chút lời nói giống tuyết, nhưng mà từ miệng nàng nói ra, lại gọi người Mạc Danh tâm sinh cảm động. Trử Tinh khép cười một tiếng, ta tin tưởng ngươi, ngươi về sau nhất định sẽ trở thành một người phi thường vĩ đại lao sư. Thật vậy chăng? Nữ sinh bị nàng như vậy khẳng định, đột nhiên có chút ngượng ngùng. Trử Tinh cười cong đôi mắt, thật sự, dạy học và giáo dục, mỗi một sự kiện ngươi đều sẽ làm được thực hảo, cố lên, mặc kệ về sau gặp được cái gì khó khăn, đều thỉnh ngươi kiên trì đi xuống, bởi vì ở xa xôi tương lai, sẽ có một đám thực tốt hải tử, yêu cầu ngươi chiếu cố. Ân. Nữ sinh nghiêm túc gật gật đầu. Mọi người tách ra sau, dẫn dắt học sinh tham quan trường học học tỷ tò mò hỏi, Triệu Tử Hàm, ngươi cùng Trử Tình học tỷ rất quen thuộc sao? Ta cùng nàng không quen biết, nhưng là cảm thấy nàng thực thân thiết. Nữ sinh thẹn thùng cười cười. Học tỷ nghi hoặc, nhưng ta cảm thấy nàng nói chuyện ngữ khí, giống như cùng ngươi nhận thức giống nhau. Có thể là học tỷ mang thai, nghe được Triệu Tử Hàm nói phải làm lão sư, liền nghĩ tới chính mình hài tử đi. Một cái khác cùng Trử Tình tương đối quen thuộc nam sinh nói. Nữ sinh tức khắc kinh ngạc, Trử Tình học tỷ mang thai sao? Ân, sang năm bảo bảo nên sinh ra, nghe nói hai người ở bên nhau khi, liền cấp hài tử lấy tên, cũng không biết gọi là gì. Nam sinh cười nói. Nữ sinh quay đầu lại xem một cái Trử Tình hai người đi xa bóng dáng, thiệt tình thực lòng nói, thật tốt ta, hy vọng bọn họ có thể hạnh phúc, sinh cái khỏe mạnh vui sướng bảo bảo. Chương 105 phiên ngoại 1, trở về lúc sau mộ dương nhai con. Bên này Trử Tình kéo thích vị thần cánh tay hướng giáo ngoại đi, một bàn tay vua ở trên bụng nhỏ, trong lòng tràn đầy cảm khái, thật không nghĩ tới, thích mộ dương ở không sinh ra phía trước liền cùng chủ nhiệm lớp gặp qua. Đều là duyên phận. Thích vị thần hòa hoan nói. Trử Tình cười cười, đột nhiên cảm thấy thực hạnh phúc. Trường học nhạc đệm kết thúc, Trử Tình cùng thích vị thần liền bắt đầu chuẩn bị xuất ngoại công việc, chờ tới rồi dị quốc tha hương sau, lần đầu tiên nếm nước ngoài dùng bơ cùng sữa đặc làm cơm, Trử Tình đột nhiên liền bắt đầu nôn ngén. Kế tiếp một phát không thể vãn hồi. Liên tục một tháng, nàng cũng chưa biện pháp bình thường đi học, coi như thích vị thần quyết định ngưng hẳn lần này trao đổi khi, nàng nôn ngén lại đột nhiên biến mất, cả người cùng bình thường không có gì hai dạng. Ta hoài nghi là thích mộ dương cố ý chỉnh chúng ta. Trử Tình nhíu mày. Thích vị thần trầm mặc một cái trước mắt, hắn hiện tại chính là cái phôi thai, còn không có chính mình ý thức. Ai nói, ta ngày hôm qua uy hiếp muốn xóa sạch hắn, hôm nay liền không phun ra, hắn khẳng định là biết đến. Trử Tình hừ nhẹ một tiếng. Thích vị thần thấy nàng kiên trì, quyết định đổi cái đề tài, hỏi nàng giữa chưa tính toán ăn cái gì. Hai người là hoàn toàn Trung Quốc dạ dày, đặc biệt là Trử Tình, hoài hài tử càng là không muốn ăn cơm Tây, vì thế thích vị thần phụ trách có rảnh thời điểm mua đồ ăn nấu cơm, mặt khác thời gian tắc mang nàng đi mặt khác người Hoa ra ăn cơm. Tháng thứ nhất chậm trễ chương trình học, hai người phí một phen công phu mới bổ thượng, lại bởi vì tưởng trước tiên trở về, chỉ có thể tận khả năng áp xúc thời gian tiến hành học tập. Cũng may thích mộ dương tương đối tranh đua, ở ngay từ đầu làm ầm ĩ lúc sau, liền lười biếng không thế nào động, nếu không phải sản kiểm hết thể bình thường, còn tưởng rằng hắn có phải hay không có cái gì tật xấu. Ở nước ngoài trong khoảng thời gian này quá đến phi thường mau, đảo mắt liền đến tới gần về nhà thời điểm, hai người trước tiên 4 tháng hoàn thành việc học, ở khoảng cách dự tính ngày sinh không đến 1 tháng thời điểm về tới ra. Hai bên cha mẹ đều mau điên rồi, bọn họ ở nước ngoài 6 tháng, 4 người thay phiên hướng bọn họ nơi này chạy. Cho nên hai người tuy rằng là ra ngoài cầu học, lại so với ở A Đại khi còn không được tự nhiên. Mà về đến nhà sau, Trử Tình liền càng không được tự nhiên, 4 cái trưởng bối thêm thích vị thần, 5 người đi xuống nhìn chằm chằm nàng chính mình, quả thực một chút tự do đều không có. Dự tính ngày sinh ở 3 tháng sơ, còn đúng là lãnh thời điểm, Trử Tình lại bởi vì mang thai nhiệt độ cơ thể tương đối nhiệt, luôn muốn ăn chút băng băng lương lương đồ vật, người trong nhà tự nhiên không chuẩn, nàng chỉ có thể lén lút đi mua cái kem linh tinh. Tới rồi mau lâm buồn thời điểm, đi đường đều là lao lực, nàng ăn mặc dép lê tránh ở góc tường chỗ, đem kem ăn sạch sẽ sau, chưa đã thèm nhìn về phía tủ lạnh, rất muốn lại đến một cái. Nhưng nàng vẫn là tương đối có đương mẹ nó tự giác, rồi rắm nửa ngày sau buông tiếng thở dài, vỗ bụng nói thầm, thích mộ dương a thích mộ dương, xem ở ta vì ngươi hy sinh lớn như vậy phân thượng, ngươi sinh ra thời điểm nhưng ngàn vạn đừng lăn lộn ta, biết không? Vừa dứt lời, liền xuất hiện một trận thai động, đã trưởng thành thai nhi lại đại lại buồn. Hơi chút động một chút đều đỉnh đến nàng bụng đau. Trử Tình hùng hùng hổ hổ hoán một lát, lúc này mới chịu lãnh tử về nhà, vừa vào cửa liền đối thượng thích vị thần xem kỹ ánh mắt. Trử Tình trầm mặc một cái trước mắt, giơ lên trong tay muối, ta đi mua gia vị. Này đó trong nhà đều có, vì cái gì muốn đi mua? Thích vị thần hỏi. Trử Tình chấn định trả lời, kia không phải muốn ăn điểm mới mẻ sao, vạn nhất trong nhà muối quá hạn sử dụng, đối hải tử nhiều không hảo. Nói còn chưa dứt lời, thích vị thần liền hôn lên tới. Đụng chạm một chút sau ngồi dậy, muối biển vị tương đối mới mẻ. Ta đã ăn xong rồi, ngươi có thể đem ta thế nào? Trừ tinh bất chấp tất cả. Thích vị thần bình tĩnh xoa xoa nàng tóc, chẳng ra gì, chỉ là tưởng nói cho ngươi, lần sau lại muốn ăn cái gì, khiến cho ta đi mua, không cần một người hành động, quá nguy hiểm. Còn không phải sợ ngươi không cho ăn. Trừ tinh nói thầm một câu. Thích vị thần có chút bất đắc dĩ, là bởi vì sợ ngươi sẽ khó chịu, nhưng nếu ngươi thật sự muốn ăn nói, nếm một chút cũng không quan hệ. Trừ tinh vừa nghe hắn nói như vậy, tâm tình tức khắc lại hảo lên, ôm càng thêm cổng kềnh bụng về phòng nghỉ ngơi. Thích vị thần vừa muốn cùng qua đi, mụ mụ liền từ phòng bếp ra tới, chưa thần, lại đây giúp giúp ta. Tốt mụ mụ. Thích vị thần lập tức theo qua đi. Bởi vì trừ tình không nghĩ đi ở cữ hội sở, bọn họ từ về nước liền đến trừ gia trụ hạ, chuẩn bị chờ ở ra ngồi xong ở cữ lại đi. Thích vị thần đi theo mụ mụ vào phòng bếp, mụ mụ đem một phen cải thìa đưa cho hắn sau, cau mày hỏi, trừ tình vừa rồi làm gì đi? Mua muối. Thích vị thần mặt không đổi sắc giúp lao bà nói dối. Mụ mụ không quá tin tưởng, trong nhà lại không phải không muối, nàng không phải là nhân cơ hội này chạy ra đi ăn lung tung rối loạn đi. Chờ lát nữa nhất định phải thẩm thẩm nàng. Ta làm nàng đi, nàng gần nhất muốn nhiều vận động. Thích vị thần vội nói. Mụ mụ dừng một chút, tựa hồ tin hắn nói, không có nhắc lại chuyện này. Hai người ở phòng bếp thực mau vội ra một bàn đồ ăn, chờ đem đồ vật đều mang lên cái bàn sau. Thích vị thần quay đầu đi phòng ngủ kêu trừ tình. Ăn cơm. Nhìn đưa lưng về phía hắn nằm ở trên giường tiểu cô nương, thích vị thần ánh mắt nhu hòa. Trừ tình lại vẫn không nhúc nhích, thích vị thần cho rằng nàng ngủ rồi, dừng một chút sau quay đầu muốn đi, chỉ là ở xoay người khi chú ý tới nàng có chút ướt đầu tóc, lập tức nhăn lại mày bước đi qua đi, vòng đến trừ tình trước mặt sau liền nhìn đến nàng tái nhợt sắc mặt cùng mức mồ hôi thái dương. Bụng đau không? Thích vị thần nắm lấy tay nàng, cả người đều căng chặt lên. Trừ tình nhẹ nhàng hút một hơi, ra vẻ không có việc gì nói, không đau à? Ta chính là mệt nhọc, không muốn ăn cơm. Nói chuyện thanh âm đều run. Nói thật. Thích vị thần ánh mắt lạnh xuống dưới. Trừ tinh miệng một phiết, nước mắt lưng tròng nói, ta bụng đau quá à, hơn nữa ta giống như ra rất nhiều hãn, quần ngủ đều là chiều. Thích vị thần trinh lăng xem qua đi, chú ý tới tình huống sau đồng tử co rụt lại, lại không rảnh lo khác, bế lên nàng liền ra bên ngoài hướng. Mụ mụ nhìn đến hoảng sợ, làm sao vậy làm sao vậy. Nàng nước ối phá, mẹ ngươi đi lái xe, chúng ta hiện tại liền đi bệnh viện. Thích vị thần trầm giọng nói. Trừ tinh sửng sốt, không có đi, ta chính là ra điểm hãn. Câm miệng. Thích vị thần khó được nghiêm khắc, trừ tinh tức khắc không dám nói tiếp nữa. Mụ mụ luống cuống một cái chớp mắt sau, chạy nhanh cùng bọn họ cùng nhau xuống lầu, bằng mau tốc độ tới bệnh viện, chờ trừ tinh nằm đến sản trên giường khi, đã khai tam chỉ. Nàng ở chúng ta nấu cơm thời điểm khẳng định liền đau, vì cái gì không nói cho chúng ta biết. Mụ mụ gấp đến độ đảo quanh. Thích vị thần nhíu mắt, thế nhưng đoán được trừ tinh tâm lý. Cũng bởi vậy càng thêm buồn bực. Tiểu hôn đản khẳng định là sợ chính mình đem nàng trước tiên sinh sản sự quái ở kem thượng, cho nên mới chịu đựng không nói, này thật đúng là muốn ăn không muốn sống. Tuy rằng là đệ nhất thai, sinh sản tốc độ lại dị thường mau, chỉ dùng hơn một giờ thời gian liền sinh xong rồi, bị đẩy ra khi tinh thần không tồi, chính là một bộ có tật giật mình bộ dáng, không dám nhìn thích vị thần. Người đem ta cháu ngoại bán. Mụ mụ câu đầu tiên lời nói chính là như thế. Trừ tình vô ngữ, ngươi cảm thấy đâu? Vậy ngươi một bộ tặc hề hề bộ dáng là chuyện như thế nào, làm gì thực xin lỗi chuyện của chúng ta? Mụ mụ nheo lại đôi mắt. Trừ tinh dừng một chút, lập tức bắt đầu trang đáng thương. Mụ mụ rốt cuộc đau lòng khuê nữ, lại không dám cùng nàng nói giỡn, tỉ mỉ hầu hạ đưa đi phòng bệnh. Mặt khác ba cái trưởng bối cũng thực mau tới rồi, xác định trừ tình trạng thái sau liền đi xem hài tử, thích vị thần canh giữ ở bên người nàng, cũng không có mau chân đến xem ý tứ. Ngươi không nghĩ xem sao? Trừ tinh tò mò. Thích vị thần giúp nàng xoa xoa thái dương thượng hãn, hơi hơi lắc lắc đầu, ngươi hiện tại cái dạng này, ta vô tâm tình đi xem. Không xem cũng hảo, ta cùng ngươi nói, hắn lớn lên nhưng xấu, nếu không phải mẫu tử chi rằng cái loại này đặc biệt vi diệu cảm giác, ta thật hoài nghi hắn không phải chúng ta hài tử. Trừ tình nói xong, đột nhiên cười nhạt một tiếng, nhưng nhìn đến hắn trong nháy mắt ta liền biết, hắn là thích mộ dương, không phải người khác. Ngươi quá mệt mỏi, trước nghỉ ngơi một chút đi. Thích vị thần ôn thanh nói. Trừ tình miễn cưỡng gật gật đầu, rốt cuộc khắc chế không được mệt mỏi cảm giác, nhắm mắt lại nặng nề ngủ. Thích vị thần vẫn luôn canh giữ ở bên người nàng, thẳng đến vài vị trưởng bối đem mãi hoa hoa ôm lại đây, hắn mới nhìn ta lót xấu hề hề tiểu ra hỏa, mắt mang ý cười chào hỏi, ngươi hảo, thích mộ dương. Sinh sản lúc sau cái loại này toan sảng cùng ở cữ vất vả, trừ tình đã không nghĩ nhắc lại, cũng may chậm rãi chịu đựng đi, chỉ là nên đón một cái khác nan đề, nàng vẫn luôn thờ phụng chính mình hài tử muốn chính mình mang. Không quá tưởng đem trách nhiệm tái giá cấp các trưởng bối, nhưng cứ như vậy, nàng liền không có biện pháp hoàn toàn đầu nhập đến việc học chung đi. Nàng rồi dám đến một nhà ba người dọn về chính mình ra, mới cuối cùng làm quyết định, vì thế lập tức tìm được thích vị thần, ta có việc muốn nói cho ngươi. Ngươi không cần phải nói, ta minh bạch ngươi muốn nói cái gì. Thích vị thần nhàn nhạt nói, hài tử ta mang, ngươi tiếp tục đọc, chờ đến hắn có thể thượng tháp ban, ta lại một lần nữa đi trường học. Trừ tinh mật người, theo bản năng phản đối, không được. Có thể thượng thác ban như thế nào cũng đến 2 tuổi tả hưu, vậy 2 năm đi qua. Liên như vậy định rồi, ta so ngươi càng am hiểu học tập, sẽ thực mau đuổi theo thượng ngươi tiến độ, ngươi đã vì cái này ra hy sinh quá nhiều, ta không có khả năng làm ngươi tiếp tục hy sinh. Thích vị thần nhữ mày nói, trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn thực phản cảm chính mình, rõ ràng là tưởng lấy nàng đương mệnh sủng, nhưng cố tình cho nàng thêm vô số phiền toái cùng đau đớn. Trừ tinh biết hắn đang ấy nấy, hít sâu một hơi ý đồ khuyên bảo, căn cứ năng lực tới phán đoán, ngươi càng thích hợp tiếp tục đọc đi xuống, nếu chậm trễ 2 năm, không nhất định phải chậm trễ nhiều ít, ta liền không giống nhau, ta bản thân năng lực chỉ tính bình thường, liền tính không đọc đi xuống, cũng không có gì. Ta không đồng ý. Thích vị thần dầu muối không ăn. Trừ tinh trầm mặc một lát, cuối cùng không nói, thích vị thần cho rằng nàng thỏa hiệp, hơi hơi tùng một hơi, kết quả kế tiếp cả ngày, nàng đều không phản ứng chính mình. Thích vị thần ý thức được nàng muốn cùng chính mình rằng co rốt cuộc, trong lòng bản năng không vui, nhưng cũng không nghĩ thỏa hiệp, vì thế hai người từng ấy năm tới nay, lần đầu tiên tiến hành lâu như vậy dùng mình. Kết quả cuối cùng tự nhiên là Trừ tinh thắng, thích vị thần mặt vô biểu tình nhìn nàng, rõ ràng không cần từ bỏ việc học, lại thoạt nhìn cũng không cao hứng, thậm chí có chút sinh khí, tuy rằng ta thỏa hiệp, nhưng ta không nhận thua, ngươi cho ta chờ, hôm nay này bút chướng ta nhớ kỹ. Trừ tinh cũng không đem hắn nói đương hồi sự, vui tươi hớn hở đưa hắn đi đọc sách, chờ đến 2 năm sau nàng một lần nữa chuẩn bị tiếp tục đọc thời điểm, nhìn trong văn phòng thích vị thần trợn mắt há hốc mồm, ngươi không phải đi phòng thí nghiệm sao? Vì cái gì sẽ ở giáo thụ văn phòng? Đã quên nói cho ngươi, giáo thụ bận quá, ngươi nhập học lúc sau từ ta đến mang. Thích vị thần nhàn nhạt nói. Trừ tinh mật người, có ý tứ gì? Không hiểu sao? Hôm nay bắt đầu, ta chính là đạo sư của ngươi tuổi còn trẻ đọc được tiến sĩ tay cầm mấy hạng quan trọng nghiên cứu. Bị trường học phá cách thích vị thần, ý vị thâm trường nhìn rõ ràng đã làm mụ mụ, lại vẫn là giống tiểu cô nương giống nhau nộn nộn Trừ tình, về sau ở trường học nhớ rõ kêu ta lao sư. Trừ tình. Vào lúc ban đêm, Trừ tình bị ấn ở văn phòng trên bàn, khỏe mắt phiếm hồng nghiến răng nghiến lợi hỏi, không phải làm ta kêu ngươi lao sư sao? Ngươi hiện tại có thể kêu. Thích vị thần hô hấp trầm trọng. Trừ tình thấm mồ hôi, chỉ nghĩ tức giận mắng một tiếng cầu nam nhân. Chương 106 chương 107 phiên ngoại 1. Chương 106 phiên ngoại 1, trở về lúc sau 10 tuổi mẹ bảo Nam thích Mộ Dương. Không đi học 2 năm, bởi vì bị thích vị thần vẫn luôn mang, Trừ tinh việc học vẫn luôn không rơi xuống, tự giác một lần nữa trở lại trường học, phòng trừng cùng trước kia không có gì khác nhau, cũng thật đương đặt chân phòng thí nghiệm khi, nàng mới ý thức được có bao nhiêu bất đồng. Trước kia cùng lớp lao công đột nhiên biến thành chính mình lão bản, kia cảm giác có thể giống nhau sao? Lại là một cái bị lưu tại văn phòng buổi tối, Trừ tinh tức giận nhìn bàn làm việc trước xem tư liệu thích vị thần. Trong lòng chỉ nghĩ hung hăng cắn hắn một ngụm. Nguyên bản cho rằng có hắn ở, chính mình nhiều ít không cần như vậy khẩn trương. Kết quả hắn khét ngược, thật làm được thiết diện vô tư, mỗi ngày chuyên chọn nàng thứ không nói, còn động bất động khiến cho nàng tăng ca. Thích vị thần nhìn hơn 10 phút cũng chưa động, Trừ tinh hít sâu một hơi, đè nặng hỏa khí nói, ta tới phía trước đã kiểm tra qua, không có sai lầm. Ân, thấy được, ngươi thực cẩn thận. Thích vị thần nhàn nhạt nói. Trừ tinh cười lạnh một tiếng, có thể không cẩn thận sao? Người khác làm sai sự là ai mắng, nàng làm sai sự liền phải bị. Nhớ tới tên hỗn đản này ở văn phòng đối nàng làm những cái đó sự, nàng liền nhịn không được tưởng cùng hắn đồng quy vu tận. Ngươi đã mau một vòng cũng chưa phạm sai lầm. Thích vị thần nhìn về phía nàng. Trừ tinh nhướng mày, ngươi thực thất vọng. Thích vị thần trầm mặc một cái trước mắt, có một chút. Trừ tinh suy một tiếng, tự nhiên biết hắn thất vọng, bởi vì chính mình không phạm sai lầm, hắn liền không thể tùy ý trừng phạt nàng. Hơn nữa thích Mộ Dương gần nhất có chút làm ầm ĩ. Hai người đã một vòng không có làm chuyện đó. Nàng xem một cái thời gian, thích Mộ Dương nên tan học, đi thôi đi tiếp hắn. Ta làm mụ mụ đi tiếp. Thích vị thần chậm rãi nói. Trừ tinh một đốn, nheo lại đôi mắt nhìn về phía hắn, rõ ràng thời gian còn kịp, vì cái gì muốn cho mẹ đi tiếp. Mỗi lần phi tăng ca thời gian hắn đem tiếp hải tử sự giao cho người khác, đều là bởi vì muốn làm chuyện xấu. Quả nhiên, thích vị thần không có trả lời, mà là đứng dậy chiều nàng chậm rãi đi tới. Ở đi đến nàng trước mặt sau một tay đem người kéo vào trong lòng ngực, thanh âm trầm thấp hỏi, một tuần không thân thiết, không nghĩ ta sao? Không nghĩ. Trừ tinh hừ nhẹ một tiếng. Thích vị thần đấy mắt hiện lên một tia ý cười, thật sự không nghĩ. Trừ tinh bình tĩnh nhìn trước mặt hắn, thật sự nói không nên lời không nghĩ hai chữ. Thích vị thần mang tơ vàng mắt kính, kính giá thượng treo một cây tinh tế kim sắc xích, tùy ý rũ ở gương mặt hai sườn, bởi vì chiều nay đi khai tràng hội nghị, trên người hắn còn ăn mặc mở họp khi thâm sắc chính trang, giờ phút này và táo tùy ý tản ra, bên trong màu trắng áo sơ mi trên cùng hai viên nút thắt cũng giải khai, kiên cố cơ bắp như ẩn như hiện, hầu kết hơi hơi động một chút khi, Trử Tình không khỏi đi theo nuốt hạ nước miếng. Nàng trong mắt mê luyến không chút nào che lấp, Thích vị thần trong mắt ý cười càng thêm dày đặc, hôm nay cả vạt là ngươi tuyển. Ta cho ngươi tuyển thì thế nào, ngươi không phải mở hộp xong liền cởi xuống tới sao? Trử Tình không có gì tự tin nói thầm một câu. Thích vị thần cúi người ở nàng vành thai thượng hôn một chút, Trử Tình chỉ cảm thấy nửa người đều tô, vội méo hắn và táo cảnh cáo, trước về nhà. Không trở về, Thích Mộ Dương sẽ quấy rối. Thích vị thần ở nàng trên trán in lại một nụ hôn. Trử Tình ý chí vốn dĩ liền không thế nào kiên định, còn bị hắn như vậy có thủ đoạn khi dễ, tức khắc nói chuyện đều mềm, nhưng, chính là, chúng ta mỗi lần đều ở văn phòng, có phải hay không không tốt lắm? Này gian văn phòng chỉ có ta ở dùng, ngươi sợ cái gì? Thích vị thần hô hấp đã nhiệt. Trử Tình nhíu mày, kia cảm giác cũng không tốt lắm. Ngươi rõ ràng thực thích. Câm miệng. Thích vị thần trong cổ họng phát ra một tiếng trầm duyệt tiếng cười, trực tiếp đem thẹn quá thành giận người nào đó ôm tới rồi bàn làm việc mặt sau. Trử Tình tượng trưng tính chống đẩy hai hạ, liền hoàn toàn bị hắn câu đi rồi hồn, chủ động leo lên hắn nhậm này làm. Trong phòng tràn ngập áp lực tiếng hít thở, Trử Tình gắt gao moi ghế trên mềm bố, không dám phát ra âm thanh, Thích vị thần thấp giọng trấn an, có thể, không quan hệ. Không được Ngô Trử Tình khỏe mắt nhiễm hồng một mảnh, liền lời nói đều nói không quá ra tới. Thích vị thần vẫn như cũ kiên nhẫn, hiện tại bên ngoài không ai, có thể. Câm miệng. Trử Tình gian nan nói xong, hưu khí vô lực đấm hắn một chút. Thích vị thần khép cười một tiếng, không hề miễn cưỡng nàng, mà là hỗ trợ ngăn chặn nàng miệng, ngoài cửa sổ ánh trăng lạnh như nước, trong văn phòng nhiệt độ không khí lại càng ngày càng cao, gọi người chọc đến không thở nổi. Hơn một giờ sau, Trử Tình trên người đã thay đổi thân quần áo, nằm ở trên sofa động đều bất động một chút, Thích vị thần bình tĩnh đem trong phòng quét tước sạch sẽ, lại mở ra cửa sổ thông gió, thực mau văn phòng liền khôi phục ngày xưa sạch sẽ bộ dáng, một chút đều nhìn không ra phía trước từng có nhiều ít hoang đường sự. Trử Tình sống không còn gì luyến tiếp nhìn hắn, nếu ngươi về sau xuất quỹ nói, ta nhất định phát hiện không được. Thích vị thần dừng một chút, ta sẽ không xuất quỹ. Kia ai biết ai. Trử Tình ngáp một cái, dễ dàng nhất biến chính là nhân tâm, ngươi tâm tư lại như vậy kín đáo, liền tính xuất quỹ, ta cũng không biết. Cà vạt ở chỗ này Thích vị thần đánh gãy nàng lời nói, đem nàng cho chính mình tuyển cà vạt đưa đến nàng trước mắt, muốn thử xem sao. Trử Tình, thử cái gì, cà vạt sao? Nàng lại không cần phải, thí thứ này làm gì? Hơn 10 phút sau, nàng nhìn chính mình bị cà vạt cột lấy đôi tay, cuối cùng biết hắn muốn thử cái gì, nước mắt lưng tròng nhìn trên không hắn, nghiến răng nghiến lợi kêu một tiếng, cầm thú. Lần này lại kết thúc, Trử Tình là thật mệnh đến liền tức giận sức lực đều không có, giống cái bút bê Tây Dương giống nhau tùy ý hắn giúp chính mình rửa sạch sạch sẽ, dầm gì nói đều lười đến nói. Ta về sau mỗi ngày như vậy cho ngươi nộp bài tập, một chút đều không lưu, như vậy ngươi liền không cần lo lắng cho ta xuất quỹ. Thích vị thần nhàn nhạt nói. Trử Tình, kia thật đúng là cảm ơn ngươi. Hai người ở văn phòng hồ nháo lâu như vậy, chờ về đến nhà khi, đã là hơn 9 giờ tối, vốn tưởng rằng Thích Mộ Dương đã ngủ, kết quả hai người một mở cửa, liền nhìn đến ngắn ngủn hắn khóc lóc chạy tới, không chút nào khoa trương nói, Trử Tình phảng phất ở trên mặt hắn thấy được hai điều nước mắt thành sông. Mụ mụ. Tướng ngũ đoàn Thích Mộ Dương, trận to hắn ngập nước đôi mắt, dùng tiểu nại âm kêu mụ mụ khi, Trử Tình tâm lập tức liền hóa, chạy nhanh đem người bế lên tới, làm sao vậy Mộ Dương ngãi con? Thừa ngươi, chỉ có 2 tuổi tiểu bằng hữu ủy khuất lộc cộc ôm lấy nàng cổ. Trử Tình bật cười, vừa muốn nói chuyện, mụ mụ liền từ trong phòng ra tới, nhìn đến Thích Mộ Dương sau cười lạnh một tiếng, tiểu tử này chết sống không ngủ được, một hai phải chờ các ngươi trở về, nếu các ngươi đã trở lại, ta đây liền đi trước. Quá muộn mẹ, ngươi lưu lại ở một đêm đi. Trử Tình vội nói. Mụ mụ hoành nàng liếc mắt một cái, nhà các ngươi không một cái bất lo, ta mới không ở nơi này ngủ. Nói xong liền khăng khăng phải đi. Trử Tình không có biện pháp, đành phải làm nàng rời đi, chính mình tắc ôm hải tử đến nhi đồng phòng. Thích Mộ Dương vừa thấy về phòng của mình, chạy nhanh ôm sát Trử Tình cổ, mụ mụ ta không nghĩ chính mình ngủ. Ngươi là nam tử Hán, đương nhiên muốn chính mình ngủ. Trử Tình kiên nhẫn khuyên bảo. Thích Mộ Dương miệng một phiết liền phải khóc, Trử Tình vội nói, không ngủ không ngủ, mụ mụ đổi ngươi được không? Thích Mộ Dương lập tức đáp ứng rồi, thì đô đô mặt bởi vì cười đến thật là vui còn run lên run lên. Trử Tình yêu nhất hắn cờ giờ ổng xỉn chăn mặt, thấy thế cũng cười cọ cọ hắn mặt, mẫu tử tử hiếu nằm tới rồi cùng trương trên giường. Thích vị thần mắt lạnh nhìn đôi mẹ con này, chờ hai người nằm hảo sau, sinh sôi chen vào hai người trung gian, tay trái lao bà tay phải nhi tử, cái nào đều không nghĩ phóng. Thích Mộ Dương rầm rì kháng nghị, bị hắn một ánh mắt ngăn lại. Trừ Tinh dở khóc dở cười, cùng ngươi nhi tử so đo cái gì? Ta nguyện ý. Thích Vị Thần nói liền nhắm hai mắt lại. Trừ Tinh mệt đến không nhẹ, gối hắn cánh tay thực mau liền ngủ rồi, đến nỗi năm đoạn Mộ Dương ngãi con, càng là đã sớm làm ầm ĩ mệt nhọc, ở lao phụ thân trong lòng ngực phiên cái thân, dầu nông hô hô ngủ nhiều, một nhà ba người tiếng hít thở dần dần đồng bộ, cộng đồng tiến vào một cái thơm ngọt ngọng. Có ba mẹ làm bạn, Thích Mộ Dương ngủ rất khá, nhưng mà chờ ngày hôm sau làm chính hắn ngủ khi, hắn lại bắt đầu khóc náo loạn, liên tiếp mấy chu đều là như thế, Trừ Tình cùng Thích Vị Thần sinh hoạt thâm chịu ảnh hưởng. Nếu không lại chờ cái một năm tả hữu đi, hắn hiện tại quá nhỏ. Trừ Tình buông tiếng thở dài. Thích Vị Thần không ủng hộ nhìn nàng, đã hơn 2 tuổi, sang năm liền phải thượng nhà trẻ. Kia cũng rất nhỏ đâu. Trừ Tình nhíu mày. Thích Vị Thần nhàn nhạt nói, mỗi lần chúng ta đi công tác, hắn mặc kệ là đi theo bà ngoại vẫn là nãi nãi, đều là chính mình ngủ. Hơn nữa không nghe nói qua ban đêm sẽ khóc, thuyết minh hắn là có thể độc lập ngủ, chỉ là bởi vì chúng ta ở nhà, mới có thể vẫn luôn dính. Ai làm chúng ta là hắn cha mẹ đâu, hắn khẳng định càng ỷ lại chúng ta. Trừ Tình có chút đau đầu, không bằng chờ hắn lại lớn một chút đi. Thích Vị Thần, nhưng hắn càng lớn liền càng sẽ nháo sự, ngươi tổng không thể vẫn luôn sau này kéo. Kia làm sao bây giờ? Trừ Tình vô ngữ. Thích Vị Thần phi thường lanh khốc, làm hắn khóc, chờ hắn biết khóc nháo thay đổi không được bất luận cái gì sự thời điểm, hắn liền sẽ không lại dùng chiêu này. Ta luyến tiếp. Trừ Tình thành thật nói. Thích Vị Thần dừng một chút. Vậy ngươi liền lưu tại chúng ta phòng không cần đi ra ngoài, ta đi cùng hắn đàm phán. Xác định sao? Trừ Tình nhíu mày. Thích Vị Thần nghiêm túc gật gật đầu, Trừ Tình thấy hắn kiên trì, đành phải đáp ứng rồi. Rốt cuộc đừng nhìn trước 2 năm đại bộ phận thời gian đều là nàng ở bồi Thích Mộ Dương, nhưng chân chính giáo dục hài tử vẫn là hắn, nàng ở này đó vấn đề thượng vẫn là tương đối tín nhiệm hắn. Hai vợ chồng thương lượng hảo lúc sau, buổi tối liền từ Thích Vị Thần phụ trách đi theo Thích Mộ Dương đàm phán. Đang ở nhi đồng phòng chơi xếp gỗ Thích Mộ Dương, nhìn đến Thích Vị Thần sau mãi mãi khí cười, ba ba, bồi ta ngủ sao? Thích Vị Thần dừng một chút, chấn định đến hắn đối diện ngồi xuống, ta có lời cùng ngươi nói. Thích Mộ Dương mở to hai mắt, thì đô đô trên mặt tràn đầy nghi hoặc. Thích Vị Thần châm trước một lát chậm rãi mở miệng, từ hôm nay trở đi, ngươi liền phải một người ngủ. Thích Mộ Dương chỉ độn nhìn hắn, nghe minh bạch sau miệng một phiết liền phải khóc, Thích Vị Thần bình tĩnh đánh gãy, khóc vô dụng, khóc xong vẫn là muốn chính mình ngủ. Lúc này ta cùng mẹ ngươi đều sẽ không lại mềm lòng. Thích Mộ Dương hoa một tiếng khóc biên hướng phòng ngủ ngoại đi, ta muốn tìm mụ mụ. Thích Vị Thần duỗi ra tay, đem Mộ Dương ngãi con vớt trở về, Thích Mộ Dương tức khắc khóc đến càng đáng thương. Thích Vị Thần không dao động, chấn định nhìn hắn khóc, chờ hắn khóc đến không sức lực sau, mới cho hắn đổ ly nước ấm, chờ hắn uống xong sau nói, ngươi hiện tại có 2 lựa chọn, một ta cưỡng chế tắt đèn khóa cửa, chính ngươi ngủ, nhị là ta bồi ngươi, thẳng đến ngươi ngủ lại đi, ngươi tuyển một cái. Thích Mộ Dương đôi mắt đều khóc đỏ, nghe được hắn cho chính mình lựa chọn sau thở phì phì nói một câu, ba ba người xấu. Nếu ngươi không chọn, vậy cam chịu ngươi tuyển cái thứ nhất, ta hiện tại liền đi tắt đèn. Thích Vị Thần vẻ mặt bình tĩnh. Thích Mộ Dương cùng hắn đừng nửa ngày, xác định hắn tiểu tay ngắn ninh bất quá lao phụ thân đùi sau, không tình nguyện tuyển cái thứ 2 lựa chọn, ở Thích Vị Thần làm bạn hạ, nước nở không cam lòng đi ngủ. Chờ hắn ngủ lúc sau, Thích Vị Thần mới xoay người rời đi, trở lại phòng sau Trừ Tình lập tức thấu lại đây. Thế nào? Hết thể thuận lợi. Thích Vị Thần trả lời. Trừ Tình tức khắc tùng một hơi, tiếp theo lại khẩn trương lên, hắn khóc sao? Khóc. A. Trừ Tình lập tức đau lòng. Thích Vị Thần khuyên giải an ủi, tiểu hài tử thói quen thực dễ dàng sửa đúng, khóc cái 2 ngày liền sẽ ngoan ngoãn ngủ, về sau ngươi cũng không cần lại vì hắn nhọc lòng, nhưng nếu hiện tại bỏ dở nửa chừng, kia hôm nay liền bạch khóc. Trừ Tình tưởng tượng cũng là, vì thế ngạnh hạ tâm địa không đi xem nhi tử, liên tục thở dài lúc sau đi ngủ. Như Thích Vị Thần nói như vậy, Thích Mộ Dương khóc 2 ngày lúc sau xác định ba mẹ sẽ không mềm lòng, đành phải nhận mệnh, chờ đến ngày thứ 3 thời điểm, chính mình chủ động nằm đến trên cái giường nhỏ, ngoan ngoãn cái hảo chăn. Ba ba ta hôm nay chính mình ngủ. Hắn vẻ mặt nghiêm túc nói. Thích Vị Thần dừng một chút, thật vậy chăng? Ân, ta phải làm ba ba thích bảo bảo. Thích Mộ Dương kiên định nói. Thích Vị Thần vui mừng gật gật đầu, yên tâm, ta sẽ nhìn ngươi, nếu có chuyện gì, liền ấn đầu giường gọi Linh. Ta bảo đảm trước tiên chạy tới. Tốt. Thích Vị Thần hôn hôn hắn thịt đô đô mặt, giúp hắn tắt đèn lúc sau xoay người rời đi. Chờ hắn trở lại phòng ngủ khi, Trừ Tình thập phần kinh ngạc, hôm nay như thế nào trở về sớm như vậy. Mộ Dương muốn chính mình ngủ, ta đáp ứng rồi. Thích Vị Thần nhàn nhạt nói. Trừ Tình vẻ mặt kinh hỉ, thật vậy chăng? Hắn như vậy có dũng khí. Ta đã nói rồi, hắn rất tuyệt. Thích vị thần nghiêm túc nói. Trừ tinh cười, chủ yếu vẫn là ngươi giáo dục hảo, nếu không có ngươi, ta thật là không biết nên làm cái gì bây giờ. Ta là hắn ba ba, đương nhiên muốn gánh vác khởi giáo dục hắn trách nhiệm, ngươi phối hợp cũng không tồi, cho nên mới có thể nhanh như vậy cho hắn vận chính. Thích vị thần cũng khen nàng hai câu, hai vợ chồng tâm tình đều không tồi. Một trận cầu vồng thí lúc sau, Trử Tình móc di động ra cờ lạc mở theo dõi, làm ta nhìn xem ngoan bảo bảo ngủ đến thế nào. Nói còn chưa dứt lời, nhi đồng phòng theo dõi hình ảnh liền ra tới, chỉ thấy trên giường trống rỗng, người cùng cậu bé bọt biển tiểu chăn đều không thấy. Trử Tình ngẩn người, cùng thích vị thần liếc nhau sau, phu thê hai người chạy nhanh đi tìm, kết quả mới vừa một mở cửa, một cái mềm đống đống vật nhỏ liền lệnh qua trên mặt đất. Trử Tình hoảng sợ, nhìn trên mặt đất vật nhỏ cùng hắn tiểu chăn, sửng sốt nửa ngày thần hậu trứng mắt, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ta tưởng ba ba mụ mụ, ta tưởng tại đây ngủ. Thích Mộ Dương đang thương hề hề nhìn bọn họ. Mặc cho ai bị như vậy cái vật nhỏ nhìn chằm chằm, đều rất khó không mềm lòng, nhưng mà Trử Tình cười lạnh một tiếng, đổi kịch bản. Thật không hổ là ta nhi tử, biết thủ đoạn gì đối chúng ta nhất hữu dụng, nhưng ta cùng ngươi nói, vô dụng, ngươi hiện tại chơi đều là mẹ ngươi chơi dư lại, chạy nhanh cho ta trở về. Thích Mộ Dương hút một chút cái mũi, ta không quấy rầy các ngươi, ta liền ở chỗ này. Không đến 3 tuổi tuổi tác, mồm miệng đều không thế nào rõ ràng, lại vẫn là có thể hoàn chỉnh đem chính mình ý tứ tỏ vẻ ra tới, nghe tới đáng thương lại đáng yêu. Trử Tình mềm lòng một cái trước mắt, lại nghĩ tới thích vị thần nói, chạy nhanh võ trang lên, không được Thích Mộ Dương, đừng ép ta tấu ngươi, chạy nhanh hồi ngươi trong phòng, ra tới còn cầm chăn, còn tuổi nhỏ rất có nội tâm a. Ba ba. Thích Mộ Dương miệng một phiết, nước mắt lưng tròng nhìn thích vị thần. Trử Tình suy một tiếng, ta đều không đồng ý ngươi ở chỗ này, ngươi ba sẽ đồng ý sao? Nàng nói xong chậm chạp chờ không tới thích vị thần đáp lại, không khỏi quay đầu xem qua đi, kết quả thấy được thích vị thần mềm hóa ánh mắt. Trử Tình, thiếu chút nữa đã quên, chính mình là không thế nào ăn chiêu này, nhưng thích vị thần ăn a. Nay tiểu hỗn đản đầu góc nhưng thật ra dùng tốt, biết khóc nháo đối thích vị thần vô dụng, liền trực tiếp giả đáng thương làm nũng. Đột nhiên sinh ra nguy cơ cảm, Trử Tình vội lôi kéo thích vị thần quần áo, chờ hắn hoàn hồn sau hạ giọng nói, đừng tin hắn, hắn chính là một cái kẻ lừa đảo. Thích vị thần dừng một chút, ân, không tin. Ba ba. Thích Mộ Dương đôi mắt lại đại lại hắc, khỏe mắt nước mắt đều sắp rơi xuống, gen thứ này thật sự thần kỳ, rõ ràng sau khi lớn lên tùy thích vị thần bảy phần, nhưng khi còn nhỏ lại cực kỳ giống Trử Tình. Thích vị thần đầu ngón tay giật giật, rốt cuộc không nói chuyện. Trử Tình sợ sự tình có biến. Chạy nhanh kẹp lên Thích Mộ Dương cùng hắn tiểu chăn, không chút do dự đem người đưa về phòng, thuận tiện ở bên ngoài đem cửa đóng lại, lúc này mới tùng một hơi, hắn đầu góc tốt như vậy dùng, như thế nào liền không cần ở chính đồ thượng đâu. Hắn mới 2 tuổi, muốn cái gì chính đồ? Thích vị thần thuận miệng một câu. Mặc kệ nói như thế nào sự tình xem như giải quyết, Trử Tình đẩy Thích vị thần về phòng chuẩn bị ngủ, sắp ngủ trước gọi linh đột nhiên vang lên, Trử Tình đánh cái ngáp cờ lạc mở theo dõi, ngươi lại muốn làm gì? Ta tưởng uống nước. Thích Mộ Dương mãi thanh mãi khí, cảm xúc ổn định. Trử Tình xoa xoa đôi mắt, vừa muốn rời giường đi cho hắn đổ nước, thích vị thần liền đem nàng cản lại, ngươi ngủ đi, ta đi là được. Trử Tình dừng một chút, ngươi có thể ngăn cản được trụ hắn làm nũng sao? Đương nhiên, ta thực mau trở lại. Thích vị thần nói xong, ở nàng trên trán hôn một cái, liền xoay người đi nhi đồng phòng. Cấp béo nhi tạp vi thủy, hắn thấp giọng nói, ngủ đi. Ba ba, muốn ôm một cái. Thích Mộ Dương chiều hắn vươn lại đoạn lại thịt trăng cánh tay. Thích vị thần dừng một chút, đem hắn ôm vào trong ngực, Thích Mộ Dương nết miệng ngây ngô cười, nửa ngày thật cẩn thận hỏi, ba ba, có thể bồi ta nằm một chút sao? Thích vị thần, không được. Ba ba Thích Mộ Dương khỏe mắt một gục xuống, thanh âm đều nhỏ. Thích vị thần, Trử Tình ở trong phòng chờ mãi cũng chưa chờ đến lao công trở về, chờ đến nàng cuối cùng đều chịu đựng không nổi ngủ đi qua, ý thức hoàn toàn biến mất trước, nàng không cấm sinh ra một phân phòng không gối chiếc thê lương cảm. Nàng liền biết. Thích vị thần ngăn cản không được Mộ Dương nhãi con cái kia tiểu yêu phi. Bởi vì Thích Mộ Dương tìm đúng rồi chiêu số, độc lập ngủ sự lại kéo sau, thẳng đến thượng nhà trẻ mới tốt một chút. Nhà trẻ thời điểm xuất hiện quá một lần tiểu nhạc đệm, Trử Tình lanh Thích Mộ Dương đi thương trường khi, đột nhiên bị người đoạt tiền bao, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, nàng nháy mắt bắt lấy rực tiền người thủ đoạn, một cái quá vai quăng ngã đem người ném tới trên mặt đất một đốn đấu, Mộ Dương nhãi con nhìn đến lúc sau đều chấn kinh rồi. Chờ đi cục cảnh sát xử lý xong kế tiếp sự, Thích Mộ Dương mới giống lấy lại tinh thần giống nhau kinh hô, mụ mụ thật là lợi hại. Dạy ta đánh nhau đi, ta cũng tưởng tượng mụ mụ giống nhau đánh nhau. Đều nói cha mẹ là hài tử tốt nhất lao sư, Trử Tình vừa nghe nháy mắt luôn cuống, chạy nhanh hướng nói, đánh nhau là không tốt, mụ mụ lúc ấy cũng chỉ là dưới tình thế cấp bách, nếu là ngày thường nói, tuyệt đối sẽ không đánh nhau. Khi nào đều không thể đánh nhau sao? Thích Mộ Dương khó hiểu. Trử Tình trịnh trọng gật gật đầu, không sai, hảo hài tử là sẽ không đánh nhau, mụ mụ như vậy ôn nhu thiệt lương, sao có thể sẽ đánh nhau đâu, vừa rồi đều chỉ là vì tự bảo vệ mình, ngày thường tuyệt đối không động thủ. Thích Mộ Dương cái hiểu cái không, nhưng nhớ kỹ mụ mụ ôn nhu thiệt lương, là cái tuyệt đối sẽ không đánh nhau người. Dưỡng ngại con nhật tử luôn là quá thật sự mau, trước mắt Thích Mộ Dương liền phải học tiểu học, hai vợ chồng vừa vặn có hạng mục muốn ra ngoại quốc, dứt khoát đem hắn cũng mang theo qua đi, ở bên kia học tiểu học. Học sinh tiểu học Thích Mộ Dương so tiểu đoàn tử thời kỳ thanh tú chút, ẩn ẩn có tương lai bộ dáng, chỉ là thân cao cùng nhà trẻ không nhiều lắm biến hóa, thoạt nhìn nho nhỏ một con, ở bạn cùng lứa tuổi lùn một đầu. Hắn không phải là có cái gì bệnh tật đi. Trử Tình vẻ mặt lo lắng. Thích Vị Thần trấn an nói, đã mang theo đi kiểm tra rồi, các hạng chỉ tiêu đều bình thường, về sau hội trưởng. Thật sự, Trử Tình đã bị làm đến một chút tin tưởng đều không có. Thích Vị Thần kiên định gật đầu. Hơn nữa nước ngoài hài tử phổ biến cao, ngươi mới cảm thấy hắn lớn lên lùn, đều là đối lập ra tới. Trử Tình tưởng tượng cũng là, nhân chủng bất đồng, làm đối lập nói đối nhi tử cũng không công bằng, vì thế đem chuyện này vứt tới rồi sau đầu. Vợ chồng hai người vội, vừa đến nước ngoài thời điểm, chính mình chịu không ra thời gian bồi Thích Mộ Dương, lại lo lắng hắn ngôn ngữ không thông sẽ đối tâm lý có bất hảo ảnh hưởng, vì thế tìm tiếng Anh ra giáo. Thích Mộ Dương từ nhỏ liền rất có ngôn ngữ thiên phú, chỉ dùng một cái nghỉ hè thời gian là có thể nghe hiểu rất nhiều sinh hoạt dùng câu, chờ một cái học kỳ xuống dưới, ngôn ngữ liền không hề là hắn chướng ngại. Trử Tình nhìn tâm sinh cảm khái, quyết định nhất định phải hảo hảo giáo dục nhi tử, miễn cho hắn tương lai thượng cao trung không học vẫn không nghề nghiệp, còn phải xuyên qua Thích Vị Thần đi giáo. Trử Tình như vậy nghĩ, cũng làm như vậy, mỗi ngày đều bồi hắn đọc sách làm bài tập. Thích Mộ Dương ở một chúng học sinh thành tích vẫn luôn không tồi, nàng cũng thập phần kiêu ngạo. Thấy không, vẫn là đến hảo hảo giáo. Trử Tình lấy khoe khoang miệng lưỡi đối Thích Vị Thần nói. Thích Vị Thần không tỏ ý kiến, chỉ là ở nàng khoe khoang vài lần lúc sau nhắc nhở, trong ngoài nước giáo dục bất đồng, hắn hiện tại thành tích hảo, không đại biểu về nước lúc sau cũng hảo, phải biết rằng quốc nội trung tiểu học giáo dục vẫn luôn rất lợi hại, ngươi nếu muốn cho hắn không xong đội, hiện tại liền phải cho hắn thỉnh ra giáo đồng bộ theo vào quốc nội giáo dục. Kia nhưng không nhất định, Mộ Dương ngại con như vậy thông minh, học đồ vật thực mau, hắn hiện tại chính là cái tiểu bằng hữu. Sao có thể cướp đoạt chơi thời gian đi đi học, trở về nước lúc sau lại bổ thì tốt rồi. Trử Tình hừ nhẹ một tiếng không để trong lòng. Thích Vị Thần thấy thế cũng không có lại khuyên nhiều, người một nhà ở nước ngoài sinh hoạt 3 năm sau, hạng mục rốt cuộc có rồi kết quả, cuối cùng có thể về nước, mà lúc này Thích Mộ Dương, đã nên thượng năm 4. Hai người hạng mục ở học thuật giới đưa tới một trận doanh động, về nước sau đoạn thời gian đó vẫn luôn chằn trọc với các loại học thuật hội nghị, chờ đến thật vất vả có thể nghỉ ngơi khi, đã là mấy tháng sau. Thích Mộ Dương hoàn thành ở quốc nội tiểu học lần đầu tiên kỳ trung khảo thí. Nhìn nhi tử ở bạn cùng lứa tuổi trung lùn ra một đoạn thân cao, lại nhìn hắn đếm ngược đệ nhất thành tích, Trử Tình đột nhiên minh bạch, vì cái gì buổi sáng lão mẹ như vậy nhiệt tình kêu chính mình tới mở họp phụ huynh. Ngươi là Thích Mộ Dương mụ mụ sao? Chủ nhiệm lớp cười tủm tìm hỏi. Trử Tình. Không thể thiếu bị nói một đốn, Trử Tình kinh sợ đồng ý, chờ sau khi chấm dứt quay đầu hỏi bên cạnh Thích Mộ Dương, ta nhìn ngươi bài thi. Có mấy cái đề hình ngươi phía trước học quá, vì cái gì còn sẽ sai. Thượng năm 4 Thích Mộ Dương đã 10 tuổi, trừ bỏ thân cao vẫn là ăn quả cân giống nhau vẫn không nhúc nhích, mặt mày lại càng dài càng anh tuấn. Hắn nghe được Trử Tình chất vấn, buồn bực dầm gì một tiếng, ngươi trong khoảng thời gian này đều mặc kệ ta, ta liền đã quên sao. Mụ mụ mặc kệ ngươi, bà ngoại không phải vẫn luôn ở chiếu cố ngươi sao. Có cái gì sẽ không ngươi không thể hỏi nàng. Trong khoảng thời gian này sơ với làm bạn, Trử Tình xác thật có chút áy náy, nhưng cũng sẽ không bị hắn dễ dàng lừa gạt qua đi. Thích Mộ Dương nhìn nàng một cái, hút một chút cái mũi nói, ta vô tâm tình học tập. Vì cái gì? Trử Tình nhíu mày, nhưng mà hỏi lại Thích Mộ Dương lại là không nói. Bị nàng hỏi đến nóng nảy, Thích Mộ Dương nho nhỏ phản nghịch một chút, ai đều có thành tích không tốt thời điểm, chẳng lẽ mụ mụ liền từ nhỏ đến lớn đều học tập thực hảo sao? Trử Tình, ta cảm thấy, ta sai lầm một lần cũng không có gì. Thích Mộ Dương nhìn đến nàng một lời khó nói hết biểu tình. Cho rằng bị chính mình nói trúng rồi, lập tức đắc ý nói. Trử Tình chấn định một chút, cười lạnh nói, ngượng ngùng làm ngươi thất vọng rồi, mẹ ngươi từ nhỏ đến lớn đi học tập thực hảo, không chỉ có thành tích hảo, nhân phẩm cũng hảo, thích nhất làm sự chính là đỡ bà cố nội qua đường cái. Thật sự, Thích Mộ Dương nho nhỏ trên mặt có đại đại nghi hoặc. Trử Tình mặt không đổi sắc gật gật đầu, cho nên không cần cho chính mình tìm lấy cớ, biết không? Hảo đi, thực xin lỗi. Thích Mộ Dương ủ rũ cụp đôi nói. Trử Tình lúc này mới vừa lòng, thấy hắn cảm xúc không tốt, liền mở miệng an ủi hắn, kết quả nói cái gì hắn đều thoạt nhìn không rất cao hứng, nghị nghị đứng dậy ra phòng học. Nàng đi trường học bên cạnh siêu thị mua điểm đồ ăn vặt, trang nơi tay túi sách hướng phòng học đi, tính toán lấy này đó hống hống hắn. Nàng mới vừa tiến phòng học, liền nhìn đến một cái mắt đào hoa tiểu hài tử xú thí cùng Thích Mộ Dương nói chuyện, Trử Tình mỉm cười đi qua, Thích Mộ Dương, đây là ngươi đồng học sao? Ân. Thích Mộ Dương chau mày, hiển nhiên không rất cao hứng. Tiểu hài tử thoạt nhìn rất nờ sát, bất quá nhìn thấy Trử Tình sau vẫn là lễ phép vấn an, a di hảo. Ngươi lớn lên thật đáng yêu, tên gọi là gì nha? Trử Tình cười tủm tìm hỏi, từ khi trong nhà có cái nhãi con, nàng xem sở hữu cùng tuổi nhãi con đều thực thích. Tiểu hài tử chớp chớp mắt, ta kêu Cố Tuyển. Trử Tình sửng sốt, sau một lúc lâu một lời khó nói hết hỏi, là nước suối tuyển sao? A di ngươi như thế nào biết? Tiểu hài tử ngạc nhiên hỏi. Thích Mộ Dương có điểm không kiên nhẫn lại có điểm tiểu đắc ý, ta mẹ chính là nhà khoa học, nàng cái gì đều biết. Thật vậy chăng? A di ngươi thật là lợi hại. Tiểu hài tử có chút bội phục. Trử Tình bật cười, rất khó tưởng tượng Cố Tuyển cũng có sùng bái chính mình một ngày, nàng nghĩ nghĩ từ trong bao móc ra một phen đồ ăn vặt, này đó cho ngươi. Cảm ơn A di. Tiểu hài tử không khách khí nhận lấy đồ ăn vặt đi rồi. Hắn vừa đi, Thích Mộ Dương lập tức bất mãn, mẹ ngươi làm gì cho hắn ăn, ta nhưng chán ghét hắn. Về sau thích không phải được rồi. Trử Tình nhàn nhàn nói. Thích Mộ Dương nhíu môi, ta mới sẽ không thích hắn, ta chán ghét chết hắn. Trử Tình suy một tiếng, nghĩ thầm chờ xem đi. Khai xong ra trường hội, Trử Tình liền mang theo Thích Mộ Dương về nhà, đi đến cổng trường khi Thích Mộ Dương sắc mặt cứng đờ, Trử Tình lập tức đã nhận ra, theo hắn ánh mắt xem qua đi, thấy được mấy cái lại cao lại đại nam sinh. Đồng dạng là tiểu bằng hữu, vì cái gì người ta vóc dáng đều trường như vậy cao, nhà nàng lại cùng cứng lại giống nhau. Người bằng hữu, nhìn đến kia mấy cái hài tử cùng Thích Mộ Dương chào hỏi, Trử Tình tò mò hỏi, nhìn đến Thích Mộ Dương tức giận đến đỏ lên mặt sau sửng sốt một chút. Vừa rồi Thích Mộ Dương tuy rằng thoạt nhìn thực chán ghét Cố Tuyển, nhưng tốt xấu không xuất hiện loại vẻ mặt này. Thích Mộ Dương rốt cuộc còn chỉ là cái tiểu hài tử, nghe được mụ mụ hỏi chính mình sau, nước mắt nháy mắt ở hốc mắt đảo quanh, lại quật cường không chịu nói. Trử Tình mày dần dần nhăn lại, nhìn hắn nửa ngày sau vẫn là luyến tiếc ép hỏi, vì thế trực tiếp nói sang chuyện khác. Từ hôm nay khởi Trử Tình liền bắt đầu tự mình đón đưa hắn, rất nhiều lần đều nhìn đến hắn buổi sáng còn sạch sẽ quần áo, buổi tối liền làm dơ. Hỏi hắn liền nói là chính mình té ngã. Nhưng mà Trử Tình trong lòng rõ ràng, té ngã là sẽ không đem quần áo quăng ngã ra từng bước lỗ nhỏ. Thích Mộ Dương không chịu nói, Trử Tình đành phải đi làm cho phẳng khi thích phiền hắn tiểu Cố Tuyển. Lúc này tiểu Cố Tuyển phi thường hào hống, một cái kem xuống bụng, hắn liền ngoan ngoan nói, cao niên cấp người ta nói Thích Mộ Dương từ ngoại quốc trở về, khẳng định tiền tiêu vặt rất nhiều, cho nên liền mỗi ngày tìm hắn muốn, nhưng hắn lại không có tiền, cho nên đã bị khi dễ. Trử Tình ngẩn người. Không nghĩ tới thế nhưng là cái dạng này, trầm mặc một lát sau hỏi, có thể nói cho ta kia mấy cái tiểu hài tử tên sao? Có thể nha. Tiểu Cố Tuyển thực thích cái này ôn nhu á di, nghe vậy lập tức đáp ứng rồi. Trử Tình miễn cưỡng cười cười, nhất nhớ kỹ những cái đó học sinh tên, cùng bọn họ tan học sau sẽ đi địa phương nào. Trưa hôm đó, nàng làm Thích Mộ Dương chính mình về nhà, chính mình tắc trộm giữ lại, đi theo đám kia hài tử phía sau. Tiểu Cố Tuyển ăn đồ ăn vặt về nhà khi, thấy được nàng lén lút bóng dáng. Nhịn không được tò mò theo qua đi. Nói là hài tử, cũng đã lớn lên lại cao lại tráng, khi nói chuyện mang theo chữ thô tục, thập phần hạ lưu đáng khinh. Trử Tình bản năng cảm thấy ghê tởm, chờ đi đến không ai ngõ nhỏ sau, lạnh giọng gọi lại bọn họ. Người ai a? Dẫn đầu nam sinh hỏi. Trử Tình cười lạnh một tiếng, ta là Thích Mộ Dương mụ mụ, chính là các ngươi mấy cái ngày thường khi dễ ta nhi tử. Mọi người nghe vậy sửng sốt, có nhát gan thấy gia trưởng tìm tới, lập tức liền có chút phạm túng. Nhưng thật ra đi đầu mắt trợn trắng, cho nên đâu. Ngươi tìm chúng ta có việc. Vô nghĩa, lao tử tới tìm các ngươi, chính là muốn cảnh cáo các ngươi, về sau còn dám trêu chọc ta nhi tử, tiểu tâm ta đối với các ngươi không khách khí. Trử Tình cả giận nói. Đi đầu ha ha nở nụ cười, mặt khác mấy cái thấy thế cũng không sợ, đều đi theo ha ha thẳng nhạc, Trử Tình cau mày, nắm tay không khỏi bắt đầu phát ngứa. Đi đầu bên cạnh cái kia nam sinh theo dõi Trử Tình bao, ga tặc ngắm liếc mắt một cái chung quanh, nhỏ giọng nói. Nàng trong bao khẳng định có tiền, không bằng chúng ta lộng điểm đi lên mạng. Cái này đề nghị lập tức đưa tới vài người khác đồng ý, Trử Tình nhìn bọn họ làm cho chính mình mặt thảo luận muốn cướp bao, không khỏi khí vui vẻ, các ngươi biết như vậy là trái pháp luật sao? Kia thì thế nào? Đi đầu kiêu ngạo nói, chúng ta là học sinh tiểu học, giết người phóng hỏa đều không cần phụ pháp luật trách nhiệm, điểm này thường thức ngươi cũng không biết. Nếu pháp luật có linh hồn, biết chính mình bị bọn họ trở thành làm ác đùa hộ mệnh, hẳn là sẽ khóc đi. Trử Tình thấy bọn họ ngao ngoe dục dịch hướng chính mình nơi này đi tới, thong thả ung dung buông trong tay bao, thuận tiện cởi ra có chút câu nệ tiểu tây trang áo khoác. Mấy cái học sinh tiểu học cho rằng nàng muốn chạy, lập tức chiều nàng vọt qua đi, tránh ở tường sau tiểu Cố Tuyền kinh hô một tiếng, sợ tới mức ngốc tại chỗ, chờ hắn nhớ tới muốn đi tìm người hỗ trợ khi, Trử Tình đã một quyền một cái tiểu bằng hữu, đem mọi người đánh đến quỷ khóc sói gào. Tiểu Cố Tuyền đem một màn này xem ở trong mắt, cả người đều sững sờ ở tại chỗ. Chờ lấy lại tinh thần khi, mấy cái nam sinh điệp la hán giống nhau quỳ rạp trên mặt đất, một phen nước mũi một phen nước mắt quỷ khóc sói gào. Ngươi đánh chúng ta là phạm pháp. Đi đầu không bao giờ kiêu ngạo, khóc la muốn chạy. Trử Tình cười lạnh một tiếng, nơi này không có ca mạ giác, các ngươi có cái gì chứng cứ nói là ta đánh. Ta còn nói các ngươi đánh ta đâu. Học sinh tiểu học nhóm bị nàng vô sỉ ngôn luận trấn trụ, vừa muốn phản bác, liền nghe được nàng âm trầm trầm nói nữa, liền tính các ngươi nói cho gia trưởng hoặc là báo nguy. Ta cũng sẽ không bị phán bao lâu, đến lúc đó mỗi ngày đều tới đổ các ngươi, nhìn xem là ai có hại. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Học sinh tiểu học nhóm rốt cuộc túng. Trử Tình suy nói, chẳng ra gì, về sau ly thích Mộ Dương xa một chút, lại làm ta nghe nói hắn bị khi dễ, ta liền tiếp tục tới tấu các ngươi. Hắn nếu như bị người khác khi dễ đâu? Có người không phục. Trử Tình nhướng mày, cũng tấu các ngươi. Học sinh tiểu học nhóm, giống như có chỗ nào không đúng. Cho nên vì các ngươi chính mình thiếu bị đánh, nhớ rõ phải bảo vệ hảo hắn, chẳng sợ chính hắn va phải đập phải, ta cũng sẽ tìm các ngươi tính sổ. Học sinh tiểu học nhóm, còn có thiên lý sao? Trử Tình hù dọa đến không sai biệt lắm, liền tùy tay nhặt lên bao cùng quần áo phải đi, mới vừa đi ra hai bước liền đối thượng tiểu Cố Tuyền ngốc lăng mắt đào hoa. Nàng dừng một chút, chiều hắn so cái hư thủ thế, đáng yêu nói, không cần nói cho thích Mộ Dương Nga. Tiểu Cố Tuyền nuốt hạ nước miếng, vội đối nàng gật gật đầu. Trử Tình cười cười liền rời đi. Hắn nhìn nàng bóng dáng, giờ khác này rốt cuộc nhìn không tới cái gì ôn nhu hòa ái a gì, chỉ có thấy một cái to như vậy bóng ma tâm lý, hơn nữa tại đây sau rất nhiều năm, đều lưu trữ thích Mộ Dương mụ mụ là cái cọp mẹ ấn tượng. Chuyện này lúc sau, tiểu Cố Tuyền do dự mấy ngày, rốt cuộc nhịn không được tìm thích Mộ Dương, cái kia. Ngươi biết mụ mụ ngươi đặc biệt hung sao? Sao có thể? Ta mẹ là trên đời này thiện lương nhất đáng yêu nhất nữ hài tử, nàng một chút đều không hung. 10 tuổi mẹ bảo nam thích Mộ Dương nhe răng niết miệng, nàng còn đã cho ngươi đồ ăn vặt, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy nàng. Tiểu Cố Tuyển. Không có việc gì, ta chính là thuận miệng hỏi một chút, tuyệt đối không có ý khác. Chương 107 phiên ngoại 1, trở về lúc sau trong bụng có cái tiểu bà bối. Tuy rằng giáo huấn đám kia tiểu hỗn đản, nhưng tưởng tượng đến Mộ Dương nhãi con bị khi dễ lâu như vậy, Trử Tình liền nhịn không được đau lòng, một lòng đau liền không đành lòng buộc hắn học tập, kết quả tiểu học đều phải đi qua, hắn thành tích còn ở đội sổ. Cuối cùng là thích vị thần hạ tàn nhẫn tay, tự mình quản một cái học kỳ học tập, mới ở tiểu học cuối cùng một hồi khảo thí chung, bắt được một cái miễn cưỡng còn tính có thể thành tích. Tiểu học cuối cùng một cái nghỉ hè, Trử Tình khắp nơi tra trường học, liền chính mình thi đại học khi cũng chưa như vậy lo lắng. Thích vị thần đối nàng hành vi có chút khó hiểu, lấy Mộ Dương thành tích, giống nhau thầy giáo liền cũng đủ ứng phó hắn, không cần tìm học lên suất đặc biệt tốt. Ta biết ta không tính toán tìm cái gì trọng điểm trung học. Chính là muốn tìm một khu nhà phong cách trường học tự do tôn trọng học sinh trường học. Trử Tình trên bàn bày tràn đầy một đống tư liệu, cũng không ngẩng đầu lên trả lời. Tiểu học thăng sơ chung, đúng là tư duy từ nhỏ bằng hưu chuyển tới người thiếu niên thời điểm mấu chốt, khát vọng giống người trưởng thành giống nhau được đến coi trọng, ta hy vọng hắn gặp được người, đều có thể thực tốt tôn trọng hắn. Trử Tình nói xong nhịn không được cười, mi mắt cong cong nhìn về phía thích vị thần, liền hắn kia phá thành tích, phỏng chừng đưa đến càng coi trọng thành tích trường học, sẽ bị người khinh thường đi. Thích Mộ Dương khi còn nhỏ, nàng vẫn luôn suy nghĩ, vì làm hắn cao tam năm ấy thiếu chịu tội, nàng nhất định phải ở giai đoạn trước hảo hảo đốc thúc hắn học tập, cũng thật năm đó tuổi trưởng lên, nàng lại chỉ hy vọng hắn có thể bình an, khỏe mạnh, vui sướng, thành tích gì đó thật sự không như vậy quan trọng. Dù sao nàng cùng thích vị thần có tiền, cũng đủ hắn áo cơm vô ưu cả đời. Thích vị thần tĩnh tĩnh, nếu ngươi yêu cầu chỉ là này đó, ta đây có thể đề cử một cái, ngươi hẳn là sẽ thích. Cái gì? Trử Tình tò mò ngẩng đầu. Thích vị thần trầm mặc hồi lâu, nói một cái phụ cận tư lập trung học. Trử Tình hít hà một hơi, kia địa phương rất quý đi, một năm đến mười mấy vạn học phí. Thức quý, nhưng là phù hợp ngươi mỗi một cái yêu cầu. Thích vị thần đến cái bàn mặt sau đem người ôm lấy, bọn họ này thứ bảy có cái tham quan sẽ, nếu ngươi có hứng thú nói, chúng ta cùng đi nhìn xem. Trử Tình nghĩ nghĩ, hảo, kia đi xem đi. Thích vị thần ở nàng bên thai cười nhạt một tiếng, thở ra hơi thở chui vào Trử Tình lỗ thai, Trử Tình hừ nhẹ một tiếng quay đầu. Ta chính chọn trường học đâu, đường phiền ta. Không phải đã định ra sao? Thích vị thần tay thăm tiến nàng áo sơ mi. Trử Tình hô hấp lập tức không xong, theo bản năng ngửa đầu lộ ra yếu ớt cổ, rõ ràng đã hơn 30 tuổi, làn da lại vẫn như cũ bóng loáng tinh tế, năm tháng chỉ cho nàng thêm ý nhị, lại không có giảm bớt nàng mỹ mạo. Người này, như thế nào có thể vẫn luôn ham thích loại sự tình này đâu? Trử Tình dùng sức nắm lấy cái bàn biên, ngón tay đều có chút trở nên trắng. Thích Vị Thần hô hấp cũng trầm xuống dưới, đối với ngươi như thế nào sẽ nhị? Ân Trử Tình hoàn toàn nói không ra lời, xoay người ôm thượng cổ hắn, buồn bực cắn hắn một chút. Hai vợ chồng từ thư phòng ra tới khi, đã là buổi chiều 2 điểm nhiều, vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến Thích Mộ Dương ở phòng khách chơi game, Trử Tình ngắm liếc mắt một cái, thắng suất thảm không nỡ nhìn. Nhi tạm, ngươi vẫn luôn đánh vẫn luôn thua, lạc thú ở đâu đâu? Trử Tình đến hắn bên người ngồi xuống, có chút không hiểu hắn là nghĩ như thế nào. Vừa dứt lời, Thích Mộ Dương liền lại thua rồi một ván, tức giận đến rầm rì một tiếng, chính là bởi vì vẫn luôn thua, mới có thể tưởng chơi. Hắn nói xong dừng một chút, ba, mẹ, các ngươi ở thư phòng lâu như vậy làm gì đâu? Giúp ngươi tuyển trường học A, còn có thể làm gì? Trử Tình có điểm tự tin không đủ. 12 tuổi Thích Mộ Dương đồng học cái đầu vẫn là không cao, thoạt nhìn nho nhỏ một con. Hắn hồ nghi nhìn Trử Tình một lát, cuối cùng tiến đến trên mặt nàng nghe nghe, vì cái gì trên người sẽ có sữa tắm hương vị, ngươi giúp ta tuyển trường học thời điểm tắm rửa. Trử Tình, đúng vậy, giặt sạch, cùng cha ngươi cùng nhau tẩy. Đang lúc nàng đối mặt nhi tử thiên chân vô tội mắt to nói không nên lời lời nói khi, Thích Vị Thần bình tĩnh đánh gậy hai người đối thoại, ta cùng mẹ ngươi chuẩn bị này chu đi giúp ngươi nhìn xem trường học, ngươi muốn đi sao? Thích Mộ Dương thích nhất đi ra ngoài chơi, nghe vậy lập tức đáp ứng xuống dưới, Trử Tình thấy hắn không hề dối dám nàng vì cái gì tắm rửa sự, không khỏi tùng một hơi. Một nhà ba người thứ bảy sáng sớm liền dậy, đơn giản thu thập một chút sau lái xe hướng trường học đi. Rốt cuộc là thực quý tư lập trường học, không nói đến nó học lên suất. Đơn liền thầy giáo cùng trường học hoàn cảnh mà nói, nơi này liền đặc biệt hợp Trử Tình tâm ý, ba người ở trường học dạo qua một vòng sau, Trử Tình liền muốn cho Thích Mộ Dương lưu nơi này đọc sách, chỉ là còn cần trưng cầu một chút hắn ý kiến. Ta đều được a, các ngươi thích liền hảo, ta ở nơi nào đều giống nhau. Thích Mộ Dương thập phần không sao cả. Trử Tình gật gật đầu, ok, ta đây cùng người bà đã có thể làm chủ, không thành vấn đề nói liền hôm nay định ra tới. Hành, các ngươi quyết định đi, ta đi mua bình Coca. Thích Mộ Dương lười biếng mở miệng. Trử Tình từ trong bao cho hắn móc ra tiền lẻ, đi thôi, cho ta cũng mang một lọ, chúng ta đi phòng nghỉ chờ ngươi. Kỳ thật trường học cấp tới giáo gia trưởng chuẩn bị phòng nghỉ là có thủy, nhưng ai làm hai mẹ con đều thiên vị đồ uống đâu, đặc biệt là loại này đại mùa hè, chỉ có ướp lạnh mới có thể thỏa mãn bọn họ. Mua một lọ, các ngươi hai cái phân uống. Thích Vị Thần nhàn nhạt nói. Trử Tình bất mãn nhìn về phía hắn, Thích Vị Thần lại vẫn như cũ kiên trì. Thích Mộ Dương ánh mắt ở hai người chi gian dạo qua một vòng, quyết đoán lựa chọn nghe ba ba nói, cầm tiền nhanh như chớp chạy. Nhi tử đi xa, Trử Tình tài văn chương nói, như vậy nhiệt thời tiết, chúng ta hai cái phân một lọ đồ uống, ngươi cảm thấy đủ sao? Không đủ nói ngươi uống ít điểm. Thích Vị Thần nói thanh âm thấp xuống, thời gian hành kinh mau tới, chú ý điểm. Trử Tình vô ngữ, còn có một vòng đâu? Kia cũng muốn chú ý. Thích Vị Thần không lưu tình. Trử Tình khỏe miệng chịu chịu. Thời gian hành kinh đương chu không chuẩn chạm vào lạnh còn chưa tính, trước sau một vòng cũng không chuẩn, một tháng liền bốn cái cuối tuần A, ta chỉ có một cuối tuần có thể uống đồ uống. Tốt nhất là một vòng cũng không uống, hơn 30 tuổi, muốn chú trọng dưỡng sinh bổ canxi, nhiều rèn luyện ăn ít rác rưởi thực phẩm. Thích Vị Thần dùng khăn giấy xoa xoa trên mặt nàng mồ hôi. Trử Tình vốn đang ở không phục, nhìn mắt hắn bị bạch tê che đậy bụng nhỏ sau, lẩm bẩm một câu không nói, người này xác thật chú trọng dưỡng sinh, đều hơn 30 tuổi. Viện nghiên cứu không ít bạn cùng lứa tuổi bụng bia đều ra tới, hắn sáu khối cơ bụng còn thập phần rõ ràng, xoa đi giống sờ chô cô lết bản giống nhau, lại rắn chắc lại tơ lụa. Mặt như thế nào như vậy hồng, bị cảm nắng. Thích Vị Thần nhữ mày hỏi. Trử Tình khụ một tiếng, đem mãn đầu vóc phế liệu đuổi đi đi ra ngoài, nắm hắn tay hướng phòng nghỉ đi. Phòng nghỉ đã có không ít người, hai người chọn cá nhân thiếu góc ngồi xuống, an tĩnh chờ Thích Mộ Dương trở về. Bên cạnh một cái 60 tới tuổi lão thái thái nhìn đến hai người. Liền nhịn không được theo chân bọn họ đáp lời, các ngươi cũng là học sinh ra trường. Đúng vậy, tới cấp nhi tử xem trường học. Trử Tình cười nói. Lão thái thái kinh ngạc cảm thán, ai ra, các ngươi kết hôn rất sớm đi, tuổi còn trẻ, hai tử đều phải thượng sơ trung lạc. Là rất sớm. Trử Tình có chút ngượng ngùng. Lão thái thái liên tục khen ngợi, đồng thời lại có chút hâm mộ, ta nhi tử kết hôn cũng rất sớm, nhưng hắn qua không thành thủ, cả ngày cùng tức phụ nhi cãi nhau, kết quả sớm liền ly hôn. Hai người ai cũng chưa thời gian quản hải tử, liền đem hải tử quăng cho ta hai vợ chồng già, thật là tức chết người đi được. Trử Tình rất thích cùng người nói chuyện thiếm, nghe vậy lập tức nói tiếp, kia ngài nhất định thực vất vả đi. Khẳng định vất vả a, bất quá ta tôn tử tính cách ngoan, cũng hiếu thuận, ta còn là thực nguyện ý dẫn hắn. Lão thái thái nói, trên mặt hiện lên một trận ý cười. Trử Tình cũng đi theo cười, kia còn khá tốt, hảo hảo giáo dục, về sau ngài nhất định sẽ hưởng phúc. Là phải hảo hảo giáo dục, chính là này trường học cũng quá quý. Các ngươi tính toán làm hài tử ở chỗ này đọc sao? Lão thái thái tò mò. Trử Tình không nói quá chắc chắn, chúng ta cũng không phải một hai phải ở chỗ này đọc, bất quá nếu hài tử không phản đối, hoặc là thích nơi này nói, vậy làm hắn ở chỗ này. Cũng là, hài tử ý kiến quan trọng nhất, nếu là hắn nguyện ý, quý liền quý đi, dù sao hắn cha trở ra khởi tiền. Lão thái thái tựa hồ hạ quyết tâm. Trử Tình cười cười, trộm vãn trụ thích vị thần cánh tay, ngón tay làm chuyện xấu giống nhau ở hắn lòng bàn tay vạch tới vạch lui, nguyên bản trầm mặc thích vị thần trong mắt hiện lên một tia ý cười, yên lặng cầm tay nàng. Trử Tình cùng Lão thái thái khi nói chuyện, Thích Mộ Dương liền từ bên ngoài vào được, khuôn mặt nhỏ phơi đến đỏ rực, trong tay còn cầm một lon coca, mà hắn phía sau, theo một cái so với hắn còn lùn tiểu nam sinh, mang một bộ đôi mắt thập phần ngoan ngoan bộ dáng, nhìn đến Lão thái thái sau vui vẻ nói, mãi mãi. Ai, mau tới đây. Lão thái thái cười ha hả. Trử Tình nguyên bản chỉ là đang xem chính mình nhi tử, nhìn đến tiểu nam sinh sau không khỏi mở to hai mắt, vội lôi kéo thích vị thần tay. Thích vị thần tự nhiên cũng thấy được, thần sắc không khỏi càng thêm khoan khoái. Mẹ, ta uống lên một nửa, cho ngươi lưu một nửa. Thích Mộ Dương ngoan ngoãn tiến cống, thuận tiện nuốt hạ nước miếng. Trử Tình dở khóc dở cười, kéo hắn đến bên cạnh ngồi xuống, lấy ướt khăn giấy giúp hắn lau mặt, ngươi uống đi, ta uống nước liền hảo. Cho ngươi uống. Thích Mộ Dương kiên trì. Trử Tình bất đắc dĩ, đành phải uống lên hai khẩu, lại đem coca còn cho hắn, hắn lúc này mới vui vẻ tiếp nhận tới, mụ mụ, ta có thể đi ra ngoài chơi một chút sao? Đi thôi, chú ý an toàn, không cần ra trường học. Trử Tình ôn nhu nói. Thích Mộ Dương vội vàng đáp ứng, quay đầu kêu bên cạnh tiểu nam sinh, Trần Tú. Đi thôi. Tiểu nam sinh thẹn thùng đến rửa ở mãi mãi bên người, không dám ngẩng đầu xem Trử Tình hai người, nghe được Thích Mộ Dương kêu hắn sau, mới đỏ mặt cùng mãi mãi đánh một tiếng tiếp đón, túi đầu chạy mất. Hai hải tử thực sự có duyên phận, Tú ngày thường nhưng sợ người lạ, ta còn là lần đầu tiên thấy hắn cùng người nhanh như vậy quen thuộc lên. Lão thái thái cười ha hả nói. Trử Tình cũng nở nụ cười, đúng vậy, thực sự có duyên phận, về sau là phải làm cả đời bạn tốt. Nhưng còn không phải là, vốn dĩ ta còn ở do dự, sợ hắn không thể dung nhập trường học, bất quá hiện tại xem nói, nếu là các ngươi nguyện ý làm hài tử ở chỗ này đọc, chúng ta đây cũng ở chỗ này hảo, ít nhất ngày thường có bằng hữu bồi, sẽ không cô độc. Lão thái thái liền làm như vậy quyết định. Trử Tình như thế nào cũng không nghĩ tới, nguyên lai Trần Tú cùng Thích Mộ Dương sơ chung đồng học duyên phận, thế nhưng là chưa từng khai giảng thời điểm liền bắt đầu. Nàng lập tức đề nghị nói, kia ngài nếu làm quyết định, chúng ta chờ lát nữa đi cấp hải tử giao cái phí báo danh đi. Hành A. Lão thái thái sảng khoái đáp ứng. Hai người lại hàn huyên một lát, liền cùng đứng dậy, Trử Tình dặn dò thích vị thần lưu lại chờ Thích Mộ Dương, chính mình tắc cùng Lão thái thái một khối đi giao tiền. Chờ từ tài vụ nơi đó ra tới khi, Lão thái thái liền mang theo tiểu bằng hữu bản Trần Tú rời đi, Trử Tình một người hướng phòng nghỉ đi. Thời gian này phòng nghỉ đã không có gì người, Trử Tình đi tới cửa khi, liếc mắt một cái liền nhìn đến thích vị thần phụ tử hai người đưa lưng về phía chính mình, vây quanh ở một cái xe nôi trước mặt nói chuyện phiếm. Ba ba, cái này muội muội hảo đáng yêu, chúng ta có thể mang về nhà sao? Thích Mộ Dương nhỏ giọng hỏi. Thích vị thần dừng một chút, lừa bán trẻ con là phạm pháp. Không lừa bán, chúng ta hỏi một chút cái kia a gì, có thể hay không cho chúng ta dưỡng. Thích Mộ Dương dùng không lớn đầu nhỏ nỗ lực tự hỏi, tranh thủ tìm được một cái hợp pháp phương án. Ngươi xem A-Z đi vê đút cờ đều phải thỉnh người hỗ trợ xem hài tử, nàng hẳn là không có thời gian chiếu cố, chúng ta giúp nàng chiếu cố, chờ lớn trả lại cho nàng, nàng khẳng định sẽ đáp ứng. Thích vị thần nghe vậy không có cười nhạo nhi tử, ngược lại nghiêm túc trả lời, nghe tới được không, không bằng ngươi chờ lát nữa hỏi một chút. Trử Tình, có như vậy hố hài tử sao? Thích Mộ Dương nghe được thích vị thần cổ vũ, đầu tiên là hoan hô một tiếng, tiếp theo lại hạ xuống, chính là chờ nàng trưởng thành. Ta luyến tiếp tiễn đi nàng làm sao bây giờ? Vậy không biết. Thích vị thần trả lời. Thích Mộ Dương buông tiếng thở dài, liền không thể làm mụ mụ tái sinh một cái sao. Ta muốn sẽ không bị cướp đi muội muội. Trử Tình trong lòng vừa động, nguyên bản muốn vào phòng bước chân đột nhiên ngừng lại. Kỳ thật nàng mấy năm trước không phải không nghĩ tới lại muốn một cái sự, chỉ là thích vị thần nói cái gì cũng không đáp ứng, cho nên chỉ có thể từ bỏ. Không được. Quả nhiên, thích vị thần vẫn là cự tuyệt. Thích Mộ Dương không cao hứng, vì cái gì? Đó là lão bà của ta, ngươi không đau lòng ta đau lòng, tưởng sinh chính ngươi sinh đi. Thích vị thần thập phần lãnh khốc. Trử Tình khỏe miệng chịu chịu, tuy rằng không thấy được Thích Mộ Dương chính mặt, nhưng vẫn là cảm giác được hắn phải bị khi dễ khóc, vừa vặn trẻ con mụ mụ đã trở lại, nàng chạy nhanh lôi kéo một lớn một nhỏ trở về nhà. Vào lúc ban đêm, Chử Tình gối lên Thích Vị Thần trong lòng ngực, sau một lúc lâu nhỏ giọng nói, Thích Mộ Dương muốn cái muội muội. Không được. Thích Vị Thần biết nàng ban ngày nghe được hai người đối thoại, không có thương lượng đường sống cự tuyệt. Chử Tình vô ngữ, uy, ta chính mình bụng, ta tổng có thể làm chủ đi. Thích Vị Thần mở to mắt, bình tĩnh nhìn nàng, Chử Tình nháy mắt túng, ta chính là nói. Hai từ loại đồ vật này, có một cái là đủ rồi, hiểu không? Thích Vị Thần nghiêm túc nói. Chử Tình, chính là ngươi thoạt nhìn, thật sự rất muốn cái nữ nhi. Nhưng cùng nữ nhi so sánh với, ta càng muốn ngươi khỏe mạnh. Lúc ấy sinh sản tuy rằng thuận lợi, nhưng Thích Vị Thần vẫn là không muốn lại trải qua một lần. Chử Tình biết hắn ý tưởng, an ủi vô vô hắn cánh tay. Không khí đột nhiên có chút thấp, Thích Vị Thần ở môi nàng hôn hôn, đột nhiên bắt đầu cởi quần áo. Chử Tình sửng sốt, ngươi làm gì? Làm ngươi không rảnh tưởng lung tung rối loạn. Chử Tình, làm vợ chồng thời gian càng dài, người này trong đầu phế liệu liền càng nhiều, chơi cũng là càng ngày càng hoa. Bị thể lực không tồi Thích Vị Thần lăn lộn hơn phân nửa đêm, Chử Tình quả nhiên không có thời gian tưởng chút lung tung rối loạn, nhị thai kế hoạch như vậy mắc cạn. Chỉ là bọn hắn hai vợ chồng kế hoạch mắc cạn, Thích Mộ Dương lại không có, ở tự hỏi cả đêm sau, hắn tuyên bố quyết định của chính mình, ta muốn tìm cái bạn gái. Chử Tình hoảng sợ, đại ca ngươi mới 12 tuổi. Kia thì thế nào, ta phải sớm một chút tìm bạn gái sớm một chút kết hôn, như vậy mới có thể mau chóng cho chính mình sinh cái muội muội. Thích Mộ Dương hiển nhiên là trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Thích Vị Thần bình tĩnh chỉ ra, ngươi sinh chỉ có thể là ngươi nữ nhi, ta và ngươi mẹ sinh mới là ngươi muội muội. Ta không cần nữ nhi, các ngươi không muốn cho ta sinh muội muội, ta liền chính mình sinh. Thích Mộ Dương nghiêm túc nói, tuy rằng chỉ là một cái không trường cái không phát dục tiểu đậu tử, nhưng Chử Tình sợ hắn về sau thật sự sẽ làm ra không phụ trách nhiệm sự, vội vàng nói, không được, hảo hài tử là sẽ không yêu sớm hiểu không? Vì cái gì? Thích Mộ Dương nhíu mày. Chử Tình quyết định đương một hồi ra trưởng, không có vì cái gì, chính là sẽ không yêu sớm là phi thường không tốt hành vi, mụ mụ ghét nhất loại này. Ngươi cùng ta ba không phải yêu sớm sao? Thích Mộ Dương lại hỏi. Chử Tình khụ một tiếng, chúng ta mới không phải, chúng ta là đại học nói luyến ái. Thích Mộ Dương lập tức tới hứng thú, là ai trước thích ai? Đương nhiên là ngươi ba trước thích ta, đuổi theo ta đã lâu đâu. Mười mấy năm phu thê sinh hoạt, làm cho Thích Vị Thần mặt, Chử Tình đã có thể tự nhiên nói dối. Thích Mộ Dương hoa một tiếng, hoàn toàn bị rời đi lực chú ý, quấn lấy Chử Tình nghe xong một lát chuyện xưa sau, liền đem sinh muội muội sự cấp quên hết. Thích Mộ Dương khai giảng sau, một nhà ba người dọn tới rồi Đại Bình Tầng, bên này ly viện nghiên cứu cùng trường học đều rất gần, một nhà ba người đều phương tiện rất nhiều. Thích Mộ Dương thực thích tân học giáo, cũng thích chính mình giao cho tân bằng hữu, duy nhất không thích chính là Cố Tuyển cũng ở trường học này, hai người không thiếu đánh nhau, vài lần Thích Mộ Dương đều nhịn không được tiểu học gà giống nhau cùng mụ mụ cáo trạng. Chỉ là Chử Tình vừa nghe là cùng Cố Tuyển nháo mâu thuẫn, bàn tay vung lên khiến cho chính bọn họ đi giải quyết, chờ đến nghiêm túc tự hỏi muốn hay không dắt cái tuyến làm hai người giải hòa một chút khi, Thích Mộ Dương đã ở các loại đánh nhau hầu đả chung rèn luyện vì một thế hệ võ lâm cao thủ. Ở mùng một học kỳ một sau khi kết thúc, Thích Mộ Dương ăn thiết giống nhau không nhúc nhích thân cao, rốt cuộc trúc tiết giống nhau cọ cọ dài quá lên, chờ đến sơ trung 3 năm kết thúc khi, đã trưởng tới rồi 1m8 cái đầu. Mộ Dương nhãi con như Chử Tình cùng Thích Vị Thần trong tưởng tượng như vậy, khỏe mạnh, vui sướng trưởng thành. Chính là thành tích không tốt lắm. Ở sơ trung phụ đạo hắn 3 năm sau, Chử Tình số khổ buông tiếng thở dài, rõ ràng cũng không thiếu giáo, hắn như thế nào liền vẫn luôn đội số đâu. Ngươi mỗi lần giáo đến một nửa, nhìn đến hắn trang đáng thương liền không đành lòng lại buộc hắn, bỏ dở nửa chừng đương nhiên hiệu quả không tốt. Thích Vị Thần nhàn nhạt nói. Chử Tình không phục, vậy ngươi tới giáo. Ta không được. Thích Vị Thần lập tức nói. Chử Tình nhướng mày, ngươi như thế nào không được, 18 tuổi ngươi đều có thể đem nhi tử huấn đến dễ bảo, hiện tại ngược lại làm không được. Ân, làm không được Thích Vị Thần nói xong dừng một chút, ta càng ngày càng yêu hắn, không có biện pháp lại khách quan nghiêm túc đối đãi hắn hết thảy, tựa như mỗi lần đối thượng ngươi liền không có nguyên tắc giống nhau. Chử Tình, chính thảo luận giáo dục vấn đề đâu, làm gì đột nhiên nói lời ô yếm. Bất quá trải qua lần này nói chuyện, Chử Tình cũng thấy rõ hiện thực, chính mình tuổi càng lớn liền càng mềm lòng. Đối đứa con trai này thật là một chút biện pháp đều không có, còn không bằng làm hắn hảo hảo chơi, chờ đến cao tam thời điểm bị 18 tuổi Thích Vị Thần đòn hiểm. Nghĩ như vậy, hai vợ chồng quả nhiên liền mặc kệ, Thích Mộ Dương khoái hoạt vui sướng trưởng tới rồi 18 tuổi, lại có 3 tháng liền phải tiến vào cao tam. Sinh nhật hôm nay, hai vợ chồng trước mang theo Thích Mộ Dương cùng các trưởng bối cơm nước xong, chờ đến buổi tối thời điểm khai một gia đình hội nghị. Nhi tử, ta cùng ngươi ba muốn đi ra ngoài đã hơn một năm sự, ngươi hẳn là cũng biết đi. Trử Tình châm trước nói. Ánh mặt trời đáng yêu Mộ Dương nhãi con lười biếng lệnh qua trên sofa, thật dài chân một đường rũ đến trên mặt đất. Mẹ ta biết, ngươi yên tâm đi, ta có thể chiếu cố hảo tự mình. Nếu có cái gì giải quyết không được, nhớ rõ đi tìm ra ra nãi nãi, tìm ông ngoại bà ngoại cũng có thể, bọn họ sẽ chiếu cố ngươi. Chẳng sợ biết 18 tuổi chính mình sẽ đem hắn chiếu cố rất khá, Trử Tình vẫn là có chút không yên tâm. Nếu không phải biết có xuyên qua chuyện này, nàng là tuyệt đối sẽ không cùng Thích Vị Thần cùng nhau đi công tác, đem hải tử lưu trong nhà một năm rưỡi, nghĩ như thế nào lo lắng. Thích Mộ Dương nhìn ra nàng lo lắng, ngồi đến hơi chút thẳng điểm, ngoan ngoãn hướng nàng, yên tâm đi mụ mụ, ta đại bộ phận thời gian đều ở trọ ở trường, tiết ngày nghỉ thời điểm sẽ đi xem ra ra bọn họ, ngươi cùng ba ba cũng muốn chiếu cố hảo tự mình, đừng làm ta lo lắng hảo sao. Ân, ngoan. Trử Tình nở nụ cười. Thích Mộ Dương cũng đi theo ngây ngô cười, cười nửa ngày nhớ tới một kiện nghiêm túc sự, chạy nhanh nhìn về phía Thích Vị Thần, ba, ta sinh hoạt phí ngươi nhưng ngàn vạn đừng quên cho ta. Yên tâm, sẽ cho. Thích Vị Thần bình tĩnh nói. Thích Mộ Dương nhắc tới sinh hoạt phí, Trử Tình nhớ tới một sự kiện, chờ nhi tử về phòng sau, nàng lập tức nhìn về phía Thích Vị Thần, uy, lần này nhiều cấp 18 tuổi ta chừa chút tiền biết không. Chẳng sợ qua 20 nhiều năm. Lúc trước bị Thích Vị Thần bóp chặt kinh tế yết hầu ký ức còn thập phần rõ ràng. Thích Vị Thần trầm mặc một cái trước mắt, đáp ứng rồi. Trử Tình meo lại đôi mắt, thật sự. Đương nhiên. Thích Vị Thần vẻ mặt chấn định. Trử Tình cùng hắn đối diện một lát, cuối cùng quyết định tin tưởng cái này cùng chung chăn gối 20 nhiều năm nam nhân. Thích Vị Thần tự nhiên không hề tâm lý chướng ngại cô phụ nàng tín nhiệm. Hai vợ chồng thực mau liền đến rời đi nhật tử, Thích Mộ Dương nguyên bản có loại không ai quản hương phấn cảm, mà khi đi đưa bọn họ thời điểm vẫn là nhịn không được nước mắt lưng tròng lên, ba ba mụ mụ, các ngươi nhất định phải sớm một chút trở về a. Trử Tình vừa thấy liền đau lòng, vội ôm lấy đại nhi tử, sẽ, chúng ta sẽ nỗ lực sớm một chút trở về, ngươi ở nhà hảo hảo a, nhất định phải nghe lão sư nói. Ta sẽ. Thích Mộ Dương thiết miệng, ôm lấy mụ mụ đồng thời lại chiều ba ba vươn tay, Thích Vị Thần ánh mắt ôn nhu đón nhận đi, đem hai mẹ con đều ôm lấy. Chúng ta sẽ mau chóng trở về. Thích Vị Thần trấn an nói. Thích Mộ Dương nghẹn ngào lên tiếng. Trử Tình hốc mắt đã đỏ, vung ra hắn lúc sau xoa xoa đôi mắt, hai mẹ con đối diện khi nói không nên lời đáng thương. Mắt thấy vừa muốn khóc, Trử Tình vội uống miếng nước rời đi lực chú ý, đối Thích Mộ Dương nghiêm túc nói, chúng ta đi rồi lúc sau, ngươi nhưng không cho quá làm cản. Mụ mụ, ta như vậy ngoan, như thế nào sẽ làm cản đâu? Thích Mộ Dương vẻ mặt vô tội. Trử Tình, vậy ngươi không chuẩn loạn nhuộm tóc. Đã ước hảo buổi chiều liền đi nhiễm thất sắc cầu vồng đầu Thích Mộ Dương. Nếu nhiễm đến đủ mọi màu sắc, sẽ thực xấu. Trử Tình dưỡng hắn nhiều năm như vậy, hắn một cái biểu tình nàng là có thể đoán ra hắn suy nghĩ cái gì. Thích Mộ Dương thần sắc hơi túc, yên tâm đi mẹ, ta tuyệt đối sẽ không đi. Người tốt nhất đừng đi. Trử Tình ta hắn liếc mắt một cái gì ly biệt u sầu cũng chưa. Hai mẹ con lại nị vai một lát, cuối cùng vẫn là Thích Vị Thần nhìn không được, mặt vô biểu tình đem Trử Tình lánh đi rồi, một nhà ba người chính thức mở ra phân biệt sinh hoạt. Thích Mộ Dương nhìn bọn họ bóng dáng biến mất khi, vẫn là không khống chế được rớt nước mắt, nhưng người thiếu niên cảm xúc tới cũng nhanh đi cũng nhanh, chờ ngồi trên xe taxi nhìn thấy các bằng hữu khi, khổ sở cảm giác đã tán đến không sai biệt lắm. Lão đại, ngươi xác định muốn nhiễm như vậy nhiều nhan sắc sao? Tiểu mập mạp lo lắng hỏi. Gian thần cũng có chút do dự, nếu không, trước nhiễm cái điệu thấp điểm. Thích Mộ Dương nhớ tới mụ mụ nói, trong lúc nhất thời có chút do dự, lúc này Tony lão sư đã đi tới, đối với Thích Mộ Dương mặt một trận thổi phồng, cuối cùng hướng hắn bảo đảm. Ngài gương mặt này, nếu nhiễm bình thường nhan sắc, liền quá đáng tiếc, nếu muốn nhiễm, vậy làm cái nhất đặc biệt, bảo đảm ngươi có thể lóe mù mọi người mắt. Thích Mộ Dương bị thổi phồng đến long tâm đại duyệt, vung tay lên liền làm quyết định, chờ đến đầu tóc nhiễm ra tới sau, hắn vừa lòng nhìn trong gương gà tây nhãi con, các ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu mập mạp cùng gian thần. Đẹp. Bên này Thích Mộ Dương đang ở thả bay tự mình, bên kia trên phi cơ Trử Tình cùng Thích Vị Thần gắn bó mà ngồi, trải qua một ngày phi hành lúc sau. Rốt cuộc tới rồi phòng thí nghiệm. Kế tiếp đã hơn một năm, hai người để sớm trở về bồi nhi tử, toàn thân tâm đầu nhập đến công tác chung đi, cuối cùng ở năm thứ hai Tết Trung Thu trước hoàn thành nhiệm vụ. Nghĩ đến 18 tuổi bọn họ Tết Trung Thu ngày hôm sau liền rời đi, sợ nhi tử một người sẽ thương tâm, hai người không dám nghỉ ngơi, nắm chặt thời gian trở về nhà, cuối cùng kịp thời đuổi trở về. Thích Mộ Dương nhìn đến bọn họ sau, nước nở một tiếng chạy tới ôm lấy bọn họ, khóc đến thập phần thương tâm, Trử Tình đau lòng đồng thời. Lại may mắn chính mình kịp thời đã trở lại, trấn an một trận lúc sau, mang lên một túi đồ dùng tránh thai cùng đại nhi tử, một nhà ba người liền hồi chính mình ra. Hai người mới vừa về nhà này trận, Thích Mộ Dương như là có cái gì bóng ma tâm lý, cả ngày dán bọn họ, mỗi ngày tiêu tốn một đoạn thời gian khá dài, cũng muốn đúng hạn về nhà. Trử Tình biết hắn là sợ chính mình cùng Thích Vị Thần đột nhiên biến mất, vừa vặn trong khoảng thời gian này không xuống dưới, liền dứt khoát cùng Thích Vị Thần cùng nhau đến hắn trường học bên cạnh khách sạn trú hạ, làm hắn tan học công phu đều có thể nhìn thấy bọn họ. Thích Mộ Dương biết bọn họ là vì chiếu cố tâm tình của mình mới làm như vậy, trong lòng thập phần ngượng ngùng, nhưng cũng không nghĩ tới làm cho bọn họ rời đi. Ba ba mụ mụ đột nhiên biến mất cảm giác thật là đáng sợ, chẳng sợ biết bọn họ sẽ trở về, mà khi toàn thế giới chỉ còn lại có hắn một người khi, hắn vẫn là không chịu khống chế cảm thấy khủng hoảng, như bây giờ có thể một nhà ba người ở bên nhau, hắn thật sự thực cảm kích. Thích Vị Thần cùng Trử Tình mỗi ngày ở tại khách sạn, lại không có gì công tác phải làm, dứt khoát đem 18 tuổi chính mình mua đồ dùng tránh thai mang theo lại đây, ban ngày hoang đường vô độ, buổi tối liền sắm vai một đôi đáng yêu không rảnh ba mẹ, nhật tử thế nhưng quá đến thập phần thú vị. Nhưng mà nào đó sự làm được nhiều, chẳng sợ lại cẩn thận, cũng luôn có ra bại lộ thời điểm. Đó là một cái bình thường buổi chiều, Trử Tình một thân hãn ngồi ở ghế trên, một bên xem Thích Vị Thần đổi khăn trải giường, một bên nhỏ giọng lẩm bẩm, chúng ta gần nhất có phải hay không có điểm quá hoan. Ngươi eo có khỏe không? Thích Vị Thần dừng một chút, bình tĩnh nhìn về phía nàng, ngươi phải thử một chút sao? Ta chính là chỉ đùa một chút Trử Tình nhưng không nghĩ lại đến một lần, khô cằn cười nói, này không phải tưởng nhắc nhở ngươi kiềm chế điểm sao? Đường tuổi còn trẻ liền tiêu hao quá mức thân thể. Cùng với lo lắng ta, còn không bằng lo lắng chính ngươi, lượng vận động lại không đề cập tới cao, lần sau có thể hay không ở trên giường té xỉu. Thích Vị Thần mày hơi trọn. Trử Tình biết hắn đang chê cười chính mình, không khỏi lấy gối đầu ném hắn một chút, hầm hừ quay đầu đi phòng tắm. Hai ngày này cũng không biết sao lại thế này, có thể là thật sự không đủ tiết chế, nàng mỗi lần làm xong đều sẽ đặc biệt mệt, eo đau đến muốn mệnh, ngẫu nhiên cũng sẽ trung gian đánh gãy Thích Vị Thần. Chẳng lẽ thật sự nên hảo hảo rèn luyện? Trử Tình trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng ở khi tắm nhìn đến trong gương chính mình khẩn thật trắng nón làn da hòa bình thản bụng nhỏ sau, lại phủ nhận cái này ý tưởng. Nàng tuy rằng lười, nhưng ở Thích Vị Thần kéo hạ, mỗi ngày cũng sẽ làm hai cái giờ tả hữu vận động, thân thể vẫn luôn thực hảo, trước kia cũng không phải không cùng Thích Vị Thần hồ nháo quá, chưa từng có loại này chua xót cảm. Trử Tình cau mày, sau một lúc lâu trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý tưởng, biểu tình lập tức quỷ dị lên. Hẳn là. Không phải đâu. Nàng thời gian hành kinh nửa tháng trước mới vừa kết thúc, cho nên không thể dựa theo thời gian hành kinh tới suy đoán, chỉ có thể nỗ lực hồi ức Hoài Thích Mộ Dương lúc đầu là cái gì cảm giác, nhưng bởi vì thời gian lâu lắm, nàng chính mình đều nhớ không rõ, cho nên không có biện pháp làm đối lập. Trử Tình đầu góc lộn xộn đứng ở vòi hoa sen hạ, thẳng đến Thích Vị Thần ở bên ngoài thúc giục, nàng mới vội tẩy xong đi ra ngoài. Như thế nào lâu như vậy? Thích Vị Thần đứng ở cửa lười biếng nhìn nàng. 40 xuất đầu tuổi tác vẫn như cụ anh tuấn, rõ ràng hầu kết cùng cơ bắp gọi người nhìn liền nhịn không được chân mềm. Trử Tình hít sâu một hơi, buồn cười trêu ghẹo hắn, ngươi là cái gì yêu tinh sao? Đều sẽ không lão. Ai làm trong nhà phu nhân là cái thèm quỷ, còn chỉ thèm đẹp, ta chỉ có thể nỗ lực bảo trì Thích Vị Thần dơ lên khoe môi, đem người ôm tới rồi trên giường, ngủ một chút đi, chờ Mộ Dương đã trở lại, chúng ta đi ăn cơm. Hảo. Trử Tình eo còn ở lên men, nam sẽ làm nàng thoải mái rất nhiều. Tâm sự nặng nề đáp ứng lúc sau liền nhắm hai mắt lại. Buổi tối thời điểm, một nhà ba người ở phụ cận nhà ăn cơm, trải qua trong khoảng thời gian này cha mẹ làm bạn, Thích Mộ Dương đã lại trở nên vô tâm không phổi. Ba mẹ, ta cuối tuần tính toán cùng các bằng hữu đi phụ cận leo núi, các ngươi đi trước bà ngoại ra, ta đi chơi một ngày liền trở về. Tốt. Trử Tình thấy hắn nguyện ý cùng chính mình tách ra, biết đây là chuyện tốt, liền cười đáp ứng rồi. Ăn cơm xong, nàng nhớ thương mua cái que thử thai thí nghiệm một chút. Nhưng bên trái là lão công bên phải là nhi tử, căn bản tìm không thấy cơ hội đi mua, vốn dĩ tưởng trên mạng hạ đơn đặt hàng, nhưng lại sợ bị Thích Vị Thần nhìn ra tới, rồi dám hai ngày lăng là không tìm được thích hợp cơ hội đi mua. Ban ngày Thích Vị Thần còn tưởng quân lấy nàng, nhưng nàng sợ trong bụng thực sự có, liền các loại chi khai hắn, chỉ là trong thời gian ngắn như vậy không có việc gì, chờ thời gian dài, khẳng định là phải bị phát hiện. Nàng rồi dám hồi lâu, cuối cùng xác định nếu chỉ dựa vào chính mình, là không có biện pháp giấu trời qua biển, cần thiết tìm cái đồng minh mới được. Cái gì? Thích Mộ Dương cọ một chút đứng lên, thật vậy chăng? Trử Tình vội đem hắn kéo ngồi xuống, sân Thích Vị Thần lâm thời đi viện nghiên cứu công phu chạy nhanh nói, còn không xác định đâu, ngươi trước cho ta mua cái que thử thai, ta thí nghiệm một chút. Kia, ta đây hiện tại liền đi mua. Thích Mộ Dương nói xong liền chạy, 10 phút sau liền chạy trở về, trong tay cầm một đống nghiệm dựng đồ vật. Trử Tình dở khóc dở cười tiếp nhận tới. Đi toilet nghiệm chứng lúc sau, trầm mặc đi ra. Thế nào? Thích Mộ Dương vẻ mặt chờ mong. Trử Tình yên lặng gật gật đầu, tâm tình phức tạp lại kỳ diệu, ngươi phải làm ca ca. Thật sự là quá tốt. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng làm cho ta ba biết, hắn như vậy không nghĩ muốn, vạn nhất làm ngươi xóa sạch liền không hảo. Thích Mộ Dương lo lắng nói. Trử Tình vẻ mặt đau khổ, ta chính là sợ như vậy mới không dám nói cho hắn. 2043 năm chữa bệnh kỹ thuật, so sánh với bọn họ mười mấy tuổi khi đã có rất lớn tiến triển, hiện giờ kỹ thuật đã có thể làm được, ở đối thân thể ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ tiền đề hạ lấy rất hài tử, nàng sợ Thích Vị Thần thật sự sẽ lựa chọn như thế. Chúng ta trước tạm thời gạt đi, chờ thêm đoạn thời gian lại hảo hảo khuyên hắn, kỳ thật hắn thực thích nữ nhi, ta có thể nhìn ra được tới. Thích Mộ Dương suy tư nói, nếu là cái muội muội nói, hơn nữa lúc ấy đã thật lớn, hắn nói cái gì cũng sẽ không phản đối nữa. Trừ Tinh mặt người, kia không phải còn phải lại chờ 4 tháng. Kỳ thật hiện tại 1 tháng là có thể giám định giới tính, chỉ là quốc gia quy định muốn mãn 4 tháng. 4 tháng mà thôi, thực dễ dàng. Thích Mộ Dương thập phần tự tin. Trừ Tinh nhíu mày, kia nếu không phải cái nữ nhi làm sao bây giờ? Sẽ không, nhất định là muội muội Thích Mộ Dương mạc danh chắc chắn, ta có thể cảm giác được đến. Trừ Tinh bật cười, sau một lúc lâu cẩn thận hỏi, vậy còn ngươi? Ngươi sẽ hoan nghênh cái này tiểu bằng hữu sao? Thích Mộ Dương sửng sốt. Kỳ thật lòng ta rõ ràng, ngươi ba là thích hải tử, cho nên ta dám trước gạt hắn một đoạn thời gian, nhưng nếu hắn không phải bởi vì lo lắng thân thể của ta, mà là thiệt tình không nghĩ muốn, ta đây cũng sẽ không sinh. Trừ Tình hít sâu một hơi, đối với ngươi cũng là giống nhau, nó hiện tại chỉ là phôi thai, không tính người nhà, mà ngươi cùng ba ba là ta quan trọng nhất người nhà, so với trong bụng cái này, ta hiện tại càng để ý các ngươi cảm thụ. Mụ mụ Thích Mộ Dương cảm động ôm lấy nàng, vẻ mặt kiên định nói, ngươi biết ta mong muội muội mong đã bao lâu sao? Ta muốn, đặc biệt muốn, hơn nữa. Hắn đột nhiên trầm mặc, hồi lâu lúc sau mới thấp giọng nói, hơn nữa ta cũng tưởng, ở xa xôi tương lai các ngươi rời đi khi, có thể có một cái chân chính có thể cùng ta đồng cảm như bản thân mình cũng bị, cùng ta lẫn nhau nâng đỡ người. Mấy thứ này hắn trước kia trước nay đều không suy xét, nhưng gần nhất lại luôn là nhớ tới. Ngươi sẽ kết hôn sinh con, sẽ có chính mình người nhà, già cả tử vong không thể tránh né, ngươi sẽ không cô độc. Đừng nghĩ quá nhiều. Trử Tình thấp giọng an ủi. Thích Mộ Dương nở nụ cười, không giống nhau mụ mụ, con cái đối cha mẹ cảm tình độc nhất vô nhị, chỉ có ta huynh đệ tỉ muội mới có thể lý giải ta đối với các ngươi ái. Tóm lại ngươi không phản đối đúng không? Trử Tình nở nụ cười. Thích Mộ Dương lập tức gật đầu, không phản đối. Ta chờ mong muội muội sinh ra. Hảo, như vậy kế tiếp nhật tử, liền làm ơn ngươi. Trử Tình vẻ mặt trịnh trọng. Thích Mộ Dương hít sâu một hơi, nghiêm túc nói, yên tâm. Ta bảo đảm ba ba sẽ không biết. Chương 108 chương 109 phiên ngoại 1. Chương 108 phiên ngoại 1, trở về lúc sau không thể bị phát hiện. Cùng nhi tử quyết định muốn cộng đồng đối mặt sau, Trử Tình đệ nhất kiện muốn giải quyết sự, chính là 40 xuất đầu như lang tựa hổ Thích Vị Thần. Phía trước không biết mang thai thời điểm, hồ nháo cũng liền hồ nháo, hiện tại đều có mang, tại tiền tam tháng, ổn thỏa khởi kiến vẫn là đến tạm thời chặt đứt phu thê sinh hoạt, chỉ là nên như thế nào không cho Thích Vị Thần sinh ra nghi ngờ. Chuyện này yêu cầu hảo hảo tưởng một chút. Loại này phu thê gian sự, tự nhiên không hảo cùng Thích Mộ Dương thương lượng, Trử Tình nghĩ tới nghĩ lui, quyết định tạo cái giả. Eo cơ vất vả mà sinh bệnh, sao lại thế này? Thích Vị Thần nhìn trên tay kiểm tra sức khỏe báo cáo, mày hơi hơi nhăn lại. Trử Tình chấn định nói, ta mấy ngày nay không phải lao eo đau sao, liền đi kiểm tra rồi một chút. Mang ta đi tranh bệnh viện, ta cùng bác sĩ liều một chút. Thích Vị Thần nói liền phải đứng dậy. Trử Tình là chính mình giả tạo báo cáo. Nào dám dẫn hắn đi gặp cái gì bác sĩ, nghe vậy chạy nhanh ngăn lại hắn, bác sĩ nói không nghiêm trọng, chính là trong khoảng thời gian này quá mệt mỏi, nghỉ ngơi 1-2 tháng liền không có việc gì. Quá mệt mỏi. Thích Vị Thần một đốn. Trử Tình khụ một tiếng, hàm xúc nói, nếu không phải ngươi một chút tiết chế đều không có, ta làm sao như vậy? Là bởi vì kia sự kiện. Thích Vị Thần đấy mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Trử Tình lập tức nghiêm trang, bằng không còn có khác sự sao. Thích Vị Thần rũ mắt nhìn kiểm tra sức khỏe báo cáo, nhưng dựa theo ngươi ngày thường thân thể tu dưỡng, chúng ta hoạt động lượng hẳn là sẽ không dẫn tới ngươi không thoải mái, ta vẫn luôn trong lòng hiểu rõ. Kiểm tra sức khỏe báo cáo đều ra tới, ta còn có thể lừa ngươi sao? Sợ hắn nhìn ra sơ hở, Trử Tình chạy nhanh đem báo cáo cướp đi, làm bộ tức giận nắm thành một đoàn. Thích Vị Thần nhìn về phía nàng, không phải không tin ngươi, chỉ là sợ có khác nguyên nhân, cho nên muốn lại mang ngươi đi kiểm tra một chút. Không cần kiểm tra rồi, lại không nghiêm trọng. Ta nghỉ ngơi 2 nguyệt là được. Trử Tình ra vẻ không có việc gì nói. Thích Vị Thần thấy nàng kiên trì, lại nghĩ đến khoảng thời gian trước mới vừa đã làm toàn diện kiểm tra sức khỏe, hẳn là không cần quá lo lắng. Châm trước một lát sau, hắn đáp ứng rồi. Lấy Thích Vị Thần đối nàng tiểu tâm trình độ, hai tháng trong vòng đều không cần lo lắng, Trử Tình hơi hơi tùng một hơi, tâm tình vui sướng về phòng nghỉ ngơi. Phía trước ra đã hơn một năm công sai, vẫn luôn vội đến trời đất tối sầm, hiện tại thật vất vả nhàn rỗi chút, hai người cam chịu kế tiếp rất dài một đoạn thời gian đều sẽ thả chậm bước đi, cho nên vẫn luôn đại ở nhà. Bởi vì Trử Tình eo cơ vất vả mà sinh bệnh, Thích Vị Thần mấy ngày nay lại ngoan lại dính người, mỗi ngày đều đem người chiếu cố rất khá, lại chưa bao giờ nháo nàng, quả thực đổi tính giống nhau. Trử Tình một bên hưởng thụ hắn săn sóc, một bên lại nhịn không được áy náy, mỗi khi sinh ra áy náy tâm khi, liền sẽ ở trong lòng yên lặng an ủi chính mình, hắn hầu hạ lao bà hài tử là hẳn là hầu hạ lao bà hài tử là hẳn là. Dựa theo hiện tại phát triển, nàng nói không chừng có thể giấu giếm đến 6 tháng thời điểm, nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới nôn ngén tới như vậy sớm, mới vừa mãn một tháng không bao lâu, nàng liền bắt đầu trời đất tối sầm phun ra lên, hơn nữa so với Hoài Thích Mộ Dương lúc ấy chỉ có hơn chứ không kém, căn bản không có biện pháp giấu giếm. Nàng bắt đầu phun kia 2 ngày vừa vặn là cuối tuần, Thích Mộ Dương cũng ở nhà, nhìn đến sau hoảng sợ, vội đi theo đi toilet. Chờ Trử Tình phun xong một trận, hắn lo lắng đem người nâng dậy tới, mẹ, ngươi cảm giác thế nào? Không có việc gì, lúc đầu nôn ngén phản ứng mà thôi, hẳn là có thể nhẫn nôn. Nói còn chưa dứt lời, Trử Tình lại bắt đầu phun ra lên, Thích Mộ Dương nóng nảy, như vậy không được, nếu không đi bệnh viện đi. Bình thường phản ứng, đừng lo lắng. Trử Tình hoan quá mức tới an ủi nói. Thích Mộ Dương lo lắng ở bên cạnh đi tới đi lui, sau một lúc lâu trộm đi tủ lạnh cầm cái kem, lưu tiến toilet sau cho nàng, mẹ, ngươi ăn chút áp một chút. Ở chỗ này, Trử Tình vô ngữ. Thích Mộ Dương xem một cái bốn phía hoàn cảnh, vô tội nói, làm sao vậy, thực sạch sẽ a. Nga. Dạ dày vẫn luôn sông cuộn biển gầm, Trử Tình cũng không rảnh lo quá nhiều, cầm kem cắn mấy khẩu, băng băng lương lương cảm giác vừa đến dạ dày, cả người đều thoải mái. Nhìn đến nàng sắc mặt chuyển biến tốt đẹp, Thích Mộ Dương không khỏi tùng một hơi, bồi nàng ở toilet ngồi trên mặt đất. Hai mẹ con nhìn nhau không nói gì, sau một lúc lâu Thích Mộ Dương ngưng mi nói, mẹ, ngươi thật sự không thành vấn đề sao? Thật sự không có, phun thực bình thường. Trử Tình nói, Thích Mộ Dương hơi chút buông tâm, tiếp theo sinh ra một cái khác sầu lo. Ngươi lúc sau còn sẽ phun sao? Vạn nhất bị ta bà phát hiện làm sao bây giờ? Không thể nào, ta hoài ngươi thời điểm cũng phun, nhưng không có đặc biệt khoa trương, hơn nữa thực mau liền đi qua, chỉ cần ta ở trước mặt hắn khi không phun, kia hẳn là liền không thành vấn đề. Trử Tình mới vừa nói xong, sắc mặt đột nhiên biến đổi, đem không ăn xong kem ném cho Thích Mộ Dương, chính mình lại ôm buồn cầu bắt đầu phun. Thích Mộ Dương lo lắng sốt ruột giúp nàng chụp phía sau lưng, chờ nàng hoán lại đây sau nói, ngươi này thoạt nhìn không giống như là có thể nhịn xuống bộ dáng, ta ba như vậy thông minh, khẳng định thực mau liền sẽ phát hiện. Hẳn là không thể nào, ta cảm thấy ta có thể nhịn xuống. Trử Tình còn ở bằng vào quá vãng kinh nghiệm ngạnh căng. Thích Mộ Dương không ủng hộ nhìn nàng, chỉ chốc lát sau nghĩ đến một cái chủ ý, nếu không chúng ta thử xem ngươi có thể hay không nhịn xuống. Thứ này như thế nào thí? Trử Tình nhíu mày. Thích Mộ Dương, nếu ngươi một người phun nói, hắn khẳng định thực dễ dàng liền sinh ra nghi ngờ. Nhưng nếu chúng ta hai cái cùng nhau phun, hắn liền sẽ không liên tưởng đến mang thai. Như vậy đi, chúng ta làm bộ ngộ độc thức ăn, ngươi phun thời điểm ta cũng chạy về nút cờ, trước tạm thời lừa hắn một chút. Nếu ngươi có thể ở trước mặt hắn nhịn xuống không phun, vậy tạm thời còn giống như trước đây, nếu không thể, vậy lại tưởng chủ ý. Trử Tình cảm thấy hắn cách nói rất có đạo lý, không khỏi dâng lên một trận cảm động. Nhi tử, may mắn có ngươi, bằng không ta cũng không biết làm sao bây giờ hảo. Chỉ cần có thể bảo hộ ngươi cùng muội muội, lại nguy hiểm đều đáng giá. Thích Mộ Dương thâm trầm buông tiếng thở dài. Hai mẹ con liếc nhau, mặt đồng thời khổ lên. Vào lúc ban đêm, mẫu tử hai người ngộ độc thức ăn. Thí nghiệm 2 ngày, Trử Tình xác định chính mình lúc này nôn ngén tới lại cấp lại hung, là không có khả năng giấu giếm được cùng ngủ một chiếc giường Thích Vị Thần. Mà Thích Vị Thần bởi vì hai người ngộ độc thức ăn sự, đã muốn cường ngạnh mang theo bọn họ đi bệnh viện, vì không bị vạch trần, bọn họ đành phải bị bắt chủ động hảo. 2 ngày cuối tuần kết thúc, Thích Mộ Dương lại muốn đi trường học, Lưu Trử Tình một người cùng Thích Vị Thần ở nhà, khẳng định sẽ một giây bị vạch trần, vì thế mẫu tử hai người lại suy nghĩ một cái mưu ma trước quỷ. Người muốn đi bồi đọc. Thích Vị Thần bình tĩnh nhìn Trử Tình. Trử Tình trầm mặc một cái trước mắt, kiên định gật đầu, bên cạnh Thích Mộ Dương vội nói, ba, các ngươi phía trước bồi ta thời điểm, ta còn rất bình thường, nhưng các ngươi đi rồi lúc sau, ta liền vẫn luôn nghỉ ngơi không tốt, vốn dĩ không nghĩ phiền toái của các ngươi, nhưng là ta thật sự khó chịu. Liền muốn cho ta mẹ đi bồi ta mấy ngày. Thích Vị Thần trầm mặc một lát, ta và ngươi mẹ cùng đi. Không cần không cần, người quá nhiều nói ta hiểu ý phiền, khiến cho ta mẹ chính mình đi là được. Thích Mộ Dương nói, trước mắt bổ sung nói, bất quá ba ba, nếu ngươi thật sự không yên tâm ta nói, có thể đi bồi ta, kia làm ta mẹ lưu tại trong nhà. Dù sao quan trọng nhất chính là làm ba mẹ tạm thời tách ra, đến nỗi ai lưu trong nhà ai cùng hắn đi trường học, liền không như vậy quan trọng. Thích vị thần nghe vậy không nói, thanh lãnh ánh mắt dừng ở mẫu tử hai người trên người, không biết suy nghĩ cái gì. Qua tuổi 40, hắn đôi mắt vẫn như cũ thanh triệt có thần, thẳng tắp nhìn qua khi, phảng phất có thể nhìn thấu ngươi nội tâm, hai mẹ con vốn dĩ liền có chút chột dạ, hiện tại bị hắn như vậy nhìn chằm chằm, càng không dám cùng hắn nhìn nhau. Không biết qua bao lâu, thích vị thần nhàn nhạt nói, hảo, các ngươi đi thôi. Mẫu tử hai người mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng nghĩ đến không thể lộ ra dấu vết, lập tức căng lại. Thích vị thần quét bọn họ liếc mắt một cái, ngày hôm qua phun như vậy lợi hại, hiện tại đã hảo. Trừ tinh dừng một chút, theo bản năng nhìn về phía thích mộ dương, thích mộ dương lập tức hụ một tiếng, cũng không hoàn toàn hảo đi. Nhưng là còn có thể, phun xong lúc sau thoải mái nhiều. Đúng vậy, thoải mái nhiều. Trừ tinh đi theo nói tiếp. Thích vị thần không nói, đứng dậy không nhanh không chậm trở về phòng ngủ. Phòng ngủ cửa vừa đóng lại, hai mẹ con tức khắc như cắt đứt quan hệ rối gô giống nhau lệch qua trên sofa, nghỉ ngơi tốt trong chốc lát mới có sức lực nói chuyện. Ngươi lại kiên trì cả đêm, ngày mai buổi sáng chúng ta liền đi, ngươi còn trụ khách sạn đi, tùy thời có thể gọi người, ban ngày ta muốn đi học, chính ngươi trụ nói ta không yên tâm. Thích mộ dương hữu khí vô lực nói. Trừ tinh nhẹ nhàng lên tiếng. Hôm nay buổi tối nhất định không cần lộ ra sơ hở. Thích mộ dương luôn mãi dặn dò. Trừ tinh gật đầu, yên tâm đi, ta buổi tối không ăn cái gì, liền tính tưởng phun cũng là nôn khan, động tĩnh sẽ tiểu rất nhiều. Thật là vất vả, ngày mai buổi sáng chúng ta sớm một chút lên, làm ngươi ăn nhiều một chút đồ vật bổ bổ. Thích mộ dương đau lòng nói. Trừ tinh xua xua tay, làm mấy cái hít sâu mới hồi phòng ngủ. Trong phòng ngủ thích vị thần đang ngồi ở trên sofa, an tĩnh phiên một quyển Đức Công Văn, sáng ngời chiếu sáng ở hắn tơ vàng mắt kính thượng. Khớp xương rõ ràng thon dài ngón tay phúc ở trên cây, thoạt nhìn lại văn nhã lại bại hoại. Trừ tình yên lặng nuốt hạ nước miếng, đi phòng tắm đơn giản giặt sạch một chút sau nằm đến trên giường, lúc này mới nhỏ giọng hỏi, ngươi không ngủ được sao? Chờ một lát. Nga. Trừ tình yên lặng hướng trong chăn chui toản, xúc ở bên trong vẫn không núp ních. Nửa giờ sau, nàng mơ mơ màng màng mau ngủ khi, cảm giác được bên người vị trí đi xuống một hãm, cơ hồ là bản năng phản ứng, nàng phiên cái thân liền chui vào trong lòng ngực hắn. Tay chân cùng sử dụng đắp đến trên người hắn, dùng mặt cọ cọ hắn cánh tay sau liền bất động. Ngươi gần nhất thực dễ dàng gây, động bất động liền kêu mệt. Thích vị thần chậm rãi nói. Trừ tinh hư nhẹ một tiếng, mơ hồ nói, có một chút. Cũng phun đến lợi hại. Thích vị thần thanh âm bình tĩnh. Trừ tinh lại lên tiếng, ngay sau đó ẩn ẩn cảm thấy không đúng. Sau một lúc lâu mới mở to mắt, trầm mặc cùng hắn đối diện. Thích vị thần một câu cũng không nói, nàng tim đập lại càng lúc càng nhanh. Đắp ở trên người hắn tay cùng chân cũng thu trở về, yên lặng làm một sự chuẩn bị đào tẩu tư thế. Thích vị thần phảng phất không phát hiện nàng muốn chạy giống nhau, vẫn như cũ thong thả nói chuyện, ngươi phía trước còn vẫn luôn eo đau, hiện tại như vậy kháng cự bệnh viện, hơn nữa chuẩn bị rời đi ta. Trừ tinh nuốt hạ nước miếng, cảm thấy hắn đều phải xuống dưới, đang lúc nàng khẩn trương đến mức tận cùng khi, thích vị thần đột nhiên ôm lấy nàng, trong thanh âm lộ ra một tia căng chặt, ngươi nói cho ta, có phải hay không sinh cái gì lâm sàng thượng rất khó chữa khỏi bệnh tật? Trừ tình. Chương 109 phiên ngoại 1, trở về lúc sau sinh. Trừ tình chính mộng bức thời điểm, thích vị thần buông ra nàng, chẳng sợ cực lực khắc chế, vành mắt cũng phiếm ra nhàn nhạt hồng, mộ dương đã biết đúng không? Người trước chờ một chút, ta không bệnh a, người đầu óc đâu? Tốt xấu cũng là làm y lý dược nghiên cứu, người như vậy không chuyên nghiệp sao? Trừ tình vô ngữ. Thích vị thần nắm lấy tay nàng, ta biết ngươi sợ hãi, nhưng ngươi phải tin tưởng bác sĩ, tin tưởng ta sẽ không làm ngươi có việc. Ngươi đình chỉ, ta thật sự không có việc gì. Kia cùng ta đi bệnh viện làm kiểm tra. Thích vị thần nói. Trừ tình môi giật giật, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Thích vị thần bình tĩnh nhìn nàng, phúc ở trên tay nàng ngón tay run nhẹ nhẹ, sau một lúc lâu quay mặt đi, trước tiên ngủ đi, ngày mai lại thảo luận chuyện này. Ta thật sự không. Ngủ ngon. Thích vị thần ôn nhu đánh gãy, đem người một lần nữa ôm vào trong lòng ngực. Trừ tình dở khóc dở cười ở trong lòng ngực hắn nằm hảo. Suy tư vạn nhất hắn kiên trì muốn mang chính mình đi kiểm tra thân thể, nàng nên làm này đó hạng mục, đã có thể hoàn mỹ tránh đi cha ra mang thai, cũng sẽ không có phóng xạ thương thân thể. Tuy rằng chỉ hoài hơn một tháng, nhưng bởi vì thân thể phản ứng quá mãnh liệt, chẳng sợ giờ phút này tâm sự nặng nề, Trừ tình cũng vẫn như cũ thực mau liền ngủ rồi. Không biết ngủ bao lâu, nàng đột nhiên mở to mắt, thói quen tính xoay người hướng người nào đó trong lòng ngực lăn, dạo qua một vòng lúc sau lại không tìm được người, nàng ngẩn người, nhìn bên cạnh trống rỗng vị trí. Ngây người nửa ngày mới nhớ tới đi tìm người. Chờ đem phòng tắm phòng khách dạo qua một vòng, đang do dự muốn hay không đi thích mộ dương phòng nhìn xem khi, đột nhiên chú ý tới thư phòng cửa mở một cái phùng, nàng tay chân nhẹ nhàng đi qua đi, đẩy cửa ra sau nháy mắt ngửi được mùi khói, tiếp theo nhìn đến thư phòng nội sương khói lượn lờ, không khỏi ngừng ở tại chỗ. Thích vị thần luôn luôn thực chú trọng khỏe mạnh, chỉ có ở áp lực cực đại thời điểm mới có thể hút thuốc, nhưng mỗi lần đều chỉ chịu mấy khẩu, chưa bao giờ xuất hiện quá giống hôm nay giống nhau, trong phòng tràn đầy yên vị thời điểm. Thích vị thần trước tiên liền thấy được nàng, lập tức ấn diệt trong tay điên, đi nhanh chiều nàng đi tới, đẩy nàng bả vai liền hướng ngoài phòng đi, chờ đem yên vị toàn bộ nhốt ở trong thư phòng sau, mới dừng lại bước chân hỏi, như thế nào tỉnh. Trử Tình ngơ ngẩn nhìn hắn so ngủ trước càng hồng đôi mắt, hơn nửa ngày mới cẩn thận hỏi, ngươi đã khóc sao? Không có. Thích vị thần rũ mắt. Trử Tình mí môi, không cần cùng ta nói dối. Thích vị thần không nói, hai người đối chạm hồi lâu, hắn mới đột nhiên nói, ta không nghĩ ngươi chết. Trử Tình ngây ngẩn cả người. Ở ta thiết tưởng chung, chúng ta hẳn là cùng nhau sống đến tuổi thọ trung bình trở lên, giống nhau nữ nhân thọ mệnh so nam nhân trường, cho nên ta sẽ nỗ lực tập thể hình rèn luyện, không dính thuốc lá và rượu, nỗ lực sống được cùng ngươi giống nhau lâu. Nếu ngươi phải đi thời điểm, quốc gia không có thực hành yên vui, ta có thể đi nước ngoài làm, đến lúc đó cùng nhau đi, cũng đỡ phải ngươi sẽ sợ hãi. Thích vị thần nói chuyện, thanh âm càng ngày càng khô khốc. Trử Tình trong lòng dầu dĩ, ngươi cũng chưa, sao có thể còn sẽ sợ hãi, ngươi không phải chủ nghĩa duy vật sao, cũng tin cái gì địa ngục thiên đường linh tinh. Trước kia không tin, nhưng số tuổi càng lớn, liền càng muốn tin tưởng. Chỉ có tin này đó, mới có thể cảm thấy cùng nàng không ngừng có cả đời này. Trử Tình bị hắn nói được đôi mắt đều toan, duỗi khai tay lúng ta lung túng muốn ôm, thích vị thần lại sau này lui hai bước, đừng tới đây, ta trên người hương vị quá nặng. Muốn ôm. Trử Tình hút một chút cái mũi, suýt nữa khóc ra tới. Thích vị thần mềm lòng ôm lấy nàng, nửa là bất đắc dĩ nửa là khổ sở hỏi, đều hơn 40 tuổi, như thế nào còn cùng cái tiểu cô nương giống nhau. Ai làm ngươi nói này đó lung tung rối loạn, làm đến lòng ta như vậy khó chịu. Trử Tình nức nở một tiếng, trộn ở hắn trên quần áo cọ cọ nước mắt. Thích vị thần ôm chặt nàng, lẩm bẩm nói, ta cũng chỉ là nói về sau tính toán, lại chưa từng nghĩ tới nếu ngươi trung gian rời đi làm sao bây giờ. Ta suy nghĩ một đêm, đều cảm thấy chính mình có lẽ căng không đi xuống, về sau mộ dương chỉ sợ muốn để lại cho vài vị trưởng bối chiếu cố. Trử Tình hoảng sợ, vội vàng đẩy ra hắn, nhìn chằm chằm hắn nhìn nửa ngày khó thở nói, nói hiệu nói vượng. Như thế nào ta phải có sự, ngươi còn tính toán không sống. Kia muốn xem ngươi có nguyện ý hay không hảo hảo chữa bệnh. Thích vị thần quay mặt đi. Trử Tình hít sâu một hơi, không nhịn xuống đấm hắn một chút, lão tử không bệnh. Ta đó là nôn ngén phản ứng. Nhưng ngươi rõ ràng nói đến một nửa, thích vị thần đột nhiên nghe hiểu nàng ý tứ, biểu tình đột nhiên cứng đờ. Trử Tình xúc động nói xong, đột nhiên liền hối hận, sau một lúc lâu bình tĩnh nói, ta đổ ngươi chơi, kỳ thật ta xác thật sinh bệnh a. Nàng rốt cuộc đang nói cái gì? Thích vị thần mặt vô biểu tình nhìn nàng, ánh mắt như là muốn đem nàng từ trong ra ngoài đều nhìn thấu giống nhau. Trử Tình áp lực có điểm đại, nhịn không được quay đầu liền chạy, lại bị thích vị thần xách gà con giống nhau nhéo cổ áo. Ta mệt nhọc. Có chuyện gì ngày mai rồi nói sau. Trử Tình khô cằn nói. Ngươi mang thai. Thích vị thần dùng chính là trần thuật ngữ khí. Trử Tình cứng đờ xoay người, cùng hắn đối diện một lát sau tiểu tâm nói, so với ta phải cái gì bệnh nan y đi, có phải hay không cảm giác mang thai đều chỉ là việc nhỏ. Khi nào biết đến. Thích vị thần không bị nàng lừa gạt qua đi. Trử Tình ngượng ngùng, mới vừa biết không mấy ngày. Ngươi chuẩn bị giấu ta tới khi nào, hài tử sinh ra. Thích vị thần hỏi. Trử Tình nhỏ giọng lẩm bẩm, kia đảo cũng không có, chính là sợ ngươi không chuẩn ta sinh, cho nên muốn chờ tháng lớn một chút lại nói. Trử Tình, chúng ta là phu thê, mang thai loại sự tình này, chẳng lẽ không nên trước tiên nói cho ta. Nếu đã có mang, ngươi lại kiên trì muốn, chẳng lẽ ta sẽ mạnh mẽ không chuẩn. Ở ngươi trong mắt ta rốt cuộc là có bao nhiêu bá đạo. Thích vị thần nói lộ ra nghiêm túc cùng thất vọng, tựa hồ thật sự sinh khí. Trử Tình biết chính mình chuyện này làm được không lý, cũng không dám lên tiếng. Thích vị thần thật sâu nhìn nàng một cái, quay đầu chiều phòng ngủ đi đến, Trử Tình vội đi theo hắn rời đi, vốn định về phòng lúc sau hảo hảo hống hống hắn, ai biết mới vừa vào nhà, liền nhìn đến hắn ôm chăn đi ra ngoài, nàng sửng sốt một chút, người muốn đi đâu? Thư phòng. Thích vị thần mặt vô biểu tình ném xuống hai chữ, cũng không quay đầu lại rời đi. Trử Tình mờ mịt nhìn hắn rời đi, hồi lâu lúc sau mới lúng ta lung túng trở lại phòng ngủ, lại phun ra sau một lúc đi trên giường nằm xuống. Bên gối người đi rồi, một chiếc giường trống không. Vốn tưởng rằng đêm nay chú định vô miên, nhưng mà nàng vẫn là xem nhẹ thai phụ giấc ngủ năng lực, đôi mắt một bế thực mau liền đã ngủ. Chờ ngày hôm sau tỉnh lại khi, đã là 8 giờ nhiều, đôi mắt còn không có mở, một cổ mãnh liệt nôn mửa cảm thẳng đánh chán, nàng vội từ trên giường nhảy xuống, vọt tới toilet trời đất tối sầm phun ra một đợt. Phun xong trên sàn nhà ngồi 10 phút, cảm giác hảo điểm lúc sau mới rửa mặt ra cửa, vừa vặn nhìn đến Thích Mộ Dương. Buổi sáng tốt lành, mụ mụ. Thích Mộ Dương khô cằn cười. Trử Tình ngắm liếc mắt một cái bốn phía, vội đem hắn gọi vào bên người, người ba nói ngươi. Mẹ, ngươi là như thế nào lòi? Hắn đồng thời hỏi. Hai vấn đề đồng thời xuất hiện, đáp án tựa hồ cũng theo vấn đề ra tới, hai mẹ con liếc nhau, không khỏi buông tiếng thở dài. Đang lúc bọn họ nhìn nhau không nói gì thời điểm, Thích Vị Thần từ phòng bếp đi ra, hai mẹ con dùng mình, tức khắc ngoan ngoan chẳng hảo. 10 giờ khóa, hiện tại còn không đi. Thích Vị Thần lãnh đạm hỏi. Thích Mộ Dương cười mỉa, này liền đi rồi. Muốn hạ nhiệt độ, mang lên hậu quần áo. Thích Vị Thần nhìn về phía Trử Tình. Trử Tình, không phải muốn bồi đọc. Đi thôi. Thích Vị Thần mặt vô biểu tình nói một câu, quay đầu liền trở về thư phòng. Trử Tình. Thích Mộ Dương vẻ mặt trầm trọng, hiện tại nên làm cái gì bây giờ a? Xem ba ba bộ dáng, hắn là thật sự không nghĩ muốn muội muội, muội muội cũng quá đáng thương. Hiện tại đáng thương chính là chúng ta, ngươi chẳng lẽ không phát hiện, hắn không chỉ có không nghĩ muốn muội muội, ngay cả chúng ta hai cái đều từ bỏ sao? Trử Tình vô ngữ nói. Thích Mộ Dương sửng sốt một chút, đối nga, hắn vừa rồi ý tứ là đuổi đi ngươi đi sao? Hẳn là đi, hắn phỏng trừng chán ghét chết ta, tưởng mắt không thấy tâm không phiền, cho nên mới làm ta tiếp tục đi bồi đọc Trử Tình thử phỏng đoán Thích Vị Thần tâm tư. Bất quá cũng có thể chỉ là khí lời nói, cố ý nói như vậy, làm cho ta hống hống hắn. Trử Tình càng nghĩ càng cảm thấy vẫn là cuối cùng một loại khả năng tính tương đối cao, rốt cuộc Thích Vị Thần trước kia cũng không phải không sinh nàng khí thời điểm, cũng mặc kệ nhiều sinh khí, cũng chưa bỏ được cùng nàng tách ra quá. Kia hẳn là đệ nhất loại khả năng, hắn nhất không nghĩ muốn nhị thai, nhưng là ngươi trong bụng hiện tại chính là nhị thai, hắn khẳng định ghét hai ghét cả tông chi họ hàng, liền ngươi cũng phiền, thuận tiện còn phiền ta cái này từ ngươi trong bụng ra tới một thai. Theo đồng đội Thích Mộ Dương vĩnh viễn ở thời khắc mấu chốt phát quang phát lượng. Trử Tình chần chờ, là như thế này sao? Khẳng định là, không cần hoài nghi, cho nên hiện tại biện pháp tốt nhất chính là, chúng ta trước rời đi một đoạn thời gian, chờ hắn nguôi giận lúc sau lại trở về. Thích Mộ Dương nói được nói có sách mách có chứng. Trử Tình nhịn không được yên lặng gật đầu, cảm thấy con trai cả tạp phi thường đáng tin cậy. Thích Mộ Dương cũng là như vậy tưởng, lại làm quyết định khi liền dứt khoát lưu loát lên, chúng ta đây đi thôi, mẹ ngươi có tiền sao? Có, rất nhiều tiền. Trử Tình vội nói. Thích Mộ Dương nhẹ nhàng hô một hơi, thần sắc nhẹ nhàng lên, đối nga, ngươi hiện tại là 42 tuổi ngươi, rất có tiền, vậy không sợ, ta cho ngươi tìm trường học phụ cận tốt nhất khách sạn. Về sau liền từ ta tới chiếu cấu ngươi đi. Vậy ngươi ba đâu? Trử Tình nhíu mày. Thích Mộ Dương bất đắc dĩ, hắn hẳn là có thể chiếu cố hảo tự mình, chúng ta cũng đừng nhọc lòng. Trử Tình tưởng tượng cũng là, vì thế gật gật đầu, về phòng thu thập vài món quần áo, liền nhảy nhót đi theo Thích Mộ Dương rời đi. Bên này trong thư phòng Thích Vị Thần cầm một quyển sách, nửa giờ cũng chưa phiên một tờ, hắn đang nói xong những lời này đó sau, đột nhiên có chút hối hận, sợ hai mẹ con sẽ thật sự, Trử Tình sẽ đi theo nhi tử rời đi. Lại cảm thấy chính mình hiện tại biểu hiện đến như vậy sinh khí, Trử Tình hẳn là sẽ không rời đi. Hắn một bên khí hai mẹ con chuyện lớn như vậy gạt hắn, một bên lo lắng Trử Tình thân thể, bực bội đến một chữ cũng nhìn không được. Rốt cuộc, hắn vẫn là nhịn không được đi ra thư phòng, tưởng cùng Trử Tình một lần nữa nói chuyện, nhưng mà to như vậy trong nhà trống không, chỉ còn lại có hắn một người. Trử Tình cùng Thích Mộ Dương là ngồi xe taxi đi trường học, trên đường làm tài xế ngừng 3 lần, còn kém điểm phun ở tài xế trên xe. Thích Mộ Dương liên tục xin lỗi, cuối cùng lại cho gấp đôi tiền xe. Chờ đến khách sạn giản xếp hạ khi, Trử Tình sắc mặt bạch đến giống giấy giống nhau, sợ tới mức Thích Mộ Dương vội căn chén đường đỏ trứng gà cho nàng. Trử Tình ăn xong đồ vật, sắc mặt hảo rất nhiều, hữu khí vô lực nằm ở trên giường, ta nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Ngươi ngủ đi, ta về trước trường học, giữa trưa lại đây tìm ngươi, nếu trung gian có cái gì không thoải mái địa phương, nhớ rõ cho ta gọi điện thoại. Thích Mộ Dương cau mày dặn dò. Trử Tình nhẹ nhàng lên tiếng, thực mau liền đã ngủ. Thích Mộ Dương chờ đến nàng ngủ say, mới tay chân nhẹ nhàng rời đi, chờ đến giữa trưa lên lớp xong, liền phi giống nhau chạy về khách sạn, chờ vào cửa lúc sau, liền nhìn đến Trử Tình đang ở ăn cháo hải sản, sợ tới mức hắn chạy nhanh cầm chén cướp đi, mẹ, ngươi như thế nào có thể ăn hải sản? Cháo hải sản mà thôi, có cái gì không thể ăn? Trử Tình mờ mịt nhìn hắn. Thích Mộ Dương hận này không tranh, đương nhiên không thể ăn. Thai phụ không thể ăn hải sản ngươi không biết. Còn nhà khoa học đâu, cái gì cũng không biết. Vứt bỏ liều thuốc nói độc tính đều là chơi lưu manh, ta liền ăn một chút, có cái gì không được. Trử Tình vô ngữ đi đoạn, Thích Mộ Dương sau này né tránh, gấp đến độ cầm chén đều ăn sạch sẽ. Trử Tình trứng mắt, ngươi đều ăn, ta ăn cái gì? Ta cho ngươi yếu điểm khác. Thích Mộ Dương nói xong, tìm đòi một chút thai phụ thích hợp ăn đồ vật, liền nhảy nhót cho nàng điểm cơm. Nửa giờ sau, Trử Tình nhìn trước mặt canh gà, trầm mặc một cái chớp mắt sau vọt vào toilet bắt đầu phun. Mẹ ngươi kiên trì một chút, ngươi hiện tại yêu cầu dinh dưỡng, đến uống nhiều canh ăn nhiều thịt biết không? Thích Mộ Dương đau lòng cho nàng chỗ bối. Trử Tình xua xua tay, ta chịu không nổi kia cổ hương vị. Vậy ngươi đổ cái mũi, chỉ cần đừng nghe vị, hẳn là được. Thích Mộ Dương đề nghị. Trử Tình phun ra một hồi, sau một lúc lâu mới hoán lại đây, dựa theo Thích Mộ Dương phương pháp miễn cưỡng ăn điểm, khiến cho hắn chạy nhanh đoan đi rồi. Thích Mộ Dương bồi nàng một giờ, chờ mau đến đi học thời gian mới chuẩn bị rời đi, mới vừa đi không hai bước lại quay về, mẹ, ngươi thân phận tạp cho ta. Muốn thân phận tạp làm gì? Trử Tình khó hiểu, nhưng vẫn là đem tạp cho hắn. Thích Mộ Dương nghĩ nghĩ, lại hỏi, ngươi có tiền mặt sao? Không có. Trử Tình trả lời. Thích Mộ Dương lúc này mới yên tâm, ta nói cho khách sạn, nếu ngươi đói bụng, liền cho ngươi đưa dinh dưỡng cơm, ngươi tạp ta trước bảo quản, miễn cho ngươi ăn bậy đổ vật. Đang chuẩn bị chờ hắn đi rồi liền đi ăn vụng điểm gì đó Trử Tình. Không cần như vậy nghiêm khắc đi. Đương nhiên muốn nghiêm khắc, tuy rằng ấn hiện tại khoa học kỹ thuật trình độ, ngươi cái này tuổi không tính tuổi hạc sản phụ, nhưng cũng phải cẩn thận điểm. Nếu đi theo ta ra tới, ta đây phải đối với ngươi phụ trách. Thích Mộ Dương nghiêm trang nói, còn có, ngươi đừng nghĩ dùng di động điểm cơm hộp A, ta sẽ tra tiêu phí ký lục. Trử Tình, quá vô sỉ. Thích Mộ Dương cẩn thận nghĩ nghĩ, giống như không có gì nhưng dặn dò, liền trở về đi học. Trử Tình sờ sờ chính mình đói đến thầm thì cái bụng, thật sâu than một tiếng khí, cầu nguyện hắn nhiệt tình quá hai ngày là có thể biến mất, chính mình cũng thật nhiều ăn một chút gì. Nhưng mà nàng rốt cuộc xem nhẹ chính mình nhi tử, tuy rằng Thích Mộ Dương nhẫn mại tiểu lại khiêu thoát, giống đại bộ phận hắn tuổi này người trẻ tuổi giống nhau không có gì nghị lực, nhưng đối chính mình mụ mụ cùng muội muội lại là tương đương nghiêm túc, liên tiếp rất nhiều thiên đều chỉ cho nàng ăn những cái đó cái gọi là dinh dưỡng cơm. Trử Tình cũng không hiểu lắm, rõ ràng ngày thường hương vị thực tốt đồ ăn, vì cái gì gần nhất nghe lên tổng mang theo một cổ khó có thể chịu đựng mùi tanh, chỉ biết chính mình nếu lại như vậy ăn xong đi, liền thật sự muốn chết. Cùng nàng giống nhau gian nan chính là Thích Vị Thần, một người đợi trong nhà tư vị thật sự không tốt, hắn chỉ kiên trì hai ngày, liền nhịn không được đi khách sạn, đến Trử Tình bên cạnh phòng trụ hạ, chỉ là xuất phát từ lòng tự trọng, cũng không có nói cho mẫu tử hai người, chỉ là ngẫu nhiên ở bọn họ đi ra ngoài tản bộ thời điểm trộm xem một cái. Ở hai ngày, hắn liền rõ ràng chú ý tới Trử Tình gầy, cái này phát hiện làm hắn phi thường lo âu, rốt cuộc không nhịn xuống cấp Thích Mộ Dương gọi điện thoại. Ba ba, Trử Tình ăn không ngon ngủ không tốt, Thích Mộ Dương mấy ngày nay cũng không chịu nổi, lại không dám cho hắn gọi điện thoại cố vấn, dày vò đến cả người đều tiểu tụy, hiện tại nhìn đến ba ba chủ động điện báo, tức khắc kích động. Thích Vị Thần dừng một chút, ta không cẩn thận đánh sai, treo. Đừng đừng đừng, ta hỏi ngươi điểm sự. Thích Mộ Dương vội nói. Thích Vị Thần mặt mày hơi hơi giãn ra, chuyện gì? Thích Mộ Dương vội đem Trử Tình gần nhất không thoải mái sự nói, Thích Vị Thần mày lại lần nữa nhăn lại, nàng thích ăn cái gì liền cho nàng ăn. Đồ ăn bản thân đối thân thể ảnh hưởng, xa xa so ra kém dinh dưỡng bất lương tới đại, không cần lại hạn chế nàng ẩm thực. Nói như vậy, là ta làm sai. Thích Mộ Dương đột nhiên này náy lên. Thích Vị Thần trầm mặc một cái trước mắt, ngươi không chiếu cố quá thai phụ, không biết cũng bình thường. Mụ mụ hoài ta thời điểm, ngươi nhất định không thiếu chiếu cố, ta về sau có không hiểu có thể hỏi ngươi sao? Thích Mộ Dương cẩn thận hỏi. Này không phải Thích Vị Thần muốn nghe đến đáp án, hắn mím môi, thay đổi cái cách nói. Ngươi phía trước không kinh nghiệm, liền tính ta theo như ngươi nói, cũng sẽ không làm được có bao nhiêu hảo. Kia làm sao bây giờ? Thích Mộ Dương u buồn. Thích Vị Thần ám chỉ, lúc này nàng yêu cầu càng tốt chiếu cố, tốt nhất là từng có chiếu cố thai phụ kinh nghiệm hơn nữa hiểu biết nàng người, tới làm chuyện này càng tốt, nếu các ngươi chịu nhận sai. Ta đã biết. Ta cho nàng tìm cái kim bài Nguyệt Tẩu. Thích Mộ Dương hưng phấn đánh gãy lão bà nói, sẽ không có ai so Nguyệt Tẩu càng có kinh nghiệm, ta hiện tại liền đi tìm. Nói xong liền trực tiếp treo điện thoại, Thích Vị Thần đối mặt truyền ra đô đô thanh di động, hơn nửa ngày nghẹn ra một câu, bất hiếu tử. Thích Mộ Dương nói làm liền làm, thật sự đi ra chính công ty, Trử Tình nghe nói chuyện này sau lập tức cự tuyệt, không được. Vì cái gì không được? Thích Mộ Dương nghi hoặc. Trử Tình đầu đại nhìn hắn, ta ở khách sạn trụ A, hiện tại tìm thắng tẩu, cũng đi theo ta trụ khách sạn. Hơn nữa ta hiện tại hảo hảo, căn bản không cần Nguyệt Tẩu chiếu cố. Ngươi đều gầy như vậy nhiều. Không cho người chiếu cố sao được. Thích Mộ Dương nhíu mày. Trử Tình ta hắn liếc mắt một cái, như thế nào không được. Ngươi chỉ cần đừng cho ta loạn gây chuyện, ta liền vạn sự đều được. Thích Mộ Dương biết lúc này là chính mình đối lý, tức khắc không dám nói tiếp nữa, thấy nàng thập phần kháng cự tìm người tới, chỉ có thể tạm thời từ bỏ cái này ý tưởng. Cũng may hắn không lại hạn chế Chử Tình ăn cái gì sau, Chử Tình thực mau lại béo điểm, sắc mặt cũng hảo rất nhiều, chính là nôn ngén vẫn luôn không được đến giải quyết. Một vòng sau hai người chuẩn bị đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe, Chử Tình mới vừa lên cho thuê sắc mặt liền thay đổi, chạy nhanh xuống xe một hồi phun. Thích Mộ Dương lo lắng đến không được, mẹ, ngươi không thể ngồi xe sao? Ngồi nhà ta xe còn có thể, nhưng là cho thuê thật sự không được. Chử Tình phun xong tùng một hơi. Thích Mộ Dương do dự một chút, ta đây về nhà lái xe. Hắn gần nhất mới vừa khảo bằng lái. Không được, ta không yên tâm, nếu không xa nói, chúng ta đi tới đi thôi, hoặc là mua cái xe điện, ngươi mang theo ta. Chử Tình tưởng chủ ý. Thích Mộ Dương nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng có thể, chỉ là hiện tại Chử Tình sắc mặt không tốt lắm, việc cấp bách vẫn là về trước khách sạn nghỉ ngơi, vì thế hắn đỡ mụ mụ trở về đi, tính toán ngày mai lại đi sản kiểm. Hai mẹ con rời đi lại trở về động tĩnh, bị cách vách Thích Vị Thần nghe được rành mạch, hắn cuối cùng vẫn là không nhịn xuống cấp Thích Mộ Dương gọi điện thoại. Ba, ngươi lại đánh sai. Trong khoảng thời gian này, lão ba cơ hồ một ngày đánh sai một lần, Thích Mộ Dương tỏ vẻ chính mình đã thói quen, hắn đảo muốn nhìn, cái này lão nam nhân có thể mạnh miệng tới khi nào. Thích Vị Thần trầm mặc một cái trước mắt, hôm nay nên sản kiểm, vì cái gì không đi. Ta mẹ ngồi xe taxi sẽ ghê tởm, chúng ta vừa lên xe nàng liền không được, chuẩn bị nghỉ ngơi một ngày ngày mai lại. Ngươi như thế nào biết chúng ta không đi? Thích Mộ Dương nói, giống như đột nhiên phát hiện chân tướng. Thích Vị Thần biểu tình hơi cương, nếu ngồi xe taxi ghê tởm, ta đây ngày mai đưa các ngươi đi bệnh viện. Ngươi đừng ngắt lời. Thích Mộ Dương nheo lại đôi mắt, kiên quyết không mắc lửa, chúng ta mới vừa hồi khách sạn, ngươi liền cứ gọi điện thoại, chẳng lẽ ngươi ở chúng ta chung quanh. Hắn ở toilet tiếp điện thoại, mới đầu Chử Tình không để ý, nghe được đôi câu vài lời sau, mơ hồ cảm thấy là Thích Vị Thần đánh lại đây, nhịn không được thấu qua đi, muốn nghe xem hắn thanh âm. Tuy rằng chỉ ra tới mấy ngày, nhưng bởi vì thân thể vẫn luôn không thoải mái, nàng trong đầu lặp lại đều là Thích Vị Thần hảo. Thích Vị Thần thấy không thể gạt được đi, hơi hơi buông tiếng thở dài, ta ở các ngươi cách vách. Chử Tình đột nhiên mở to hai mắt, Thích Mộ Dương cũng có chút ngoài ý muốn, ngươi chừng nào thì tới. Các ngươi ra tới trụ ngày hôm sau buổi tối, ta liền tới đây. Thích Vị Thần mím môi, cảm xúc không cao nói, đừng cùng nàng nói, ta cũng muốn mặt mũi. Lao công. Chử Tình ôm một tiếng khóc, nước mắt không cần tiền giống nhau đi xuống rớt, phảng phất bị thiên đại ủy khuất giống nhau gào, ta rất nhớ ngươi a a a a. Mẹ ngươi đừng khóc. Thích Mộ Dương bị nàng cảm xúc bùng nổ hoảng sợ, lại nghĩ vậy mấy ngày áp lực cùng mụ mụ chịu khổ, cũng nhịn không được nghẹn nào. Bên này hai mẹ con khóc thành một đoàn, Thích Vị Thần nào còn có tâm tư quản mặt trong mặt ngoài, lập tức đi nhanh vọt tới cách vách gõ cửa. Thích Mộ Dương nước mắt lưng tròng mở cửa, Chử Tình tiểu phao đạn giống nhau vọt tới trong lòng ngực hắn, a a ngươi hảo nhẫn tâm a a a, ta phun đến như vậy lợi hại, ngươi còn mặc kệ ta ô ô ô. Đều là ta sai, ta thực xin lỗi ngươi, không khóc, đối thân thể không tốt. Thích Vị Thần đau lòng đến hô hấp đều không hoàn chỉnh. Chử Tình vẫn như cũ thương tâm, Thích Mộ Dương cũng không nhịn xuống khóc lớn, lao bà hài tử khóc thành một đoàn, Thích Vị Thần hống đã lâu mới tính đem hai người thu phục. Kết quả cuối cùng là, Thích Mộ Dương thỉnh hai ngày giả, đi theo ba mẹ cùng nhau về nhà, vừa đến ra phảng phất sở hữu áp lực cũng chưa, hai mẹ con ngã đầu liền ngủ, ngủ đến trời đất tối sầm, mãi cho đến ngày hôm sau hừng đông mới lên. Chử Tình mở to mắt sau, ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là Thích Vị Thần, nàng hốc mắt đỏ lên miệng một phiết, mắt thấy liền phải khóc. Thích Vị Thần bất đắc dĩ ôm nàng một chút, không sai biệt lắm là được. Ngươi đều mặc kệ ta, cũng không sợ ta ở bên ngoài có cái tốt xấu, ngươi như thế nào như vậy nhẫn tâm à, còn nói muốn cùng ta bạch đầu giai lão, thật là đại kẻ lừa đảo. Chử Tình ủy khuất khuất bắt đầu lên án. Thích Vị Thần đối nàng trả đũa rất là dở khóc dở cười, ai làm ngươi trước giấu giếm ta. Ta lại không phải cố ý, ngươi nếu là trước kia không đối nhị thai biểu hiện đến như vậy kháng cự, ta sẽ không dám nói cho ngươi. Chử Tình trừng mắt. Thích Vị Thần nhíu mày, không nghĩ làm ngươi sinh, là bởi vì sợ ngươi thân thể chịu ảnh hưởng, không phải ta đối hải tử bản thân kháng cự. Dù sao ngươi chính là kháng cự, chờ về sau hải tử sinh hạ tới, ta muốn đem ngươi đối hắn không thích đều nói cho hắn, làm hắn cũng không thích ngươi. Chử Tình nói thầm. Thích Vị Thần nắm nàng mặt, ngươi bao lớn rồi? 42. Chử Tình bất mãn trả lời. Thích Vị Thần đấy mắt hiện lên một tia ý cười, nói như vậy ấu trí nói, ta còn tưởng rằng ngươi mới 12 tuổi. Còn cười ta? Chử Tình giống bắt được hắn cái gì nhược điểm giống nhau, lập tức mở to hai mắt chất vấn. Thích Vị Thần yên lặng nắm nàng miệng, cự tuyệt nàng lại vô cớ gây rối, rời giường, ta mang ngươi đi sản kiểm. Thấy hắn chủ động nhắc tới việc này, Chử Tình tâm tình lúc này mới hảo lên, rời giường sau liền thúc giục hắn chạy nhanh đi. Thích Mộ Dương thấy được, chết sống đều phải đi theo, cuối cùng sản kiểm là Thích Vị Thần mang theo hai mẹ con cùng đi. coi như xong rồi mặt khác kiểm tra, ở B siêu trong phòng nghe được nho nhỏ tiếng tim đập khi, một nhà ba người biểu tình đều có chút kỳ diệu. Đây là ta muội muội. Thích Mộ Dương vẻ mặt thần kỳ nhìn chằm chằm màn hình. Trừ tinh sửa đúng, còn không xác định giới tính đâu. Khẳng định là muội muội. Thích Mộ Dương vẻ mặt tự tin, nói xong còn không quên nhìn về phía Thích Vị Thần, đúng hay không á ba ba, nhất định là muội muội. Ân. Thích Vị Thần hồi lấy khẳng định trả lời, Thích Mộ Dương tâm tình tức khắc hảo. Trừ tinh rất muốn trợn trắng mắt, còn không có mở miệng, liền nghe được Thích Vị Thần buồn bã nói, ít nhất nữ nhi sẽ cùng ba ba tương đối thân, mụ mụ mang thai loại sự tình này, cũng sẽ không gạt ba ba. Thích Mộ Dương, đột nhiên trúng một mũi tên là chuyện như thế nào? Lúc này đây sản kiểm lúc sau, Thích Vị Thần liền chính thức tiếp nhận chiếu cô thai phụ trách nhiệm, đồng thời đem chính mình tương lai mấy năm lượng công việc đều giảm phân nửa, dùng tốt tới chiếu cô sắp sinh ra tiểu bằng hữu. Trừ tinh mới đầu là không đồng ý. Nhưng Thích Vị Thần kiên trì lần này hắn đến mang hài tử, nàng cuối cùng đành phải nghe hắn. 4 tháng khi, cha xét hài tử giới tính, phi thường tranh đua chính là cái nữ nhi, một nhà ba người đều thập phần vừa lòng, yên lặng chờ hài tử sinh ra. Hoài thai 10 tháng sau, Thích Duyệt Dương cất tiếng khóc chào đời, thịt mum mút bộ dáng thành công chọc chúng trong nhà mỗi người manh điểm. Chương 110 phiên ngoại 1, trở về lúc sau chung. Chương 110 phiên ngoại 1, trở về lúc sau chung. Từ 18 tuổi Thích Vị Thần cùng Trử Tình xuyên qua trở về, tiểu mập mạp gian thần đám người mỗi lần hỏi Thích Mộ Dương, Thích Mộ Dương đều phải tìm cái lý do lừa gạt qua đi, thẳng đến Duyệt Dương trăm thiên bữa tiệc, mấy người thấy được 40 hơn tuổi hai vợ chồng, trong lòng liền có cái địa phương bắt đầu lung lay sắp đổ. Hẳn là, không thể nào. Gian thần chần chờ. Trần Tú liên tục gật đầu, ta cảm thấy cũng sẽ không phải nói hai người bọn họ là tư sinh tử sao, kia giống chính mình ba ba mụ mụ cũng là có khả năng. Tên diện mạo tính cách đều giống nhau, hẳn là không ngừng là giống đi. Tiểu mập mạp vô ngữ nói. Năm tháng nhiều ít sẽ thay đổi người diện mạo cùng khí chất, cho nên bọn họ ngay từ đầu cũng không hướng bên kia tưởng, nhưng là bọn họ chi gian thật sự là quá chín, liền đối phương một ít động tác nhỏ cùng thói quen đều thập phần hiểu biết, nhìn đến hiện tại Thích Vị Thần cùng Trừ Tình, bọn họ rất khó không dậy nổi nghi. Cố Tuyền nhìn ba người liếc mắt một cái, tính một lát sau nhàn nhạt mở miệng, muốn biết có phải hay không, đem người chuốc say không phải được rồi. Ngươi dám chuốc say trưởng bối. Gian thần không tin. Cố Tuyền thương hại nhìn hắn một cái, ngươi này đầu góc rốt cuộc là như thế nào lớn lên, ta nói chính là chuốc say Thích Mộ Dương. Mọi người bừng tỉnh, lập tức cầm rượu đi tìm Thích Mộ Dương, nhưng mà bọn họ thật sự đánh giá cao người nào đó tử lượng, chỉ rót mấy chén, Thích Mộ Dương liền bất tỉnh nhân sự, lời nói đều nói không nên lời, lại như thế nào bị tra tấn bức cung, mọi người chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Nhưng từ bỏ chỉ là tạm thời. Ngày hôm sau bọn họ liền đem Thích Mộ Dương hẹn ra tới, lúc này nắm chắc hảo lượng, đem người rót đến vừa vặn say mà không ngã trạng thái. Lão đại, đây là mấy? Gian thần cử ra một ngón tay. Thích Mộ Dương mở mịt nhìn hắn, một lát sau chậm rãi nói, một. Có thể, nếu là ngày thường hắn khẳng định bẻ ta ngón tay, hiện tại thế nhưng ngoan ngoan trả lời. Gian thần tung một hơi, dư lại ba cái hồ bằng cẩu hữu lập tức thấu đi lên. Trần Tú có chút khẩn trương, lão đại, hiện tại cái này Thích Vị Thần cùng Trừ Tình. Là 18 tuổi Thích Vị Thần cùng Trừ Tình sao? Ân. Thích Mộ Dương hiển nhiên còn tồn lưu một chút cảnh giác tâm, nghe vậy hoang mang nhìn bọn họ, phảng phất ở tò mò bọn họ là làm sao mà biết được. Cố Tuyền lập tức tiến lên một bước, phải không? Thích Mộ Dương không nói lời nào. Tiểu mập mạp nghĩ nghĩ, thay đổi cái hỏi chuyện phương thức, Trừ Tình cùng Thích Mộ Dương như thế nào đột nhiên biến già rồi? Không có biến lão. Thích Mộ Dương cuối cùng trả lời. Tiểu mập mạp thấy hắn trả lời, chạy nhanh càng tiến thêm một bước. Nhưng ta nhìn cùng cao trung sinh sống không giống nhau, chẳng lẽ là ăn cái gì dược? Không uống thuốc. Thích Mộ Dương lại lần nữa đáp lại. Ngươi huynh đệ tỷ muội có mấy cái, tên gọi là gì? Tiểu mập mạp tâm nhắc lên. Thích Mộ Dương mở mịt cùng hắn đối diện một lát, một cái, Duyệt Dương. Những người khác, đáp án giống như liền như vậy ra tới. Vài người lại là một hồi hoa thức bức cung, hơn nữa thật lâu phía trước liền cảm giác được không thích hợp, thực mau liền đem chân tướng biết rõ ràng. Khó trách lúc ấy lao đại làm ta hỗ trợ làm xét nghiệm ADN, nguyên lai là bởi vì chuyện này. Tiểu mập mạp vẻ mặt khiếp sợ. Trần Tú xoa xoa mặt, cũng khó trách lao đại uống nhiều quá sẽ kêu Thích Thần ba ba, nguyên lai thật là hắn ba ba. Ta chú ý điểm cùng các ngươi không giống nhau, ta cảm thấy lao đại hảo đáng thương, thế nhưng cùng cha mẹ đương một năm ngồi cùng bàn, khó trách cuối cùng như vậy nỗ lực học tập. Gian thần khô cằn nói. Hắn như vậy vừa nói, vài người khác liền nhịn không được đồng tình. Thích Mộ Dương là ngày hôm sau buổi sáng mới tỉnh rượu, vừa nhớ tới ngày hôm qua sự, sắc mặt của hắn tức khắc khó coi lên, đem vài người đều gọi vào trong nhà tra tấn một hồi, mới uy hiếp bọn họ không chuẩn nói cho bất luận kẻ nào. Lão đại ngươi thật là suy nghĩ nhiều, chúng ta sao có thể nói cho người khác đâu, hơn nữa liền tính nói, cũng không ai tin a. Tiểu mập mạp vẻ mặt bất đắc dĩ. Thích Mộ Dương cười lạnh một tiếng, liền chuốc say ta hỏi chuyện sự đều làm ra tới, các ngươi còn có cái gì không dám. Mọi người tự biết đối lý, vội lấy lòng hướng hắn, nửa ngày mới làm hắn khí hơi chút tiêu chút. Vài người đang ở nói chuyện phiếm khi, Thích Vị Thần cùng Chử Tình mang theo Duyệt Dương đã trở lại, vài người trực tiếp đánh cái đối mặt. Thúc! Thúc thúc ca gì? Tiểu mập mạp khô cằn cười, mặt khác mấy người cũng có chút xấu hổ. Chử Tình cùng Thích Vị Thần liếc nhau, có chút buồn cười mở miệng, muốn thật sự biến hữu, liền ấn trước kia phương thức kêu đi. Không được, ta kêu các ngươi ba mẹ, bọn họ như thế nào có thể trực tiếp kêu các ngươi tên. Thích Mộ Dương lập tức kháng nghị. Chử Tình ta hắn liếc mắt một cái, Chử gia cùng Thích Thần cũng coi như là tên. Thích Mộ Dương cẩn thận suy nghĩ một chút, giống như còn thật không tính, lúc này mới cổ họng hự xích đáp ứng rồi. Thấy mọi người đối mặt bọn họ còn có chút biệt níu, Chử Tình liền mời bọn họ lưu lại ăn cơm trưa, Thích Vị Thần tự mình xuống bếp, chính mình tắc bồi bọn họ nói chuyện phiếm. Vài người đúng là 20 xuất đầu tuổi tác, vốn dĩ liền có điểm tự quen thuộc tính cách, Chử Tình tâm thái lại tuổi trẻ, hơn nữa có ở chung quá kinh nghiệm, thực mau liền hôn chín. Chỉ là loại này quen thuộc ở Thích Vị Thần từ phòng bếp ra tới sau, nháy mắt liền tiêu tán hơn phân nửa. Không có biện pháp, nguyên bản liền khí chàng cường đại Thích Thần, ở trải qua 5 tháng lễ rửa tội lúc sau, tuy rằng nhiều một phân ôn nhuận, nhưng trên người khí chàng cũng có tăng vô giảm, gọi người tưởng đem hắn đương bằng hữu đều không được. Chử Tình nhìn ra bọn họ câu nệ, yên lặng lấy ra chén lớn rượu, các ngươi đều vào đại học, uống một chút hẳn là không thành vấn đề đi. Không thành vấn đề. Tiểu mập mạp vội theo tiếng. Chử Tình cười cười, cho bọn hắn phân cái ly sau, để lại một cái đặt ở Thích Vị Thần trước mặt. Thích Vị Thần dừng một chút, bình tĩnh nhìn về phía nàng. Chử Tình cười một chút, Duyệt Dương ngủ hạ, uống một ngụm đi, không có việc gì. 10 phút sau, Thích Vị Thần hai cha con lại lần nữa trình diễn phụ từ tử hiếu tiết mục, tiểu mập mạp xem đến một trận cảm khái, còn tưởng rằng cao trung tốt nghiệp sau cờ tờ vờ kia chẳng diễn, là ta đời này cuối cùng một lần xem bọn họ biểu diễn, không nghĩ tới cách không đến 2 năm, liền lại một lần thấy được. Như vậy vừa thấy, Thích Thần vẫn là cái kia Thích Thần, thật là một chút biến hóa đều không có. Cố Tuyền dở khóc dở cười, những người khác cũng nhịn không được nở nụ cười, ngăn cách ở trong lúc vô ý liền biến mất không thấy. Trải qua bằng hữu tương nhận cái này nho nhỏ nhạc đệm sau, nhật tử lại khôi phục bình thường, thực mau liền đến Thích Mộ Dương tốt nghiệp thời điểm. Tiểu mập mạp đám người ở nơi khác phiêu 4 năm sau, ý thức được vẫn là A Thành Hảo, vì thế tay trong tay cùng nhau trở về xây dựng quê nhà. Cố Tuyền một tốt nghiệp liền vào trong nhà công ty, thuận tiện cấp Trần Tú an bài cái tài vụ công tác, tiểu mập mạp cũng như chính hắn tưởng như vậy bắt đầu làm buôn bán, mà Gian Thần tốt nghiệp sau lại chơi 1 năm, cuối cùng cùng tiểu mập mạp kết phường khai nhà ăn. Vài người sự nghiệp đều dần dần thượng quỹ đạo, ngược lại là Thích Mộ Dương tiểu tử này không làm việc đàng hoàng, ồn ào muốn làm cái gì trò chơi chủ bá, tốt nghiệp 2 năm cũng chưa công tác, mà Duyệt Dương lúc này 4 tuổi. Mộ Dương cả ngày ngốc tại trong nhà cũng không phải biện pháp, nếu không hỏi một chút phòng thí nghiệm, cho hắn an bài cái công tác. Chử Tình cau mày hỏi. Thích Vị Thần nhìn nàng một cái, hắn hiện tại không phải ở làm chủ bá. Hắn chơi game kỹ thuật ngươi lại không phải không biết, phỏng chừng chính là vì trốn tránh công tác mới nói như vậy, ta lý giải hắn muốn tự do, nhưng cũng không thể tự do quá mức không phải, hiện tại chúng ta có thể dưỡng hắn, kia về sau chúng ta không còn nữa đâu. Chử Tình thở dài. Các ngươi không còn nữa, ta dưỡng ca ca. Tiểu Đậu Đinh Duyệt Dương lập tức nói. Thích Vị Thần đấy mắt hiện lên một tia ý cười. Bế lên giống như phiên bản Chử Tình giống nhau tiểu cô nương, vậy ngươi muốn nhiều kiếm tiền, ngươi ca thực có thể ăn. Ta sẽ đem hắn dưỡng đến trắng trẻo mập mạp. Duyệt Dương nghiêm túc nói, rõ ràng dài quá một trương thịt mun mút bánh bao mặt, nói chuyện lại thập phần nghiêm túc, gọi người buồn cười. Chử Tình cũng nhịn không được cười, oán trách liếc nhìn nàng một cái, ta dưỡng nhiều năm như vậy cũng chưa dưỡng béo, ngươi xác định có thể chứ. Chỉ cần nhiều cho hắn ăn nhiệt lượng cao đồ ăn, thiếu vận động, là có thể biến béo. 4 tuổi tiểu bằng hữu từng câu từng chữ nói cao cấp từ ngữ. Thích Vị Thần đem nàng bông, vậy ngươi hiện tại liền bắt đầu đi, đi cho ngươi cà đưa cái kem. Duyệt Dương lập tức bước chân ngắn nhỏ chạy tới tủ lạnh, nhón mũi chân cầm cái kem, lại xoạch xoạch chạy tới Thích Mộ Dương phòng. Chử Tình cùng Thích Vị Thần đấy mắt mang cười nhìn nàng vào nhà, liền cùng đi phòng bếp cấp này hai anh em nấu cơm. Duyệt Dương một chạy vào nhà, Thích Mộ Dương liền chú ý tới nàng, cười tủm tỉm chiều nàng vẫy tay, chờ nàng lại đây sau đem người ôm lên. Kaka, ngươi không phải ở chơi game sao? Duyệt Dương ngồi ở hắn trên đùi hoảng chính mình tiểu béo chân. Thích Mộ Dương nhìn mắt màn hình, mặt trên tiểu nhân nhi đã biến thành màu xám, hắn cụ một tiếng đem thai nghe lấy xuống dưới, ta đã chết. Ngươi chơi game vẫn là kém như vậy. Duyệt Dương nghiêm túc hỏi. Bị 4 tuổi tiểu bằng hưu nói như vậy, Thích Mộ Dương cũng không cảm thấy ngượng ngùng, thiện mặt nói, kỳ thật đã tiến bộ rất nhiều, không thấy nhân gia đều ở khen ta sao. Hắn hai nghe không quan, lời nói bị bên trong người nghe được, tức khắc một trận cười nhạo. Duyệt Dương nghe không được hắn thai nghe thanh âm, nhưng có thể nhìn đến trên màn hình những cái đó tự, lập tức không cao hứng, ca, bọn họ mắng ngươi. Đây đều là bằng hữu chi gian hô động. Thích Mộ Dương đã quên này tiểu nha đầu 2 tuổi liền bắt đầu biết chữ, vội vàng đem màn hình đóng. Duyệt Dương rầu rĩ không vui liếc hắn một cái, từ hắn trên đùi nhảy xuống, lộc cộc từ trong phòng chạy mất. Thích Mộ Dương lúc này mới cầm lấy thai nghe một lần nữa mang lên, hoán giận mở miệng, có thể hay không chú ý một chút internet văn minh. Về sau ta muội muội ở thời điểm, đều đừng nói thô tục. Đại lão, chúng ta nào biết ngươi muội muội tới, lại đến một ván. Lúc này thượng phát sóng trực tiếp đi. Hai nghe có người cười nói. Thích Mộ Dương nghĩ nghĩ, đồng ý cớ lực mở phát sóng trực tiếp hệ thống sau, hắn mặt xuất hiện ở ca mạ giạc, phết số bắt đầu cọ cọ hướng lên trên trướng. Đại đa số trò chơi chủ bá đều là dựa vào xuất sắc kỹ thuật giải hòa nói ra danh, mà hắn bất đồng, là dựa vào mặt cùng lạn thao tác ra vòng. Ở bị các loại thần tiên bá chủ kích thích lúc sau, phổ la đại chúng đột nhiên phát hiện có chủ bá kỹ thuật còn không bằng bọn họ, mới đầu là ôm tìm kiếm cái lạ ý tưởng tới vây xem, dần dần phát hiện Thích Mộ Dương người này quả thực có độc, mỗi ngày thiếu xem một cái đều khó chịu. Thật khó tưởng tượng, ta vẫn luôn nam, thế nhưng có một ngày sẽ đối một cái khác thẳng nam như thế mê muội. Đây là hắn mỗi lần phát xong trực tiếp bị soát nhiều nhất làn đạn. Thích Mộ Dương đối này đó không sao cả, chủ yếu là thích chơi trò chơi. Nếu có thể thuận tiện kiếm cái tiền tiêu vặt nói, kia đương nhiên cũng không tồi. Đại lão, lần này chúng ta ba cái mang ngươi, không tin còn sẽ thua. Hai nghe một cái khác thanh âm nhàn tản nói. Thích Mộ Dương suy một tiếng, ta kỹ thuật dù sao vẫn luôn như vậy, nếu các ngươi không thắng được, kia chỉ là các ngươi chính mình đồ ăn. Vừa mới dứt lời, trên màn hình liền đánh ra một loạt mặt dày vô sỉ. Duyệt Dương lại lần nữa tiến vào thời điểm, liếc mắt một cái liền thấy được bọn họ đối chính mình ca ca nhục nhã. Gục xuống khuôn mặt nhỏ đi đến hắn bên người, không nói một lời hướng trên người hắn bỏ. Thích Mộ Dương chính vội vàng thao tác, thấy nàng tới vội nói, bảo bảo trước chờ một chút, chờ ta đánh xong này cục. Ngươi chừng nào thì đánh xong? Duyệt Dương nghiêm túc hỏi. Thích Mộ Dương nghiêm túc suy tư một phen, phỏng chừng 2 phút liền đã chết. Hắn như vậy trắng ra nhận thức đến chính mình đồ ăn, chọc đến đồng đội cùng fans lại là một hồi cười nhạo. Duyệt Dương rầu rĩ không vui nhìn màn hình liếc mắt một cái, kiên nhận chờ đến hắn nhân vật đã chết lúc sau. Mới vươn thịt thịt cánh tay, ca ca ôm. Nàng lớn lên giống cái bút bê Tây Dương giống nhau, ngại thanh mại khí bộ dáng thập phần đáng yêu, như vậy một làm nũng, chọc đến trên màn hình một trận ngao ngao. Thích Mộ Dương đem thai nghe phóng tới một bên, duỗi tay đem nàng ôm lên, như thế nào không vui. Hắn cái này muội muội tính cách tùy cha, rất ít có làm nũng thời điểm, giống nhau làm nũng đều là bởi vì tâm tình không hảo. Ca ca, ba ba mụ mụ còn cho ngươi tiền tiêu vặt sao? Duyệt Dương rầu rĩ hỏi. Thích Mộ Dương bật cười. Có phải hay không tưởng mua cái gì đồ vật? Ca ca có tiền, cho ngươi mua. Hắn đối mặt muội muội khi một phản ngày thường táo bạo không kiên nhẫn hình tượng, giống chỉ thuận theo đại cẩu giống nhau, muội muội lại lớn lên thập phần đáng yêu, hai anh em ngồi ở cùng nhau miễn bản có bao nhiêu xinh đẹp, các fan soát lễ vật động tác càng thêm vui sướng. Thích Mộ Dương toàn bộ lực chú ý đều đặt ở Duyệt Dương trên người, cũng không chú ý điên giống nhau làn đạn, thấy Duyệt Dương không nói lời nào, liền kiên nhẫn truy vấn, rốt cuộc làm sao vậy? Ba ba mụ mụ nói ngươi. Không có Duyệt Dương lắc đầu, sau một lúc lâu tiểu tâm nói, ca ca, ngươi thật sự có tiền sao? Ngươi muốn đổ vật đặc biệt quý sao? Thích Mộ Dương dở khóc dở cười, nàng lần nữa hỏi hắn tiền sự, hẳn là cha mẹ không cho mua cái gì đồ vật, mà dựa theo cha mẹ cái loại này đau hải tử tính cách tới nói, trừ phi là thật sự trong nhà thừa nhận không được, nếu không như thế nào cũng sẽ cho nàng mua. Duyệt Dương do dự một chút, từ chính mình dâu tây bao bao móc ra thẻ căn cước của nàng, gàn từng chữ, ca ca, ta có rất nhiều tiền. Cho ngươi được không? Thích Mộ Dương sửng sốt. Vì cái gì? Duyệt Dương cùng hắn đối diện một lát, vành mắt đột nhiên đỏ, ngươi không cần làm chủ bá, không cần bị bọn họ mắng, ta về sau sẽ ngoan ngoãn học tập, nghe ba ba mụ mụ nói, đem bọn họ khen thưởng tiền tiêu vặt đều cho ngươi được không? Thích Mộ Dương. Làn đạn tĩnh một cái trước mắt, tiếp theo càng thêm điên cùng sợp ẻm, thần tiên muội muội, ta khóc. Ta cũng muốn muội muội, quốc gia thiếu ta một cái muội muội. Trên lầu, nhị thai mở ra mau 30 năm. Dân cư chế độ cũng hủy bỏ mười mấy năm, quốc gia không nợ ngươi. Thích Mộ Dương tâm đều phải bị muội muội ấm hóa, nào còn lo lắng trong trò chơi những người này, ôm tiểu bằng hữu liền đi ra ngoài chơi, hai cái giờ sau mới nhớ tới phát sóng trực tiếp còn không có quan. Bị Thích Mộ Dương an ủi lúc sau, Duyệt Dương thoạt nhìn cảm xúc hảo rất nhiều, Thích Mộ Dương cho rằng chuyện này liền như vậy đi qua, ai ngờ chờ đến buổi tối thời điểm, Trử Tình vẻ mặt nghiêm túc triệu khai gia đình hội nghị. Làm sao vậy? Thích Mộ Dương vẻ mặt khó hiểu. Trử Tình cau mày xem hắn, sau một lúc lâu chậm rãi nói, Duyệt Dương nói, ngươi luôn ở trên mạng ai mắng. Thích Mộ Dương. Kỳ thật ta cũng có thể lý giải, ngươi kia kỹ thuật đồ ăn đến muốn mệnh, còn một hai phải làm chủ bá, muốn ta cũng mắng. Trử Tình thâm biểu lý giải hiện tại vong hữu. Thích Mộ Dương vô ngữ, mẹ, ngươi cũng biết internet hoàn cảnh, kỳ thật chính là một ít trêu ghẹo nói mà thôi, không phải thật sự mắng chửi người. Tóm lại ngươi vui vẻ liền hào đi, ta chỉ là tưởng nói cho ngươi, thật sự không nghĩ tìm công tác, liền ở nhà chơi cũng đúng, không cần miễn cưỡng chính mình làm điểm cái gì, mỗi người đều có chính mình cách sống, chỉ cần ngươi có thể bảo đảm chính mình trường kỳ đại ở nhà còn có thể thể sắc và tinh thần khỏe mạnh, chúng ta đây liền đối với ngươi không có bất luận cái gì ý kiến. Trừ Tinh thở dài một tiếng. Thích Vị Thân gật đầu, chức nghiệp người chơi cùng nghiệp dư người chơi khác nhau vẫn là rất đại, ngươi vẫn là lựa chọn một cái càng nhẹ nhàng phương thức làm đi. Kaka, ta giữ ngươi. Duyệt Dương mãi thanh mãi khí. Thích Mộ Dương dở khóc dở cười nhìn ba người, ta thật không như vậy kém, nếu không cho các ngươi nhìn xem ta phát sóng trực tiếp hảo. Phết đặc biệt nhiều. Ai nha đừng cho ta xem, tưởng tượng đã có người mắng ta nhi tử, ta liền không thể hô hấp. Trừ Tinh lập tức che mặt. Kỳ thật nàng cùng Thích Vị Thần ở hắn lúc đầu bắt đầu làm chủ ba thời điểm, thường xuyên đi cho hắn đánh thưởng, nhưng là sau lại có đoạn thời gian bận quá, hơn nữa nghe nói hắn đồ ăn đến nổi danh, cũng không dám đi nhìn. Thích Mộ Dương bất đắc dĩ, an ủi ba người vài câu, chờ đến bọn họ không như vậy lo lắng mới về phòng, chơi di động khi mới phát hiện, chính mình cùng muội muội kia đoạn trên video hot sẽ ấp, hắn không khỏi một trận trở dạ. Rốt cuộc không nghĩ làm người nhà lo lắng, hắn quyết định lại tìm điểm khác sự làm. Lấy chứng minh chính mình không bọn họ tưởng như vậy đáng thương, chỉ là tìm một vòng cũng chưa cái gì nhưng làm, vừa vặn mập mạp cùng gian thần chuẩn bị đem nhà ăn làm đại, yêu cầu tuyệt bút tài chính hối nhập, hắn đơn giản đầu tiền làm cổ đông. Nghe nói hắn muốn đầu tư nhà ăn sau, Trử Tình trộm tìm được hắn phòng, đệ thấp thanh âm nói, ta nơi này còn có điểm tiền, ngươi lưu chữ dùng. Mẹ, ta có tiền. Thích Mộ Dương bất đắc dĩ. Trử Tình trứng mắt, ngươi có thể có mấy cái tiền, nơi này có 200 nhiều vạn, cầm đi dùng. Nhiều như vậy nha, vạn nhất ta bồi làm sao bây giờ? Thích Mộ Dương nhướng mày. Trử Tình cười một tiếng, khoe mắt ẩn ẩn có tế văn xuất hiện, vậy bồi bái, tiền tài nãi vật ngoài thân, hiểu không? Chính là đầu tư đến hơn 1.000 vạn. Thích Mộ Dương vô tội nói. Trử Tình dừng một chút, nhiều như vậy. Ân. Trử Tình nhướng mày, kia, chúng ta đây lại bán một bộ phòng ở. Thích Mộ Dương cười, không bỏ được lại đậu nàng, được rồi mẹ, ta thật sự có tiền. Nói. Liền đem điện thoại cho nàng nhìn thoáng qua. Trử Tình nhìn đến mặt trên mức sau ngẩn người, ngươi đâu ra nhiều như vậy tiền. Đương chủ ba A, phép đánh thưởng Thích Mộ Dương nói, nhân cơ hội chứng minh chính mình, đã sớm cùng các ngươi nói ta thực được hoan nghênh, các ngươi chính là không tin, hiện tại tin chưa. Vừa dứt lời, Thích Vị Thần vào được, nhìn đến Trử Tình sau dừng một chút, hiểu rõ đã đi tới, tới đưa tiền. Ngươi cũng là. Trử Tình nghi hoặc. Thích Vị Thần vẻ mặt bình tĩnh, tiền của ta đều ở ngươi nơi đó, ta không có tiền. Cho nên muốn hỏi hắn có cần hay không ta cho hắn giới thiệu cho vay. Thích Mộ Dương. Ba, ngươi có phải hay không có điểm quá thê quản nghiêm? Nhiều bình thường. Thích Vị Thần không cho rằng xỉ. Trử Tình đi theo bổ sung một câu, chờ ngươi có lao bà sẽ biết. Thích Mộ Dương vô ngữ nhìn đôi vợ chồng này, trực tiếp đem người hoành đi ra ngoài. Sắp đi ngủ khi, môn lại lần nữa khai, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lại không thấy được người, một túi đầu mới nhìn đến tiểu đậu đinh chạy tới. Ngươi cũng muốn cho ta tiền. Thích Mộ Dương cười. Duyệt Dương chạy đến trên giường nhìn hắn, ca ca, ta cho ngươi tìm phiền thoái. Không có, Duyệt Dương chỉ là quan tâm ta. Thích Mộ Dương ôm một cái nàng. Duyệt Dương thâm trầm buông tiếng thở dài, đều là ta sai, ta không nên nói cho ba mẹ. Ngươi cái tiểu thí hài biết cái gì? Thích Mộ Dương vui vẻ. Duyệt Dương nghiêm trang phản bác, ta chỉ số thông minh có 140, không phải tiểu thí hài. Hành hành hành tiểu thông minh, việc này đã giải quyết, không cần lại quải niệm biết không? Thích Mộ Dương hống bảo bối của hắn muội muội. Duyệt Dương từ trong túi móc ra thân phận tạp, kia cho ngươi tiền. Ngươi có thể có bao nhiêu tiền? Thích Mộ Dương thấy nàng lại nhiều lần cho chính mình đưa tiền, rốt cuộc nhịn không được vui vẻ. Duyệt Dương nghĩ nghĩ, mấy trăm vạn đi. Nhiều ít. Thích Mộ Dương mở to hai mắt. Duyệt Dương ngây thơ nhìn hắn, mấy trăm vạn, cụ thể ta đã quên. Ngươi đâu ra nhiều như vậy tiền? Thích Mộ Dương đều chấn kinh rồi. Duyệt Dương ngáp một cái, nãi hô hô nhìn hắn. Nãi nãi cấp. Cho ngươi nhiều như vậy tiền làm gì? Nãi nãi nói giúp đỡ ta cấp ca ca lưu trữ dưỡng lao. Duyệt Dương nghiêm túc trả lời. Thích Mộ Dương, này nơi nào là cấp muội muội, rõ ràng là thông qua muội muội tay cho hắn, hắn cũng coi như là đã nhìn ra, này một nhà già trẻ, hợp lại đều có điểm lo lắng hắn tương lai phương hướng a. Thích Mộ Dương thở dài một tiếng, dở khóc dở cười đem tiểu đoàn tử ôm lấy, duỗi tay một vớt cho nàng lộng điều thảm cái hảo, ngủ đi bảo bảo, ngươi đến hảo hảo trường thân thể, như vậy mới có thể giúp ta dưỡng lão. Duyệt Dương nghiêm túc gật gật đầu. Bắt đầu từ hôm nay, nho nhỏ Duyệt Dương trong lòng liền gieo giúp ca ca dưỡng lao ý niệm, chẳng sợ sau lại ca ca nhà ăn càng làm càng lớn, chẳng sợ ca ca sau lại lại khai một nhà phi thường nổi danh phiên dịch công ty, nàng cũng chưa từng có từ bỏ quá cái này ý tưởng. Đến nỗi Thích Mộ Dương, ở biết muội muội vẫn luôn không có thay đổi ý tưởng sau, 40 tuổi liền về hưu, tư duy kỳ lạ đem bạc triệu gia sản phân cho muội muội một nửa, sau đó chờ muội muội nuôi sống chính mình. Đối này, mặc kệ là fans vẫn là bằng hữu, đều tỏ vẻ nghiêm trọng ghét bỏ, nhưng mà bọn họ càng ghét bỏ, Thích Mộ Dương liền càng đắc ý, thường thường lấy chính mình muội muội khoe ra một đợt, quả thực tâm tình sảng khoái. Thích Duyệt Dương càng lớn càng lãnh đạm, cũng không thích quá trương dương sinh hoạt, Thích Mộ Dương rốt cuộc tính nửa cái công chúng nhân vật, đề nàng đề đến nhiều, ngẫu nhiên cũng sẽ đối nàng tạo thành bối rối. Nếu ngươi không thích nói, ta khiến cho ca ca ngươi ít nói điểm. Trừ tình lo lắng nói. Đối này, Thích Duyệt Dương chỉ là than nhẹ một tiếng khí, tính, chính mình ngốc ca ca, xuống đi. Nhân sinh như vậy đoạn, vẫn là làm hắn nhiều làm chút vui vẻ sự đi. Chương 111 phiên ngoại 2, Mộ Dương ngãi con tới 2019 toàn phiên ngoại. Chương 111 phiên ngoại 2, Mộ Dương ngãi con tới 2019 toàn phiên ngoại. Thích Mộ Dương ngủ đến mơ mơ màng màng khi, trong đầu xuất hiện một cái lựa chọn đề. Ngươi nguyện ý đến 2019 năm tiến hành thời không lữ hành sao? Hắn có chút không hiểu lắm là có ý tứ gì, nhưng vẫn là theo bản năng tuyển đồng ý, tiếp theo liền lâm vào giấc ngủ. Một giấc này ngủ thật sự trầm, chỉ là ngủ đến cuối cùng khi trên người một mảnh chiều ý, mặt cũng thủy lộc lộc, hắn bất mãn cào một chút mặt, trong miệng lẩm bẩm, mẹ, trong nhà lẩu thủy sao? Nhưng mà cũng không có người trả lời hắn vấn đề, hắn lại ngủ trong chốc lát, mới dần dần ý thức được không đúng, mở to mắt sau, phát hiện chính mình nằm ở một mảnh trên cỏ. Mà trên người hắn những cái đó hơi nước, hiển nhiên là buổi sáng sương mù. Hắn vẻ mặt ngốc ngồi ở trên cỏ, chậm rãi trước mặt đường nhỏ thượng xuất hiện một cái lại một người mặc phục cổ giáo phục học sinh, nói nói cười cười đi phía trước đi. Hắn theo bản năng theo qua đi, đi rồi một đoạn đường sau nhìn đến một cái song sắt dường như đại môn, trước cửa một cục đá thượng viết Thừa Đức Cao Trung 4 chữ. Thừa Đức Cao Trung. Thích Mộ Dương trong lòng vừa động, nghi hoặc nhìn này 4 chữ, ngay sau đó chú ý tới cục đá bên hồ thành mổ xài giống nhau điện tử bản. Mặt trên ánh một cái ngày, 2019 tháng 5 năm 10 nguyệt 11 ngày. Hắn ngẩn người, tiếp theo trong đầu hiện lên ngày hôm qua đi vào giấc ngủ tiền não tử thoáng hiện lựa chọn, hắn đột nhiên mở to hai mắt, cương tại chỗ bất động. Đồng học nhường một chút, ngươi chặn đường. Phía sau đột nhiên vang lên một cái lười biếng thanh âm. Thích Mộ Dương giống gì sắt người máy giống nhau, ca ca nửa ngày mới xoay đầu, nhìn đến đối phương mặt sau lại một lần sửng sốt. Đối phương nhìn đến hắn hiển nhiên cũng thực kinh ngạc, không khỏi hỏi một câu. Thích vị thần thân thích. Ân. Thích Mộ Dương gật đầu. Đối phương lại đánh giá hắn một lần, cười, hai người các ngươi lớn lên quá giống, ta liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Thích Mộ Dương nhìn đối phương đắc ý đôi mắt nhỏ, không khỏi nuốt hạ nước miếng, trừ. Trừ tình. Nha, hắn cùng ngươi đã nói ta nha. Trừ tình nhướng mày. Thích Mộ Dương khô cằn cười một tiếng, ngơ ngốc nhìn nàng. Trừ tình cổ quái cùng hắn liếc nhau, nhìn đến thời gian muốn tới không kịp, chạy nhanh vọt vào trường học. Thích Mộ Dương theo bản năng duỗi tay chào nàng, lại chỉ bắt cái không, chỉ có thể nhìn theo nàng bóng dáng rời đi. Tại chỗ đứng đó một lúc lâu sau, hắn đột nhiên nở nụ cười. Bên này Trử Tình vọt tới trong phòng học, trực tiếp đến cuối cùng một loạt góc ngồi xuống, ở trải qua thích vị thần khi, cố tình không đi xem hắn. Nàng không hoàn thành hắn ngày hôm qua cho nàng bố trí tác nghiệp, trong lòng có điểm hơi sợ, chỉ hy vọng đối nàng thẩm phán có thể vãn trong chốc lát là trong chốc lát. Nhưng mà lại vãn, cũng có đối thượng thời điểm. Chẳng sợ Trử Tình lại không vui, một buổi sáng thời gian cũng đi qua, chờ nàng tưởng trộm trốn đi khi, thích vị thần chắn ở trước cửa. Hải, ta mẹ kêu ta hôm nay về nhà ăn cơm, ta đi trước ca. Trử Tình nói xong liền phải chạy. Thích vị thần bắt được nàng cánh tay, tính toán vẫn luôn trốn ở đó. Trử Tình cứng đờ, sau một lúc lâu cười miệng nói, ta sẽ đem tác nghiệp bổ thượng. Thích vị thần lẳng lặng nhìn nàng, không mang theo bất luận cái gì cảm xúc. Bổ xong phân. Trử Tình cắn răng. Thích vị thần lúc này mới có phản ứng, ngày mai buổi sáng giao cho ta. Hảo. Này một quan xem như qua, Trử Tình trong lòng lại dầu dĩ không vui, thậm chí tưởng sấn cơ hội này chạy nhanh để chia tay. Đi thôi, không phải muốn ăn bún. Thích vị thần chậm rãi hỏi. Trử Tình dừng một chút, ngươi như thế nào biết? Ngươi ngày hôm qua nói qua. Thích vị thần trả lời. Chử Tình suy nghĩ nửa ngày, cũng chưa nhớ tới chính mình khi nào nói qua, nhưng nghe đến hắn quan tâm chính mình, chia tay nói lại là cũng không nói ra được. Ai, lại chờ một cái thích hợp thời cơ đi. Nàng trong lòng thở dài một tiếng, dầu dĩ đi theo thích vị thần mặt sau đi, chờ mau đến bốn cửa hàng khi, đột nhiên nghĩ tới cái gì, ngươi thân thích hôm nay tới tìm ngươi, ngươi thấy hắn sao? Thân thích? Thích vị thần hỏi lại. Chử Tình gật gật đầu, cùng ngươi lớn lên nhưng giống, hẳn là ngươi huyết thống quan hệ rất gần cái loại này thân thích, ta sớm tới tìm thời điểm nhìn đến hắn. Ta không có loại này thân thích. Thích vị thần nói xong dừng một chút, hơn nữa ta đã thật lâu không cùng những người đó liên hệ. Ngươi xác định? Ngươi nọ cùng chúng ta không sai biệt lắm đại, hẳn là cũng là cao trung sinh, ngươi cẩn thận ngẫm lại, có phải hay không có? Một buổi sáng, Chử Tình luôn nhớ tới cái kia nam sinh, thấy thích vị thần nói như vậy, liền tổng nhịn không được truy vấn. Thích vị thần nhấp môi, không có. Hào đi. Chử Tình có điểm thất vọng, nhưng cũng chưa nói cái gì, hai người cùng đi bốn cửa hàng ăn cơm. Bên này Thích Mộ Dương đều phải chết đói, hắn vốn gì đã điểm hảo cơm, chỉ là cầm thân phận tạp đi chi trả khi, lại phát hiện cái này niên đại không chỉ có không cần thân phận tạp chi trả, ngay cả thân phận tạp đều không có, ngày thường dùng chính là một loại kêu thân phận chứng đồ vật, loại đồ vật này chỉ có thể chứng minh thân phận, hoàn toàn không có mặt khác công năng. Hắn thử vài lần cũng chưa soát thượng tiền sau, cuối cùng ở lão bản quái dị dưới ánh mắt chạy chối chết, chạy ra hảo xa mới xoa xoa chính mình đói hư bụng, vẻ mặt mờ mịt ở trường học chung quanh chuyển động. Đang lúc hắn không biết làm sao khi, liền thấy được bốn trong tiệm tuổi trẻ bản ba ba mụ mụ. Hắn vui sướng đi phía trước đi rồi một bước, nhìn đến ba ba nghiêm túc mặt sau chạy nhanh dừng lại, tức khắc có chút phạm túng. Xuyên qua thời không loại sự tình này quá xả, hắn suy nghĩ nửa ngày, vẫn là quyết định trước cùng mụ mụ liên hệ, vì thế kiên nhẫn ngồi xổm góc tưởng chờ bọn họ ăn xong, lúc này mới sấn ba ba tính tiền công phu, nhỏ giọng kêu mụ mụ ra tới. Chử Tình nhìn đến hắn sửng sốt một chút, tiếp theo nhìn đến hắn lén lút bộ dáng, theo bản năng nhìn thích vị thần liếc mắt một cái. Cũng không biết nghĩ như thế nào, nàng thế nhưng ở thích vị thần đi tới khi, nghĩ cách cùng hắn tách ra, ta muốn đi toilet, ngươi về trước phòng học đi. Ta chờ ngươi. Thích vị thần nói. Chử Tình vội nói, không cần không cần, ta phải thật lâu đâu, ngươi đi về trước. Thích vị thần bình tĩnh cùng nàng đối diện sau một lúc lâu, cuối cùng vẫn là chính mình đi trước. Chử Tình tùng một hơi, chờ hắn đi rồi lúc sau mới kêu Thích Mộ Dương tiến vào. Thích Mộ Dương vừa đến trong tiệm liền đến nàng đối diện ngồi xuống, không khách khí điểm một đại phân bún, hảo bỏ thêm hai căn xúc xích nướng. Chử Tình nhướng mày, ngươi tìm ta có chuyện gì? Ngươi trước chờ ta ăn xong liền nói. Thích Mộ Dương ăn ngầu nghiến, cùng tám đời không ăn qua đồ vật giống nhau. Chử Tình dở khóc dở cười nhìn hắn, không rõ có phải hay không bởi vì chính mình quá nhan cẩu, tiểu tử này ăn thành này phó đức hạnh, nàng đều cảm thấy thập phần đáng yêu. Thích Mộ Dương tốc chiến tốc thắng đem cơm giải quyết, thỏa mãn đánh cái cách sau nhìn Chử Tình, nhìn nhìn hốc mắt liền đỏ, ngươi thật tuổi trẻ. Vô nghĩa, lao nương mới 18 tuổi. Chử Tình chừng hắn một cái. Không nghĩ tới nàng sẽ tự xưng lao nương, Thích Mộ Dương tức khắc sửng sốt một chút. Uy, ngươi nói ngươi là thích vị thần thân thích, nhưng ta vừa rồi hỏi qua hắn, hắn nói chính mình không thân thích ta, ngươi rốt cuộc là ai? Chử Tình thân thể hơi hơi đi đầu, vẻ mặt hoài nghi nhìn hắn, ngươi nên không phải là thích hắn gương mặt kia, cho nên cố ý chỉnh dung thành hắn như vậy đi. Ta mới không chỉnh dung, không tin ngươi xoa bóp. Thích Mộ Dương không phục. Chử Tình cũng không khách khí, trực tiếp nắm hắn mặt, cơ cơ cái mũi cùng cằm sau thập phần ngạc nhiên, ngươi thật không chỉnh a, vậy ngươi chính là cùng hắn lớn lên giống. Ta cùng hắn khẳng định giống a. Thích Mộ Dương hừ nhẹ một tiếng. Chử Tình tấm tắc nói, vậy các ngươi thật là thân thích. Đặc biệt thân cái loại này, trực hệ huyết thống. Thích Mộ Dương đắc ý nhắc nhở, muốn nhìn một chút chính mình như vậy thông minh mụ mụ, có thể hay không đoán được bọn họ quan hệ. Chử Tình nghe vậy hơi hơi sửng sốt, nhạy bén bắt giữ đến trực hệ này hai chữ, trầm mặc một lát sau nhíu mày, ngươi nói các ngươi là trực hệ thân nhân, hắn nói nhà hắn không ngươi người này, các ngươi hai cái cách nói ta nên tin ai? Thích Mộ Dương suy nghĩ một chút, kỳ thật chúng ta hai cái nói đều đối. Hiện tại thời gian này hắn còn không có sinh ra, cho nên ở ba ba xem ra, nhà bọn họ là không có hắn người này, mà với hắn mà nói, ba ba chính là hắn trực hệ thân nhân. Chử Tình ngơ ngẩn nhìn hắn hồi lâu, đột nhiên nói, ta biết các ngươi là cái gì quan hệ. Thích Mộ Dương ánh mắt sáng lên, chờ mong nhìn nàng. Các ngươi là huynh đệ. Chử Tình một phách cái bàn, nhưng khẳng định không phải một cái cha mẹ sinh, bằng không hắn sẽ không thừa nhận ngươi. Nói, ngươi cùng hắn là cùng cha khác mẹ vẫn là cùng mẹ khác cha. Dựa theo các ngươi tuổi tới xem, ngươi vẫn là cái tư sinh tử. Thích Mộ Dương, mụ mụ nao động vì cái gì lớn như vậy. A, phía trước vẫn luôn không nghe nói qua ngươi, ngươi hiện tại đột nhiên nhảy ra tới làm gì. Thường khi dễ người. Chử Tình meo lại đôi mắt. Thích Mộ Dương đau đầu nói, ta không tưởng khi dễ người, hơn nữa ta đi vào nơi này cũng chỉ là cái ngoài ý muốn. Quan trọng nhất chính là, ta không phải hắn huynh đệ. Vậy ngươi là ai? Là con của hắn. Hai người đối thoại đột nhiên đình chỉ, đối diện một lát sau, Chử Tình hít hà một hơi, còn có ngươi loại này chủ động nhận ba người. Hắn vốn dĩ chính là ta ba, ngươi là ta mẹ, ta là từ tương lai xuyên Việt lại đây. Thích Mộ Dương vô ngữ đem sự tình giải thích một lần. Chử Tình an tĩnh nghe, sau một lúc lâu cười lạnh một tiếng, chuyện xưa biên đến không tồi, ngươi có phải hay không có cái gì tâm lý bệnh tật à, mỗi ngày nhàn rỗi không có việc gì quang biên chuyện xưa. Ta không biên, ta có thể chứng minh. Thích Mộ Dương không phục. Chử Tình nhướng mày, vậy ngươi chứng minh đi. Ta nhất hiểu biết ngươi, ngươi từ nhỏ phẩm học kiêm ưu thích giúp đỡ mọi người, không đánh nhau không yêu sớm, là cái đệ tử tốt, cùng ta ba là đến đại học luyến ái, các ngươi cảm tình thực hảo, đại tam liền hoài ta, không tốt nghiệp liền sinh hạ ta, nhưng là các ngươi không có hoang phế việc học. Thích Mộ Dương bợ lạ nói, Chử Tình mãn đầu góc đều chỉ có một câu, tiểu tử này quả nhiên là cái điên phê. Không đợi hắn nói xong, Chử Tình quay đầu muốn đi, Thích Mộ Dương chạy nhanh gọi lại nàng, ta đều giải thích nhiều như vậy, ngươi còn chưa tin. Ngươi nói không một câu đối, ta như thế nào tin tưởng ngươi? Chử Tình vô ngữ, ta học tập từ nhỏ đội sổ, lại ai đánh nhau sinh sự, này đó đều không nói, đơn theo ta không yêu sớm điểm này. Bằng hữu, ngươi biết ta hiện tại đang ở cùng thích vị thần yêu đương sao? Thích Mộ Dương như bị sét đánh. Chử Tình đi phía trước còn nhịn không được cười nhạo, nói cái gì chúng ta đại học mới ở bên nhau, đại tam liền có ngươi. Xả đâu, chúng ta thực mau liền phải chia tay hiểu không? Gì? Thích Mộ Dương lại lần nữa như bị sét đánh. Chử Tình khẳng định gật gật đầu, lộ ra một cái giả cười, cho nên, hồi ngươi bệnh viện tâm thần đi, đừng làm cho ta lại nhìn đến ngươi. Chờ một chút. Thích Mộ Dương vội đứng lên. Chử Tình nhíu mày, còn có việc. Ta không có tiền tính tiền, có thể giúp ta phó cái tiền sao? Thích Mộ Dương vẻ mặt vô tội. Chử Tình khỏe miệng chịu chịu, bang một tiếng móc ra một chương 50, Thích Mộ Dương chạy nhanh tiếp nhận quay lại tính tiền, phó xong tiền còn thừa 35. Tính một chút đủ hắn lại ăn hai bữa cơm. Thích Mộ Dương cho rằng chính mình có thể kiên trì đến ngày hôm sau lại nghĩ cách, ai biết trưa hôm đó đột nhiên hạ vũ, hắn phản ứng đầu tiên chính là đi mua đem rủ, chờ mua xong lúc sau ý thức được, chính mình không có tiền. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải tiếp tục đứng ở Thừa Đức Cao Trung cửa chờ đến tan học thời điểm, nỗ lực phân biệt mỗi một cái từ trường học ra tới người, muốn tìm đến chính mình cha mẹ, nhưng mà những người này đều xuyên giống nhau quần áo, tiểu tóc gì đó cũng đều đại đồng tiểu dị. Hắn căn bản phân biệt không ra. Chử Tình cùng thích vị thần cùng nhau từ trường học ra tới khi, liền nhìn đến cái này đại ngốc tử đứng ở nơi đó, nói rõ chính là ở tìm chính mình. Nàng vô ngữ một cái trước mắt, rất muốn đi lên đánh bạo hắn đầu. Các ngươi nhận thức. Thích vị thần cũng chú ý tới đối phương, nhìn đến đối phương cùng chính mình tương tự mặt sau, đáy mắt hiện lên một tia hoang mang. Chử Tình mặt người, a, không quen biết. Kia đi thôi. Thích vị thần nói xong, liền nhấc chân đi phía trước đi đến. Chử Tình đành phải đuổi kịp, ngẫu nhiên quay đầu lại đi xem, liền nhìn đến Thích Mộ Dương một người lẻ loi hưu quạng đứng ở nơi đó, bóng dáng nói không nên lời đáng thương. Nàng tổng nhịn không được quay đầu lại đi xem, rất nhiều lần bước chân đều ngừng lại. Thích vị thần khí áp càng ngày càng thấp, nhưng hắn rốt cuộc cái gì cũng chưa nói. Hai người đi ra một đoạn đường sau, Chử Tình rốt cuộc nhịn không được, kia cái gì? Ta đột nhiên nhớ tới có chút việc, đi trước một chút ha. Nói xong nàng sợ bị Thích vị thần cự tuyệt, quay đầu liền hướng tới đường cũ chạy tới. Thích vị thần an tĩnh đứng ở nơi đó, hồi lâu đều không có động. Chử Tình chạy đến cửa trường khi, đã tìm không thấy Thích Mộ Dương, nàng mạc danh tùng một hơi, vừa muốn xoay người đi, liền nghe được trong một góc nhược nhược đều một tiếng, mụ mụ. Chử Tình ngẩn người, ngẩng đầu liền nhìn đến Thích Mộ Dương đứng ở một khối phá ngói hạ tránh mưa, nàng cau mày đi qua đi, ngươi dù đâu. Vừa rồi có cái mãi mãi không lấy dù, ta cho nàng Thích Mộ Dương nói xong dừng một chút, không đúng, dựa theo nàng tuổi, ngươi hẳn là kêu mãi mãi. Ta nên xưng hô vì thái nãi nãi. Đầu óc còn không có hảo đâu. Chử Tình vô ngữ. Thích Mộ Dương ủy khuất nhìn nàng, ta thật là ngươi nhi tử. Được rồi, nhà ngươi ở đâu, ta đưa ngươi trở về. Chử Tình nói xong đẩy hắn muốn đi. Thích Mộ Dương hít sâu một hơi, mẹ ngươi kêu thôi phượng ngươi bà kêu chử tự mình cố gắng ngươi trước kia trên cổ có cái tiểu hắc chí nhưng bị mẹ ngươi lừa đi rửa sạch ngươi còn khóc thật lâu ngươi ngực thượng có. Ngươi câm miệng cho ta. Chử Tình tạc, ta ngực thượng có thứ gì ngươi như thế nào sẽ biết. Bởi vì ngươi là ta mẹ ơi, 5 tuổi phía trước ta cùng ngươi cùng nhau tắm xong. Thích Mộ Dương vô tội nói. Chử Tình bình tĩnh nhìn hắn, sau một lúc lâu nheo lại đôi mắt, ta còn là không tin. Thích Mộ Dương trầm mặc một cái trước mắt, chuyện tới hiện giờ, chỉ có thể đi làm xét nghiệm ADN. Ta không làm. Trử Tinh nhìn đến hắn vẻ mặt chắc chắn, nhịn không được lui về phía sau hai bước, trong lòng lộp bộp lộp bộp. Nay mẹ nó nếu là nàng cùng thích vị thần nhi tử, không phải tương đương nói nàng cùng thích vị thần không có chia tay sao? Kia nàng cũng quá thảm đi. Mẹ, ngươi đang trốn tránh ta sao? Thích Mộ Dương nghiêm túc hỏi. Trử Tinh vô ngữ, đừng gọi ta mẹ, ta không phải mẹ ngươi. Ngươi chính là ta mẹ. Thích Mộ Dương kiên trì. Trử Tinh đầu đều tạc, ta không phải mẹ ngươi. Ta không có khả năng cùng thích vị thần sinh ngươi. Vì cái gì? Thích Mộ Dương khó hiểu. Trử Tinh trứng mắt, chúng ta đều phải chia tay, sao có thể sinh ngươi? Vì cái gì muốn chia tay? Thích Mộ Dương khiếp sợ. Trử Tinh hoành hắn liếc mắt một cái, còn có thể có vì cái gì, không thích hợp bái, hơn nữa hắn cũng không thế nào thích ta, chính là thích bức ta học tập mà thôi, hai chúng ta đi không đi xuống nhiều bình thường, ta đã tính toán nhất muộn cuối năm liền cùng hắn phân, cho nên ngươi không có khả năng là chúng ta. Ba ba. Thích Mộ Dương đần ra. Trử Tinh nhướng mày, đều nói ngươi không phải. Ba, ba ba, chúng ta chính là tùy tiện nói, ngươi ngàn vạn đừng để ở trong lòng. Thích Mộ Dương khô cằn nói. Trử Tinh sửng sốt một chút, đại sự không ổn quay đầu, chỉ thấy được thích vị thần an tĩnh đứng ở nàng phía sau. Hắn không có bung rủ, trên người bị xối, đôi tóc có giọt nước lạc, ở Trử Tinh nhìn qua sau, mặt vô biểu tình đi ra phía trước, nhìn chằm chằm Thích Mộ Dương nhìn một lát sau hỏi, Thích Mộ Dương. Đối. Ngươi như thế nào biết tên của ta? Thích Mộ Dương kinh ngạc. Thích vị thần rũ mắt, ta cùng nàng ở bên nhau ngày đầu tiên, liền nghĩ kỹ rồi tên của ngươi. Trử Tinh. Ha ha ba, ngươi thực sự có thấy xa. Thích Mộ Dương ngượng ngùng nói. Thích vị thần nghe vậy, bình tĩnh nhìn về phía Trử Tinh, phải không? Trử Tinh khô cằn liếc hắn một cái, sau một lúc lâu lấy hết can đảm, đã, nếu ngươi đã nghe được, chúng ta đây. Đi thôi, nên về nhà. Thích vị thần nhàn nhạt đánh gãy. Trử Tinh dừng một chút, chúng ta chia tay. Mộ Dương trước cùng ta trở về, bằng không ngươi không có biện pháp giải thích đâu ra lớn như vậy nhi tử. Thích vị thần lại lần nữa đánh gãy, tiếp theo cũng không quay đầu lại đi rồi. Thích Mộ Dương nhìn Trử Tinh liếc mắt một cái, khẽ cắn môi vẫn là theo đi lên. Trử Tinh một người đứng ở nơi đó, sau một lúc lâu đột nhiên uể oải đến muốn khóc. Chia tay không phải nàng vẫn luôn rất muốn làm sự sao, vì cái gì thật nói ra, ngược lại trong lòng càng khó chịu. Bởi vì hôm nay một đoạn lời nói, nàng cả một đêm cũng chưa ngủ ngon, chờ ngày hôm sau buổi sáng đi trường học khi, nhìn đến Thích Mộ Dương đi theo thích vị thần mặt sau, không khỏi sửng sốt một chút. Mụ mụ sớm. Thích Mộ Dương cười tủm tỉm, nói xong thích vị thần liền nhìn lại đây. Trử Tinh xấu hổ cười cười, túi đầu liền chạy mất. Ba, ngươi không cùng mụ mụ nói chuyện sao? Thích Mộ Dương vẻ mặt ưu sầu. Thích vị thần quét hắn liếc mắt một cái, không nói một lời hướng phòng học đi. Thích Mộ Dương xoa xoa cái mũi, ngoan ngoãn ngồi ở trường học trước đại thạch đầu bên, kiên nhẫn chờ bọn họ tan học. Hắn ỷ vào chính mình là thân sinh nhi tử, chính là đem hai người gọi vào cùng nhau bồi hắn ăn cơm trưa, một bữa cơm hắn vẫn luôn ở sinh động không khí, bất đắc dĩ Trử Tinh cùng thích vị thần đều không nói lời nào. Liên tục hai ngày đều là như thế này, Thích Mộ Dương cảm thấy không thể lại như vậy đi xuống, vì thế trở về đến nhà sau, vẻ mặt nghiêm túc hỏi lão ba, ngươi thật tính toán cùng nàng chia tay. Ta không đáp ứng. Thích vị thần nhàn nhạt nói. Thích Mộ Dương vẻ mặt vô ngữ, ngươi là không đáp ứng. Nhưng ngươi cũng không cự tuyệt ta, hơn nữa ngươi cũng chưa biểu hiện ra đối ta mẹ nó không tha, ta nói cho ngươi, ngươi nếu lại như vậy đi xuống, nàng thật sự sẽ không cần ngươi Nga. Thích vị thần mày nhíu lại, đáy lòng bản năng không vui, ta đây nên làm cái gì bây giờ? Ta xem ta mẹ không phải không thích ngươi, chủ yếu là không nghĩ làm ngươi buộc nàng học tập, ngươi nếu không cùng nàng hảo hảo tâm sự. Tốt nhất là đem ngươi đối nàng ái biểu đạt ra tới. Thích Mộ Dương nghiêm túc để ý kiến. Thích vị thần như suy tư gì nhìn hắn. Sau một lúc lâu nghiêm túc nói, ta nói không nên lời. Vậy uống hai khẩu rượu. Thích Mộ Dương lập tức đề nghị, ngươi uống xong rượu phản ứng phi thường chân thật. Thích vị thần trầm mặc. Thích Mộ Dương nói làm liền làm, thừa dịp ngày hôm sau buổi chiều tiểu tinh kỳ, trực tiếp đem Trử Tinh gọi vào trong nhà. Trử Tinh cũng không biết chính mình vì cái gì đi theo hắn đi, chỉ biết chính mình để ra chia tay sau, cả ngày đều trong lòng không thoải mái. Mẹ, ngươi chưa ngồi, ta đi cho ngươi đổ nước. Thích Mộ Dương đẩy nàng đi vào trong phòng. Trử Tinh gật gật đầu, vừa muốn nói cái gì, hắn liền nhanh như chớp chạy, nàng vội đi đẩy cửa, kết quả môn đã khóa trái. Nàng nhíu mày, vừa muốn nói chuyện, liền cảm giác được sau lưng có người, một quay đầu liền thấy được thích vị thần. Nàng sửng sốt một chút, ngươi cũng ở nhà. Tinh Tinh. Thích vị thần chậm rãi mở miệng. Trử Tinh tâm tình thập phần phức tạp, nghe vậy chỉ là trầm mặc gật gật đầu, giây tiếp theo thích vị thần đột nhiên chiều nàng vươn hai tay, ôm. Gì? Ôm. Thích vị thần bướng bỉnh đi phía trước đi rồi một bước. Trử Tinh hoảng sợ, ở hắn tới gần sau ngửi được một cổ mùi rượu, nàng ngây người một chút, ngươi uống rượu. Một chút. Thích vị thần duỗi tay đem người ôm lấy. Nói này vẫn là bọn họ lần đầu tiên ôm, chẳng sợ cảm thấy hiện tại làm như vậy không thích hợp, nhưng chữ tình mặt vẫn là đỏ, ngươi ngươi buông ta ra. Không chia tay được không? Thích vị thần dầu dĩ hỏi. Chữ tình dừng một chút, ngươi nói cái gì? Không nghĩ chia tay. Chữ tình tim đập đột nhiên có chút rối loạn, vì cái gì? Ta yêu ngươi. Chữ tình đột nhiên nói không ra lời, hồi lâu lúc sau nàng mới khô khốc nói, nhưng ngươi trước nay chưa nói quá ngươi yêu ta. Ta cho rằng ngươi biết, thực xin lỗi thích vị thần thanh âm càng buồn, ta về sau sẽ thường xuyên nói, chúng ta không chia tay được không? Vậy ngươi còn sẽ buộc ta học tập sao? Chữ tình thử. Thích vị thần nghĩ nghĩ, sẽ. Chữ tình. Ta tưởng cùng ngươi thượng một cái đại học, tưởng vẫn luôn cùng ngươi ở bên nhau, cho nên ta muốn ngươi hảo hảo học tập. Thích vị thần nghiêm trang. Chữ tình. Ta còn tưởng rằng ngươi thích bước học cha học tập đâu. Thích vị thần dừng một chút, sau một lúc lâu nghiêm túc buông ra nàng, đó là cái gì biến thái yêu thích? Ngươi cũng cảm thấy biến thái a? Chữ tình vô ngữ. Thích vị thần bình tĩnh nhìn nàng, hốc mắt đột nhiên liền đỏ, không cần chia tay. Chữ tình tức khắc mềm lòng. Đồng thời kinh giác lúc trước một lòng tưởng chia tay chính mình nguyên lai như vậy hỗn đản, nàng đầu óc không còn, rốt cuộc không rảnh lo khác, hảo ngôn hảo ngữ an ủi lên. Nàng bị cái này tiểu quỷ triền hai cái giờ, thẳng đến cuối cùng đáp ứng không chia tay, mới chấp thuận nàng về nhà. Chữ tình từ thích vị thần trong nhà ra tới khi, tâm cảnh đã thay đổi, nàng đột nhiên có chút tò mò tương lai sinh hoạt, vì thế muốn tìm đến thích mộ dương hỏi một chút, kết quả mặc kệ nàng như thế nào tìm, đều tìm không thấy cái này tự xưng nàng nhi tử người. Bên kia thích mộ dương một giấc ngủ dậy, phát hiện chính mình còn ở chính mình phòng ngủ trên giường, hết thảy đều cùng hắn phía trước ngủ trước giống nhau như lúc. Chẳng lẽ chỉ là làm một giấc mộng? Nhưng trận này mộng cũng quá chân thật đi. Thích mộ dương nghi hoặc. Đang lúc hắn rôi răm khi, hắn thân thân mỏ mì đi đến, trong tay bưng một mâm dưa hà mì, ăn trái cây sao mộ dương nhai con. Ăn. Thích mộ dương lập tức nhảy dựng lên đi rửa mặt, một bên tẩy một bên xem ngồi ở chính mình trước máy tính mụ mụ, sau một lúc lâu đột nhiên hỏi. Mẹ ngươi có phải hay không cao trung liền cùng ta ba yêu sớm? Chữ tình chính hướng trong miệng tắc dưa hà mì, nghe vậy thiếu chút nữa sập đến, vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía hắn, không có a. Thích mộ dương, cái này biểu tình, kêu hắn như thế nào tin tưởng? Chữ tình tựa hồ cũng cảm giác được chính mình kỹ thuật diễn quá lạ, sau một lúc lâu nhịn không được hỏi, ngươi là làm sao mà biết được? Thích mộ dương vừa muốn trả lời, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, các ngươi cao trung thời điểm, không có gặp được quá ta sao? Ngốc không ngốc? Chúng ta cao trung thời điểm ngươi còn không có sinh ra đâu. Chữ tình nở nụ cười. Thích mộ dương nhìn chằm chằm nàng nhìn nửa ngày, xác định nàng là thật sự chưa thấy qua chính mình, cho nên. Kia chỉ là một giấc mộng. Hắn nhìn mâm nhanh chóng biến mất dưa hà mì, rốt cuộc nhịn không được nở nụ cười. Coi như là một giấc mộng đi. Chương 112 phiên ngoại 3, tích khi lúc trước là như thế nào đuổi theo. Chương 112 phiên ngoại 3, tích khi lúc trước là như thế nào đuổi theo. Chữ tình là thấy thế nào thượng thích vị thần đâu. Đại khái là cao tam khai giảng ngày đó thực nhiệt, mỗi người đều một thân hãn, trong phòng học phiếm một cổ khó nghe nóng hừng hực hơi thở, hỗn loạn cá biệt đồng học trên người nồng đậm thể vị, gọi người tiến phòng liền nhịn không được buồn nôn. Mà đang lúc chữ tình muốn bởi vì này hương vị chạy chối chết khi, liếc mắt một cái liền thấy được hàng phía trước xuyên bạch sắc ngắn tay hắn, bất đồng với những người khác, hắn quần áo đơn giản mà thuần tịnh, một khuôn mặt thanh thanh sảng sảng thập phần sạch sẽ, liên quan chung quanh không khí giống như đều mới mẻ. Chữ tình chỉ cảm thấy có một chi tiểu mũi tên veo một chút bắn trúng nàng trái tim, nàng ngậm cười đi đến trước mặt hắn, nhướng mày hỏi, ngươi tên là gì? Lúc đó thích vị thần đối nàng còn không có cái gì cảm giác, nghe vậy chỉ là nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, cũng không có muốn trả lời nàng ý tứ. Chữ tình cũng không dây dưa, thấy mau đi học, chỉ để lại tên của mình liền vội vàng về tới cuối cùng một loạt góc. Trường học tổng cộng liền lớn như vậy cái địa phương, giống thích vị thần cái loại này diện mạo, tất nhiên sẽ có rất nhiều người nhận thức hắn. Chữ tình chỉ dùng một tiết khóa thời gian. Liền nghe được hắn hết thảy, đương nhiên cũng bao gồm tên của hắn. Giảng bài gian khi, nàng mua hai cái kem, đem trong đó một cái cho hắn đưa đi, thỉnh ngươi ăn. Thích vị thần vẫn là không để ý tới nàng, nàng tò mò túi người tới gần, thích vị thần dừng một chút, trầm mặc sau này khuynh một chút, mặt vô biểu tình nói, tránh ứng ra. Ngươi lông mi như vậy mà ta, như thế nào lớn lên? Chữ tình tò mò nhìn hắn đôi mắt. Thích vị thần trầm mặc cùng nàng đối diện, nhìn đến nàng cây quạt nhỏ giống nhau lông mi, yên lặng quay mặt đi. Ăn đi, ta mua hai cái, ngươi giúp ta chia sẻ một chút. Chữ tình cười hì hì nói. Thích vị thần lại không có tiếp nàng đồ vật, chữ tình bất đắc dĩ, đành phải cầm hai cái kem hồi châu ngồi. Chữ ra, hắn không cần ngươi cho ta bái. Có người lấy lòng tới đón kem. Chữ tình hung tợn đem hai cái kem đều cắn một ngụm, Lan. Không phải, ngươi thật đúng là muốn truy hắn a. Ngươi nọ bật cười, chứ không nói chúng ta cùng hắn không phải một đường người, liền hắn cái kia băng sơn dạng, lời nói đều không cùng đồng học nói, ngươi xác định hắn sẽ thích ngươi. Băng sơn làm sao vậy, như vậy nhiệt thiên, ta liền yêu cầu băng sơn. Chử tình nói lại ăn một ngụm kem, kết quả cắn quá lớn khẩu, đông lạnh đến náo nhân đau. Đáng tiếc nhân ra không cần ngươi, ngươi khẳng định sẽ thất bại. Vậy chờ xem. Chử tình không tin tà đem kem ăn xong rồi, kết quả cuối cùng chính là kéo một ngày bụng, miễn bản có bao nhiêu thảm. Chử tình cùng thích vị thần tuy rằng không phải một đường người, nhưng bởi vì từng người bất đồng nguyên nhân, ở trường học đều rất chịu chú ý, cho nên ở chử tình đối thích vị thần triển khai theo đuổi lúc sau, thực mau toàn bộ trường học đều chuyển khắp, đều đang chờ xem chử tình như thế nào vấp phải trắc trở. Chử tình cũng không để bụng người khác xem náo nhiệt, chỉ là vâng theo bản tâm đối thích vị thần bắt đầu rồi vây truy chặn đường. Ở phát hiện thích vị thần một người trụ sau, nàng liền mỗi ngày dậy sớm nửa giờ chạy đến nhân gia tiểu khu cửa, chờ hắn cùng đi đi học. Nói là cùng nhau, kỳ thật mỗi lần đều là thích vị thần đi chính mình, nàng đi theo nhân gia mặt sau bá bá cái không ngừng. Thích vị thần lớn như vậy, người theo đuổi không phải không có, nhưng đều khiếp sợ hắn đạm mạc mỏng lạnh tính cách, hoặc là sớm liền từ bỏ, hoặc là liền rất xa thích, rất ít có giống chử tình như vậy không cần mặt mũi dây dưa. Hắn khó được cảm giác được một tia bối rối. Rốt cuộc ở đối phương đi theo hắn một tuần sau, lạnh mặt nói câu đầu tiên lời nói, có thể hay không đừng phiền ta. Hoa, ngươi cùng ta nói chuyện ai? Chử tình vẻ mặt kích động. Ngươi về sau ly ta xa một chút. Đệ nhị câu. Chử tình tiếp tục kích động. Thích vị thần không nói gì liếc nhìn nàng một cái, quyết định tiếp tục đem nàng đường không khí. Chử tình cũng không để ý hắn đối chính mình xa cách, chỉ là tiếp tục đi theo hắn phía sau, đơn phương hoàn thành cùng nhau trên dưới học thành tựu, thời gian lâu rồi. Nàng cảm thấy chiêu này tựa hồ hiệu quả không tốt lắm, vì thế bắt đầu nghiên cứu tân chiêu số. Nàng tra xét hai cái giờ tư liệu, cuối cùng quyết định trước chinh phục nam nhân dạ dày. Ở nàng trong tưởng tượng, thích vị thần một người trụ, khẳng định ăn không ngon, nếu nàng có thể cho hắn làm vài bữa cơm, hắn nhất định sẽ phi thường cảm động. Nói làm liền làm, nàng đi mua cái tinh xảo ba tầng hộp cơm, mỗi ngày sấn ba mẹ không rời giường trộm làm đồ vật, trang hảo sau lại cầm đi cấp thích vị thần, chỉ tiếp thích vị thần dầu muối không ăn. Cũng không có tiếp thu nàng đồ vật ý tứ, chử tình cắn răng một cái dứt khoát nhét vào hắn cặp sách, chờ hắn lấy ra tới muốn ném khi, dương nanh múa vuốt cảnh cáo, ngươi nếu là dám cho ta ném, ta liền mua 100 hộp cơm, toàn đôi cửa nhà ngươi. Không biết có phải hay không uy hiếp có tác dụng, thích vị thần không lại đem hộp cơm còn cho nàng, chỉ là vẫn luôn đặt ở cặp sách, hắn cũng không lấy ra, chử tình buổi tối đi lấy khi, bên trong cơm một ngụm không thiếu. Nàng trong lòng có điểm tiểu thất vọng, nhưng điểm này tiểu thất vọng thực mau liền vứt tới rồi sau đầu. Tiếp tục cho hắn nấu cơm. Liên tiếp 5-6 thiên, hộp cơm đều nguyên dạng lấy về, chử tình hoàn toàn vô tâm tình. Lại đưa cuối cùng một lần, nếu là còn không ăn, vậy không tiễn, quá lãng phí lương thực. Chử tình lẩm bẩm một câu, đem mới vừa xào tốt cơm cất vào hộp cơm, trước tiên chạy tới thích vị thần tiểu khu cửa chờ. Thích vị thần bình tĩnh đi tới, nhìn đến nàng trong tay hộp cơm sau vươn tay, lấy tới. Trong khoảng thời gian này mặc dù hắn không cần, nàng cũng sẽ ngạnh tắc, cho nên vì tránh cho phiền toái. Hắn gần nhất đều chủ động muốn. Chử tình vốn dĩ chính là phải cho hắn, nhưng thấy hắn vươn tay, nhớ tới hắn phía trước vẫn luôn làm nàng đừng nấu cơm, đột nhiên nghịch phản tâm liền lên đây, cái này là ta chính mình ăn. Thích vị thần dừng một chút, bắt tay thu trở về, mặt vô biểu tình đi phía trước đi, chử tình nhíu môi, tiểu bước đuổi kịp, lần đầu tiên trên đường không nói với hắn lời nói. Hai người một đường an tĩnh đến trường học, chử tình vẫn như cũ không phản ứng hắn, ngồi cùng bàn lập tức bắt quái, như thế nào, ngươi đối hắn không có hứng thú. Ai nói? Ta hứng thu lớn đâu? Chử tình thuận miệng nói. Ngồi cùng bàn cười nhạo, thôi đi, ngươi thoạt nhìn nhưng không giống còn có hứng thú. Chử tình hư nhẹ một tiếng, không có nói nữa. Kế tiếp 2-3 thiên, nàng vẫn như cũ cùng thích vị thần cùng nhau trên giới học, nhưng không có lại cho hắn nấu cơm. Chử tình cảm thấy như vậy khá tốt, ít nhất chính mình không cần dậy sớm đã lâu như vậy. Cuối cùng một đợt nắng gắt cuối thu nhiệt sau khi đi qua, thời tiết dần dần chuyển lạnh, trong phòng học không khí cũng thoải mái thanh tân rất nhiều. Mấy cái hồ bằng cẩu hữu lại lần nữa ước hẹn các loại tiệm nét. Hào ngoạn đồ vật nhiều lên sau, chử tình liền đối thích vị thần chậm trễ không ít, ngẫu nhiên còn có đã quên tới tìm hắn thời điểm. Dù sao thích vị thần giống một khối băng, mặc kệ nàng che không che đều là lạnh, ngẫu nhiên quên cái hai lần hẳn là không thành vấn đề đi. Chử tình yên lặng cho chính mình tìm lấy cớ, nhưng nhìn đến thích vị thần càng thêm lạnh băng biểu tình, lại mặc danh có loại trột dạ cảm. Ở nàng lại một lần vì cùng bằng hữu đi chơi. Kết quả không cùng thích vị thần cùng nhau về nhà sau, thích vị thần ngày hôm sau đột nhiên xin nghỉ, sau đó một ngày không có tới, hai ngày không có tới. Chử tình đột nhiên bắt đầu lo lắng, rốt cuộc ở ngày hôm sau buổi tối chạy tới nhà hắn tiểu khu. Bởi vì cửa có bảo an, nàng chỉ có thể trèo tường đi vào, kết quả không cẩn thận đập vỡ đầu gối, đi đường khập khiễng. Vào tiểu khu lúc sau, nàng mới ý thức được chính mình không biết thích vị thần số nhà, cuối cùng đành phải cho hắn gọi điện thoại. Di động vang lên vài tiếng đã bị truyền được, bên trong truyền đến thích vị thần khàn khàn thanh âm, có việc. Người sinh bệnh. Trừ tình nhạy bén hỏi. Thích vị thần không nói. Ta ở ngươi trong tiểu khu đâu, ngươi ở mấy hào lâu mấy đơn nguyên A, ta đi xem ngươi. Trừ tình nhữ mày nói. Thích vị thần trầm mặc một cái trước mắt, không cần. Ta đều vào được, cái gì không cần A. Trừ tình thanh âm nâng lên chút. Nghe nàng sốt ruột thanh âm, thích vị thần ánh mắt hơi hoãn, trầm mặc một lát sau vẫn là nói cho nàng địa chỉ. Trừ tình chạy nhanh chạy tới, mới vừa một gõ cửa môn liền mở ra, thích vị thần ăn mặc thiển sắc ố vương áo ngủ, hơi mỏi mệt nhìn nàng. Phát sốt sao? Trừ tình nói, duỗi tay phúc ở hắn chán thượng, sờ đến nóng hầm hập một mảnh sau, hít hà một hơi, như vậy năng, ngươi uống thuốc đi sao? Ăn. Thích vị thần nhàn nhạt nói, có lẽ là bởi vì quá lười mệt mỏi, hắn cũng không có né tránh tay nàng. Trừ tình nhíu mày, khi nào bắt đầu thiêu? Ngày hôm qua. Trừ tình vô ngữ, đều thiêu hai ngày, thuyết minh ngươi dược vô dụng, cùng ta đi bệnh viện. Thích vị thần không nói. Trừ tình căn bản không cần hắn đồng ý. Trực tiếp lôi kéo hắn hướng tiểu khu phụ cận bệnh viện đi, trên đường, thích vị thần nhìn nàng đi đường tư thế có chút quái dị, dừng một chút sau hỏi, ngươi chân làm sao vậy? A, vừa rồi trèo tường té ngã, đập vỡ khối da. Trừ tình thuận miệng nói. Thích vị thần nhăn nhăn mày, cái gì cũng chưa nói, chỉ là chờ tới rồi bệnh viện sau, trước mang nàng đi tiêu độc băng bó. Trừ tình bất đắc dĩ, ta không có việc gì, chính là cọ phá điểm. Thích vị thần đương không nghe thấy. Trừ tình trải qua trong khoảng thời gian này ở chung. Đã sớm biết hắn có bao nhiêu quật cường, bởi vậy không hề phản bác hắn, an tĩnh đi theo hắn trước đem chân bao, lại đi bồi hắn xem bác sĩ. Trở lại về đến nhà khi, đã là một giờ sau, Trử Tình nhìn mỏi mệt hắn, do dự một chút nói, kia cái gì, ngươi ngủ đi. Thích vị thần nhìn mắt nàng chân, ngươi cũng trở về đi. Ngươi người này cũng quá vô tình đi, ta tốt xấu mới vừa mang ngươi đi bệnh viện, tá ma giết lửa cũng chưa ngươi nhanh như vậy. Trử Tình lẩm bẩm một câu. Thích vị thần đốn đốn, sau một lúc lâu nói. Làm ngươi trở về nghỉ ngơi. Được rồi, đã biết. Trử Tình có lệ vẫy tay, quay đầu đi ra ngoài. Thích vị thần trầm mặc sau một lúc lâu, cuối cùng cái gì cũng chưa nói trở về phòng. Trử Tình sau khi ra ngoài, vẫn là có điểm không yên tâm hắn, dứt khoát ở hắn ra môn khẩu ngồi xuống, tính toán chờ hai cái giờ cho hắn gọi điện thoại hỏi một chút, nếu còn không có hạ sốt nói liền lánh hắn đi nằm viện. Như vậy nghĩ, Trử Tình dứt khoát ngồi vào trên mặt đất chơi di động, kết quả không cẩn thận ngủ rồi. Thích vị thần hạ sốt sau thay quần áo chuẩn bị ra cửa, kết quả đẩy cửa ra liền nhìn đến cửa hô hô ngủ nhiều Trử Tình, rõ ràng là cái nhỏ gầy tiểu cô nương, ngủ bộ dáng lại thập phần tháo. Hắn mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm nàng, hồi lâu lúc sau đấy mắt hiện lên một chút dao động. Trong khoảng thời gian này trong nhà đã xảy ra rất nhiều lần khắc khẩu, hắn không muốn lại đối mặt cái gọi là người nhà, cho nên chẳng sợ cha mẹ cùng hắn liên hệ thời điểm hắn đang ở sinh bệnh, cũng không có nói cho bọn họ. Mà Trử Tình lại có thể từ hắn một câu chung nhận thấy được hắn không thoải mái. Là từ khi nào bắt đầu để ý nàng đâu. Nàng lần đầu tiên chiều chính mình đi tới khi, tựa như một cái tiểu thái dương, tản ra ôn hòa quang, chẳng sợ ngôn ngữ hành vi đều cùng ôn nhu đắp không thượng quan hệ, nhưng hắn vẫn là cảm thấy nàng là ôn nhu. Trử Tình trong lúc ngủ mơ mơ hồ cảm giác được có người nhìn chằm chằm nàng, vì thế hừ nhẹ một tiếng mở mắt, nhìn đến đối phương là ai sau vội đứng lên, ngươi hạ sốt sao. Ân. Thích vị thần biểu tình khó lường. Trử Tình lau một chút khỏe miệng nước miếng, vậy là tốt rồi, kia. Ta liền đi trước ca. Chờ một chút. Thích vị thần gọi lại nàng. Trử Tình ngẩn người, sau một lúc lâu, thích vị thần nhàn nhạt nói, lưu lại ăn cơm chiều sao. Trử Tình đã phát nửa ngày ngốc, mới đột nhiên mở to hai mắt, vẻ mặt kích động đáp ứng rồi. Cuối cùng nàng cùng thích vị thần cùng đi siêu thị mua đồ ăn, sau khi trở về nhìn thích vị thần xuống bếp, nàng vốn dĩ cũng tưởng hỗ trợ, bị thích vị thần lạnh nhạt cự tuyệt. Ta sẽ nấu cơm. Trử Tình lo lắng thân thể hắn, cho nên xung phong nhận việc. Thích vị thần nhàn nhạt nhìn nàng một cái, quá khó ăn. Trử Tình vừa muốn phản bác, đột nhiên ý thức được một sự kiện, ngươi như thế nào biết khó ăn. Thích vị thần trầm mặc một cái trước mắt, ngươi đưa lần đầu tiên thời điểm, ta nếm một chút. Không biết cơm thả cái gì, lại tanh lại xú khó có thể nuốt xuống. Cho nên, ngươi lúc sau vẫn luôn bởi vì khó ăn mới không ăn. Trử Tình vô ngữ. Thích vị thần cam chịu. Vậy ngươi như thế nào không nói sớm đâu? Trử Tình trừng mắt. Thích vị thần quét nàng liếc mắt một cái, ta nói, không cho ngươi nấu cơm. Trử Tình, ai biết ngươi là không muốn ăn vẫn là bởi vì khó ăn mới cự tuyệt. Đang lúc nàng không lời gì để nói khi, Thích Vị Thần châm trước một lát, cho ta một ngày thời gian, làm ta tưởng một chút. Tưởng cái gì a? Trử Tình thuận miệng hỏi. Thích Vị Thần không nói, Trử Tình không thể hiểu được liếc hắn một cái, lại truy vấn hắn cũng không chịu nói, dứt khoát liền mại hạ tâm hảo ăn ngon cơm, chờ ăn xong sau vui vẻ về nhà. Bởi vì lưu lại ăn bữa cơm, ngày hôm sau Trử Tình giống tiêm máu gà giống nhau, sáng sớm liền đi tiểu khu cửa chờ, nhưng nàng không nghĩ tới chính là, Thích Vị Thần so nàng còn muốn sớm, hơn nữa đứng ở tiểu khu cửa không có phải đi ý tứ. Đang đợi ta. Trử Tình đôi mắt sáng lấp lánh. Thích Vị Thần quay mặt đi, lỗ tai dần dần đỏ, ta nghĩ kỹ rồi. Cái gì a? Trử Tình tò mò. Thích Vị Thần rũ mắt, chúng ta kết giao đi. Hắn nghĩ kỹ rồi kế tiếp muốn như thế nào giúp nàng ôn tập, hai người như thế nào khảo một cái đại học, tương lai cái gì thời gian kết hôn, muốn mấy cái hài tử tên cứ gọi cái gì, học khu phòng mua ở địa phương nào. Nói tóm lại, hắn nghĩ kỹ rồi nên như thế nào đối hai người tương lai phụ trách. Trử Tình không tưởng nhiều như vậy, chỉ biết ở hắn nói xong câu đó sau, đầu óc đều không một cái trước mắt, đã lâu lúc sau mới phản ứng lại đây, ngươi phải làm ta bạn trai. Đi thôi, nên đi trường học. Thích Vị Thần lỗ thai càng đỏ, nện bước cũng có chút cứng đờ. Trử Tình vội theo sau, thật sự phải làm ta bạn trai. Không hối hận. Ngươi nói chuyện nha, làm đến lòng ta lộp bộp, ta cùng ngươi nói. Không hối hận. Thích Vị Thần đánh gãy nàng. Trử Tình tức khắc cười, ta đây cũng không hối hận. Nói xong liền tiểu tùy tùng giống nhau, nhảy nhót cùng hắn đi trường học. Giờ khắc này có người cố trước mắt vui sướng, có người nghĩ tới mộ bia nên khắc lên cái gì, nhưng chỉ cần cuối cùng đi chính là một cái lộ, là có thể nắm tay đến cuối cùng. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.